Chương 2726, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Từ Phong quay đầu nhìn về phía Đồng Nông. Yên tâm đi, ta không phải đi tìm cái chết. Từ Phong thanh âm mang theo đều là tự tin. Đoàn Vô Thiên đi theo Từ Phong bên người, hướng về Tinh Tượng Tông đi ra bên ngoài. Đồng Nông đôi mắt thấy Từ Phong bóng lưng. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật sao? Đồng Nông rõ ràng không quá tin tưởng Từ Phong lời nói. Thông linh cảnh 6 tầng tu vi, nếu có thể đánh bại hư vọng cảnh 3 tầng võ giả lời, đây cũng quá biến thái. Hơn nữa, nhìn Từ Phong niên kỷ, e sợ còn không có có tưởng đại hoa lớn. Nếu như Từ Phong thật sự có thể đánh bại tưởng đại hoa, nhất định sẽ gây nên rất lớn náo động. Tông chủ, ta nhìn tên tiểu tử này, làm sao cảm giác hắn sức mạnh rất đủ. Bên cạnh một người trầm ổn nam tử, hắn chậm rãi nói rằng, Đồng Ngông nhíu lại đầu lông mày. Không cần quan tâm nhiều, nhanh đi triệu tập nhân thủ, đến thời điểm không được chúng ta liền cùng Hôn Thiên Bang liều mạng. Đồng Ngông thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là sát ý điên cuồng, mặt mũi hắn bên trên, đều là lạnh lùng sát khí. Được rồi, Lão Tử đã sớm không ưa Hôn Thiên Bang cái kia đám rác rưởi. Bên cạnh cái kia tính khí nóng nảy trưởng lão, hắn khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Đi! Đồng Ngông trước tiên hướng về Tinh Tượng Tông đi ra bên ngoài. Ca ca, cái kia đám ngu xuẩn, bọn họ không tin thực lực của ngươi, đến thời điểm ngươi nhất định có thể để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn có chút thay thế Từ Phong cảm thấy không cam lòng. Dù sao, ca ca của chính mình lợi hại như vậy, làm sao có thể bị khinh thường đây? Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu. Nay cũng bình thường, bọn họ cảm thấy ta chỉ là thông linh cảnh 6 tầng tu vi mà thôi, làm sao có thể đủ đối phó hư vọng cảnh 3 tầng đây. Từ Phong đúng là không có trách cứ Đồng Ngông đám người. Huống hồ, Đồng Ngông vẫn tính là rất tốt, mở miệng nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần. Nếu như đổi thành những người khác, ngươi muốn đi chịu chết ngươi đi ngươi, cùng hắn cũng không có có bao nhiêu liên hệ. Ca ca lợi hại như vậy. Bọn họ mắt chó không nhìn được Thái Sơn. Con mèo nhỏ kích động nói. Tinh Tượng Tông một đám khốn kiếp, các ngươi đến cùng có dám hay không đi ra, chúng ta Hôn Thiên Bang liền ở chỗ này chờ. Hôn Thiên Bang người, ở Tinh Tượng Tông cửa vào địa phương, không ngừng chửi ầm lên, căng giọng đang gào thét. Đó là Hôn Thiên Bang một cái trưởng lão, trên mặt của hắn đều là phách lối vẻ mặt, hắn là hư vọng cảnh 2 tầng tu vi. Hôn Thiên Bang cùng Tinh Tượng Tông chiến đấu, chính là cùng cấp bậc tu vi người chiến đấu. Vì vậy, hắn ở đây ầm ĩ đồng thời. Chỉ hy vọng Tinh Tượng Tông bên trong, có thể có hư vọng cảnh 2 tầng người xuất chiến. Ha ha ha! Ngươi không muốn lại nơi đó nhục nhã bọn họ tình nguyện làm co đầu vương bát, cũng không muốn y đi ra đánh một trận. Cách đó không xa khác trưởng lão, cũng là phát ra cười ha ha. Trưởng lão, để cho ta tới khiêu khích bọn họ chứ. Một cái thông linh cảnh bắt trọng thanh niên. Hắn trực tiếp vọt tới Tinh Tượng Tông lối vào, trên mặt của hắn đều là trào phúng, nói, Tinh Tượng Tông khốn kiếp, có bản lĩnh tới một người cùng tiểu gia chiến đấu, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn giết chết các ngươi. Tiểu gia chỉ là thông linh cảnh 8 tầng tu vi, chẳng lẽ các ngươi lớn như vậy Tinh Tượng Tông, đều không có ai sao? Thanh niên âm thanh vô cùng hung hăng. Tinh Tượng Tông bên trong. Rất nhiều người đều là căm phẫn sục sôi. Bọn họ biết, một khi đi ra ngoài Tinh Tượng Tông, liền mang ý nghĩa chiến đấu. Bọn họ ngốc trong Tinh Tượng Tông. Hôn Thiên ba người cũng không dám xông tới. Một khi bọn họ xông tới, thì không phải là nhiều như vậy ràng buộc, Tinh Tượng Tông cũng có thể chân chính phản công. Ta đi giết chết hắn. Tinh Tượng Tông một người khuôn mặt dữ tợn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, trước ngày hắn liên tiếp giết chết 3 cái đây. Ngươi quên sao? Ở bên cạnh hắn người, nhất thời đưa hắn gắt gao kéo. Ai, khó chúng ta Tinh Tượng Tông cũng chỉ có thể như vậy, mặc cho Hôn Thiên Bang không ngừng nhục nhã à. Mọi người trong nội tâm mặt đều là bi phẫn. Từ Phong đi tới Tinh Tượng Tông cửa vào địa phương. Hai mắt của hắn ánh mắt đảo qua Tinh Tượng Tông người. Đều tránh ra, ca ca ta tới giết hắn nhóm. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hắn chỉ cao khí ngang nói rằng. Con mèo nhỏ móng vuốt còn không ngừng vung vẩy, hình như là để người chung quanh đều đuổi chặt chẽ lùi xa một chút. Người thanh niên này là ai? Làm sao chưa bao giờ nhận thức đây? Có người nhìn Từ Phong thời điểm. Trên mặt có chút kinh ngạc. Từ Phong cất bước, hướng về Tinh Tượng Tông đi ra bên ngoài. A, ngươi mau trở lại, ngươi đi sẽ chết. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Từ Phong cũng đã xuất hiện ở Tinh Tượng Tông bên ngoài. Hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Chính là ngươi ầm ĩ rất lợi hại phải không? Từ Phong chân mày cau lại, nhìn chằm chằm thanh niên, trực tiếp hỏi. Thông linh cảnh 6 tầng. Thanh niên cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, hắn nhất thời bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha, xem ra Tinh Tượng Tông đúng là không người, liền ngươi phế vật như vậy, đều sắp xếp ra đi tìm cái chết. Từ Phong đứng ở nơi đó. Hắn liền nhìn như vậy thanh niên, chờ thanh niên tiếng cười kết thúc. Hắn mới trực tiếp mở miệng nói, ngươi cười đủ chưa? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh niên trên người thông linh cảnh bắt trọng khí thế tràn ngập ra, đỉnh đầu của hắn 16 cái linh mạch, nháy mắt lao ra. Bàn tay của hắn hướng về Từ Phong lồng ngực, ẩn chứa đều là khí thế kinh khủng, trực tiếp hung hăng đập ra đến. Tinh Tượng Tông người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ cảm thấy Từ Phong chết chắc rồi. Vâng! Nhưng là... Liên ở một khắc tiếp theo, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, cường hãn linh lực ngưng tụ ở hắn trong quả đấm. Đối diện thông linh cảnh bắt trọng thanh niên, bị Từ Phong một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thậm chí Từ Phong trên người đều không có sóng linh lực. Chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể, trực tiếp đánh giết thông linh cảnh 8 tầng. Làm sao? Khả năng. Thông linh cảnh bắt trọng thanh niên, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt kinh ngạc. Rầm. Tinh Tượng Tông người giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ rầm nuốt nuốt nước bọt, thật sự là quá nhanh bất khả tư nghị. Ta không nhìn lầm chứ, một quyền đánh giết thông linh cảnh 8 tầng. Một người nhìn người bên cạnh, âm thanh có chút mê mang hỏi. Ngươi thật giống như không nhìn lầm, thật sự. Người bên cạnh trả lời. Từ Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt đều là trào phúng, nói, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, không nghĩ tới là tên rất rưởi. Từ Phong thanh âm truyền đi. Hôn Thiên Bang mặt người biến sắc được rất khó nhìn. Bọn họ Hôn Thiên Bang đến Tinh Tượng Tông thời gian dài như vậy, cái này còn là lần đầu tiên bị người đánh bại đây. Hơn nữa, đối phương trực tiếp chém giết Hôn Thiên Bang người. Tiểu tử, xem ra ngươi rất lạ mặt. Là Tinh Tượng Tông tìm đến giúp đỡ sao? Đối diện một người thanh niên nhìn Từ Phong. Hắn trên người khí tức chính là thông linh cảnh 9 tầng. Đặc biệt sao phí lời, ngươi muốn chết liền mau mau động thủ. Từ Phong ngữ khí có thể nói là vô cùng hung hăng bá đạo. Rất nhiều người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ nhìn Từ Phong bóng lưng, đều cảm thấy, đây thật sự là thông linh cảnh 6 tầng thanh niên sao? Tại sao giam cuồng vọng như vậy đây? Sau một khắc, bọn họ liền biết tại sao. Chương 2727, tình huống thế nào? Tiểu tử, ta thật sự không biết, thông linh cảnh 6 tầng, ngươi dĩ nhiên dám ở chỗ này kêu la om sòm, nhất định chính là đi tìm cái chết. Thông linh cảnh 9 tầng Hôn Thiên Bang thanh niên, hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, cả người kinh mạch đều ở đây bạo động. Hắn trên người cuồng bạo khí thế tràn ngập ra. Quan trọng nhất là, đỉnh đầu của hắn nhất thời hiện ra 19 cái linh mạch. Hắn linh mạch số lượng so với phía trước thông linh cảnh 8 tầng, đầy đủ có thêm 3 cái. Giết hắn đi. Trần Sư Huynh, giết chết hắn, dám không biết sống chết. Thực sự là tự tìm đường chết, Trần Sư Huynh là hắn trêu chọc nổi sao. Mắt thấy thông linh cảnh 9 tầng thanh niên ra tay. Phía sau hắn Hôn Thiên Bang người, đều rối rít phẫn nộ mắng lên. Từng cái chỉ vào Từ Phong, căm phẫn sục sôi. Từ Phong nhưng đứng ở nơi đó, sắc mặt từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Thanh niên nhìn Từ Phong, hắn cảm thấy Từ Phong chính là ở giả vờ trấn định. Hắn hai mắt đảo qua Từ Phong, nói, tiểu tử, chớ ở trước mặt ta chứa, giả vờ chấn định, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thư Phong khỏe miệng vung lên. Ngươi muốn động thủ liền mau mau động thủ, làm sao phí lời nhiều như vậy đây? Thư Phong chân mày cau lại. Trên người linh lực khuấy động ra, vẫn là thông linh cảnh 6 tầng khí tức. Tiểu tử này sẽ không bị giết chết đi. Ta cảm thấy cho hắn cũng không tệ lắm, có thể giết chết thông linh cảnh 8 tầng. Nhưng là, thông linh cảnh 9 tầng so với thông linh cảnh 8 tầng, phải cường hãn hơn rất nhiều. Tinh tượng tông người, bọn họ đều mang theo lo lắng nhìn Từ Phong. Giờ khắc này, bọn họ lại có chút bận tâm Từ Phong an nguy. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong là cho bọn họ tinh tượng tông xuất đầu. Muốn là thật bị tinh tượng tông người giết chết lời, vẫn là chết có chút oan uổng. Hơn nữa, Hôn Thiên Bang sẽ càng thêm nhục nhã bọn họ tinh tượng tông. Man tượng vô địch. Mắt nhìn đối phương tập kích tới. Nồng nặc sóng khí gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền. Nhất thời, trong quả đấm đều là man tượng di động, mãnh liệt báo gió thổi động đi ra ngoài. Thui VN man tượng hung hăng và chạm đi ra ngoài. Từ Phong trên người linh mạch nổi lên. Tinh tượng tông người đều là giật nảy cả mình. 20 cái linh mạch. Từ Phong chỉ là bùng nổ ra 20 cái linh mạch thực lực. Hắn cảm thấy chém giết đối phương. 20 cái linh mạch là đủ. Hoa. Vành. Chỉ là một quyền tập kích đi ra ngoài. Đối diện thông linh cảnh 9 tầng thanh niên. Cả người đều là liên tiếp cũng lui ra. Hắn cả người khí huyết quay cuồng. Trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn khuôn mặt khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Hắn há to mồm, trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu, vì sao thông linh cảnh 6 tầng tu vi, có thể ngưng tụ ra 20 cái linh mạch. Hơn nữa, Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, cũng tu luyện tới cảnh giới rất cao. Hắn man tượng thôn thiên quyền tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Vành! Từ Phong căn bản không cho đối phương thời gian suy tính. Hắn bước ra một bước đi. Song quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm trở nên vô cùng hung mãnh. Vẫn là man tượng thôn thiên quyền, không ngừng tập kích đi ra ngoài. Hoa! Thông linh cảnh 9 tầng thanh niên, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong máu tươi mặt bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Hắn cả người ngã trên mặt đất, hai con mắt nơi sâu xa. Đều là không cam lòng. Hắn không hiểu, tại sao mình sẽ chết ở một cái thông linh cảnh 6 tầng thanh niên trong tay. Hí hí hí. Hôn Thiên ba người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ biết hôm nay tới cũng không có nhiều người. Đặc biệt là Tưởng Đại Hoa còn chưa cùng đến. Dù sao Tưởng Đại Hoa đến cũng vô dụng. Bọn họ cảm thấy Tinh Tượng Tông đã không có bất kỳ tính khiêu chiến. Nào có biết dĩ nhiên xuất hiện Từ Phong như vậy thanh niên. Từ Phong hai mắt đảo qua đối diện Hôn Thiên ba người, nói, các người đám rác rưởi này, có muốn hay không cùng lên đi. Từ Phong thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là hùng hồn khí thế. Lời nói của hắn vang lên, làm cho đối diện Hôn Thiên ba người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Mã Sa Mạc, tên tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Hắn không biết cho rằng, hắn có thể đủ giết chết chúng ta này chút hư vọng cảnh tồn tại đi. Đã như vậy, ta đi giết hắn. Một cái hư vọng cảnh một tầng trưởng lão, hắn bay thẳng đến Từ Phong xông lại. Hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, hôm nay ta phải muốn giết ngươi, bởi vì ngươi quá ngông cuồng. Từ Phong cảm nhận được đối phương hư vọng cảnh một tầng khí tức. Hắn không nhịn được lắc lắc đầu, trên mặt đều là thất vọng. Nam tử cảm nhận được Từ Phong trong thần sắc thất vọng, nội tâm của hắn đều là lửa giận tiêu đốt. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn trên người linh lực điên cuồng phập phù lên. Trong hai mắt mặt sát ý nháy mắt bạo phát. Bàn tay của hắn bên trên, ngưng tụ mà thành kinh khủng lưỡi kiếm, phảng phất là cực kỳ kiếm khí bén nhọn, nháy mắt tập kích đi ra. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong đỉnh đầu linh mạch còn đang tăng thêm. Tên tiểu tử này là quái vật gì? Hắn linh mạch dĩ nhiên còn đang tăng thêm. Hôn Thiên ba người, sắc mặt đều là ngạc nhiên. Thứ phong linh mạch dừng lại ở 28 cái. Long đằng vũ dã. Một quyền đập đi, hắn thương Long Vương quyền uy thế, bộc phát ra, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt bao gió. Đáng chết. Đối diện hư vọng cảnh một tầng trưởng lão, hắn giờ khắc này có chút hối hận tự mình ra tay. Hắn hư vọng cảnh một tầng tu vi. Cũng chỉ là 21 cái linh mạch mà thôi. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được, Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, so với hắn cường hãn quá nhiều. Màu vàng nằm đấm, kèm theo cự long bóng mở, trực tiếp hung hăng và chạm đi ra ngoài. Vành! Lưỡi kiếm trực tiếp nát tan. Hư vọng cảnh một tầng nam tử, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người nặng nề đập xuống đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Từ Phong nhìn đối diện hư vọng cảnh hai tầng nam tử, nói, ngươi cũng là Hôn Thiên Bang trưởng lão, động thủ đi. Từ Phong thanh âm vang lên. Cái kia Hôn Thiên Bang trưởng lão, hắn bỗng nhiên cũng lui ra. Thần sắc của hắn đều là sợ hãi. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Hư vọng cảnh một tầng đều không phải là đối phương một quyền đối thủ. Hắn coi như là hư vọng cảnh hai tầng, cũng không là đối thủ của đối phương. Quái vật. Nội tâm của hắn nghĩ đến hai chữ. Các ngươi Hôn Thiên Bang lớn lối như vậy người, làm sao từng cái đều làm con rùa đen rút đầu, mau mau ra tay à. Từ Phong nhìn đối diện Hôn Thiên Bang người, hắn trực tiếp mở miệng rủ. Hào hào rào. Đồng ngông đám người đi tới Tinh Tượng Tông cửa vào địa phương, bọn họ nhìn Từ Phong không ngừng rủ Hôn Thiên Bang động thủ. Đồng ngông nhìn về phía bên người trưởng lão, mọi người đều là khuôn mặt mộng bức. Ngươi tới nói một chút, tình huống thế nào? Đồng ngông chỉ vào trong đó một cái thanh niên đệ tử. Tông chủ. Người thanh niên kia giờ khắc này cũng có chút mộng bức. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thông linh cảnh 6 tầng thanh niên đây? Nói nhanh lên, Hôn Thiên ba người làm sao không động thủ đây? Đồng ngông chỉ cảm thấy nội tâm đều là lo lắng. Người đệ tử kia nuốt nuốt nước bọt, phảng phất đang nổi lên ngôn ngữ. Không biết nên nói thế nào. Ngươi đặc biệt có thể hay không chớ có rông dài, nói nhanh một chút. Bên cạnh cái kia tính khí nóng nảy trưởng lão, hắn nhất thời tức giận mắng một tiếng. Hắn thật sự là không chịu được như vậy bầu không khí, thật sự là quá quỷ dị. Chương 2728, Tinh Tượng Bí Cảnh. Tông chủ, thông linh cảnh 8 tầng, thông linh cảnh 9 tầng, hư vọng cảnh 1 tầng, đều bị người thanh niên kia. Nói tới chỗ này, thanh niên lại đặc biệt dừng lại một chút. Hắn nhìn lướt qua Tinh Tượng Tông cửa vào địa phương. Hắn muốn nhìn một chút. Đến cùng tự mình có phải hay không ảo giác? Đúng. Bên cạnh tính khí nóng nảy trưởng lão, hắn trực tiếp một cái tát hung hăng rơi vào thanh niên trên đầu. Ngươi đặc biệt náo tàn a, có thể hay không nói một hơi? Trưởng lão nổi trận lôi đình. Đệ tử có chút oan ức, nói, đều bị người thanh niên kia giết. Ta vừa nãy nhìn, ta sợ là ảo giác của ta. Tông chủ nhìn ủy khuất đệ tử. Hắn mở miệng nói, ai nha, ngươi này bạo tính khí lúc nào, mới có thể sửa đổi một chút. Trưởng lão cũng là cười cợt. Ai nha, đặc biệt sao ủy khuất, sau đó ta cho nhiều ngươi phát linh tinh. Trưởng lão mở miệng nói, đa tạ trưởng lão. Người đệ tử kia nhất thời tiếu trục nhăn mở. Mã Sa Mạc, đây thật là một biến thái, lẽ nào hắn thật sự có thể đánh bại Tưởng Đại Hoa, đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Tính khí rất cuồng bạo trưởng lão, sắc mặt của hắn đều trở nên rất khó coi. Hắn nhớ tới trước chính mình đáp ứng hứa hẹn. Nếu như Tử Phong có thể đánh bại Tưởng Đại Hoa, hắn cho Tử Phong liếm dạy. Đồng ngông có chút nhìn có chút hả hê nói, ngươi có thể đừng quên cùng người khác ước định, đến thời điểm. Nói, đồng ngông nhìn về phía mình dạy. Bất quá cũng không sự tình, thật cũng không bao nhiêu buồn. Đồng ngông lời nói vang lên. Bạo tính khí trưởng lao suýt chút nữa không có thổ huyết. Muốn đúng là cho Từ Phong liếm dày, hắn đời này ở Tinh Tượng Tông, sợ là đều muốn trở thành trò cười. Bất quá nghĩ đến, Từ Phong nếu như, thật sự có thể đánh bại Tưởng Đại Hoa. Hắn coi như là liếm dày cũng cam tâm tình nguyện. Các ngươi Hôn Thiên ba người, đều đặc biệt là kẻ nhu nhược sao. Từ Phong nhìn đối diện Hôn Thiên ba người. Các ngươi đã không muốn ý ra tay, ta liền tự mình ra tay. Từ Phong bước ra một bước đi. Trên người linh mạch nổi lên. 28 cái linh mạch, nhàng nhịn khắp nơi. Thương Long Vương Quyền. Hán Thương Long Vương Quyền không ngừng triển khai ra. Long Đằng Vũ Giã. Long Tường Cửu Thiên. Long Dược Thiên Địa. Thương Long Vương Quyền ba chiêu, không ngừng triển khai ra, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí đang lan lộn. Cự Long ở Từ Phong trong quả đấm, trực tiếp buộc phát ra, mỗi một quyền ẩn chứa uy lực, đều là rất khác nhau. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng lay động. Thông linh cảnh võ giả, căn bản không người có thể chống đối Từ Phong quyền thứ hai. Cơ hồ là một chiêu mất mạng. Hư vọng cảnh trưởng lão, giờ khác này đều là hồn phi phách tán. Chạy mau, cái tên này điên rồi. Bọn họ mắt thấy Từ Phong điên cuồng giết người, mỗi một người đều nghĩ muốn trốn vọt. Ta không thích nhất chính là các ngươi Hồn Thiên Bang thế lực như vậy, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Từ Phong thanh âm vang lên. Vành! Một quyền đập đi. Hư vọng cảnh một tầng tột cùng người đàn ông trung niên, ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Từ Phong xuất hiện ở cái kia hư vọng cảnh hai tầng trưởng lão trước mặt. Cái kia trưởng lão khuôn mặt hoảng sợ. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta không muốn chết. Trưởng lão quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cầu xin. Từ Phong chậm rãi nói, yên tâm đi, ta chẳng muốn giết ngươi. Tường Đại Hoa nếu lớn lối như vậy, ngươi trở lại các ngươi Hôn Thiên Bang, nói cho Tường Đại Hoa. Liền nói ta ở Tinh Tượng Tông chờ hắn đến đây, hy vọng hắn tới sớm một chút chịu chết, ta thật sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Từ Phong quay về cái kia hư vọng cảnh hai tầng trưởng lão, tiếng nói của hắn cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ đối với hư vọng cảnh ba tầng Tường Đại Hoa, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Được. Hư vọng cảnh hai tầng người đàn ông trung niên, hắn đã sớm sợ đến hồn phi phách tán. Cút đi. Theo Tử Phong phun ra cút chữ nháy mắt. Hắn liền lăn một vòng hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Tinh Tượng Tông người nhìn Tử Phong, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Tử Phong chuyển trở lại Tinh Tượng Tông lối vào. Hai tên hộ vệ sớm nhìn trợn cả mắt lên. Một ít nữ đệ tử, càng là bị Tử Phong nhìn trộm. Từ Phong đi tới Đồng Ngông trước mặt, nói, Đồng Tông Chủ, ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta là tới giúp các ngươi Tinh Tượng Tông giải quyết vấn đề. Không có. Không có. Đồng Ngông phục hồi tinh thần lại. Mặc dù hắn là hư vọng cảnh 6 tầng võ giả, nhưng là, tình cảnh này cũng thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Bên cạnh cái kia bạo tính khí trưởng lão, hắn giờ khắc này đều lúng túng đứng ở một bên. Nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Hắn cũng không thể nói chuyện với Tử Phong đi. Chính mình mới vừa rồi còn cùng đối phương đánh cược đây. Hắn thời khắc này nội tâm, liền chờ mong Tử Phong đã quên mới vừa đổ ước. Tử Phong nhưng không có quên. Ai nha, vị này trưởng lão, giày của ta trên có điểm cho bụi, vừa nay chiến đấu thật sự là quá mệt mỏi. Tử Phong nhìn ông lão. Hình như là hữu ý vô ý thở dài một hơi. Bạo tính khí trưởng lão khuôn mặt lúng túng. Bên cạnh không ít người đều là nhẫn nhịn không có bật cười. Không phải là liếm giày mà, nếu như ngươi thật sự đánh bại Tưởng Đại Hoa, ta cho ngươi liếm giày thì lại làm sao? Bạo tính khí trưởng lão quát một tiếng. Tiểu huynh đệ, mời đi theo ta, lúc này chúng ta chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn hy vọng tiểu huynh đệ thứ lỗi. Đồng Ngông giờ khắc này biết, Từ Phong vô cùng có khả năng đánh bại Tưởng Đại Hoa. Mà, Từ Phong tuổi như vậy, thật sự có thể đánh bại Tưởng Đại Hoa, sau đó tiền đồ vô lượng. Vô cùng có khả năng liền sẽ khiến cho Hắc Thiết Thành sự chú ý. Đến thời điểm, nói không chừng ở Hắc Thiết Thành bên trong, người càng cường hãn hơn, đều sẽ đến đây mời chào Từ Phong. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí. Hắn theo Đồng Ngông. Đi tới Tinh Tượng Tông. Tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, tuy rằng thực lực của ngươi cùng thiên phú rất mạnh, có thể ngươi chưa chắc là Tưởng Đại Hoa đối thủ. Đồng Ngông nhìn Từ Phong, hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo kiên quyết. Hắn hình như là quyết định như thế. Thứ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày. Đồng Ngông chần chờ chốc lát, vẫn là mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta Tinh Tượng Tông có thể trợ ngươi đột phá đến thông linh cảnh 7 tầng. A. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn chính là rất rõ ràng, tu vi của chính mình chỉ là thông linh cảnh 6 tầng tiền kỳ đỉnh cao mà thôi. Nếu như không có có rất lớn cơ duyên, nghĩ muốn trong thời gian ngắn đột phá, đó là chuyện rất khó. Bất quá, ta có một yêu cầu quá đáng. Đồng Ngông nhìn Từ Phong, chậm rãi nói rằng, hắn sợ sẽ Từ Phong cảm thấy là uy hiếp, hắn ngay sau đó mở miệng nói, tiểu huynh đệ, theo đạo lý ngươi tới giúp chúng ta Tinh Tượng Tông, ta không nên làm như vậy. Nhưng là, ta cũng là chớ không có cách nào khác. Đồng Ngông hai mắt nơi sâu xa đều là bất đắc dĩ. Đồng Tông Chủ, nói một chút đi. Từ Phong đối với Đồng Ngông, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng cảm thấy người này vẫn là rất tốt. Tiểu huynh đệ, ta hy vọng ngươi sau đó có thể giúp chúng ta một tay, đừng để cho chúng ta Tinh Tượng Tông diệt vong. Hiện tại Tinh Tượng Tông không chỉ có trở thành Hôn Thiên Bang mục tiêu, xung quanh nhiều cái thế lực đều nhìn ta chằm chằm nhóm Tinh Tượng Tông đây. Đồng Ngông trong hai mắt mặt đều là cay đắng. Từ Phong mở miệng nói, các ngươi Tinh Tượng Tông thuộc về Bích Đảo Môn, lẽ nào Bích Đảo Môn mặc kệ sao? Đồng Ngông nghe vậy, hai mắt hơi hơi nhíu lại. Tiểu huynh đệ, chúng ta trước trợ giúp Bích Đảo Môn phát hiện linh tinh mỏ quặng, bọn họ khai thác linh tinh mỏ quặng phía sau, sẽ thấy cũng không để ý đến sự chết sống của chúng ta. Lần này, cũng không biết sắp xếp như thế nào tiểu huynh đệ đến đây đây. Đồng Ngông do dự mãi, vẫn là mở miệng nói. Chương 2729, Tưởng Đại Hoa hung hăng. Từ Phong nghe vậy, cau mày tới càng chặt. Tuy rằng Đồng Xương làm người hắn không dám khen tạo, nhưng là, Đồng Xương có thể để Tào Chấn nhắc nhở chính mình chuyện kia. Liền nói rõ Đồng Xương cũng không đến nổi làm như vậy. Cái kia đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Các ngươi Tinh Tượng Tông, trước trợ giúp Bích Đảo Môn phát hiện linh tinh mỏ quặng, là cái nào trưởng lao phụ trách? Từ Phong mang theo tò mò quay về Đồng Ngông dò hỏi. Đồng Ngông nghe vậy, mở miệng nói, hình như là tứ trưởng lão Dương Chiêu người phụ trách. Từ Phong sắc mặt nhất thời hơi biến hóa. Hắn nhìn Đồng Ngông, nói, Đồng Tông Chủ, ngươi nói nếu như này linh tinh mỏ quặng, Dương Chiêu cũng không có bẩm báo Bích Đào Môn, kết quả sẽ như thế nào? A tiểu huynh đệ, ý của ngươi là, Dương Chiêu chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đồng Ngông sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn tựa hồ hiểu được. Tại sao Hồn Thiên Bang muốn như vậy chèn ép chính mình Tinh Tượng Tông? Nói vậy sau cùng mục đích, tất nhiên là tiêu diệt Tinh Tượng Tông. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, có thể là Dương Chiêu. Dương Chiêu là gan sẽ không như thế lại đi, tư nhân thôn linh tinh quá mạch, đến thời điểm bị phát hiện, hắn là tử tội. Đồng Ngông quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong lắc lắc đầu, trong thần sắc cũng đều là kinh ngạc. Nhưng là, nếu như các ngươi Tinh Tượng Tông, vừa giúp Bích Đảo Môn khai thác linh tinh mỏ quặng, Bích Đảo Môn không có khả năng không bảo hộ các ngươi. Đến thời điểm, chẳng phải là rơi người mượn cớ, còn ai dám theo Bích Đảo Môn đây? Từ Phong chậm rãi nói, điều này cũng đúng. Đồng Ngông hai mắt nơi sâu xa đều là nghi hoặc. Đồng Tông Chủ, chuyện này ngươi trước tạm thời không muốn mở rộng, đối xử ta hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Bích Đào Môn, ta sẽ đích thân bẩm báo. Đến thời điểm còn hy vọng Đồng Tông Chủ nhớ tới làm chứng, nói như vậy, tứ trưởng lão giờ chết ngay trong tầm tay. Từ Phong quay về Đồng Ngông nói rằng, tiểu huynh đệ, nếu quả như thật là Dương Chiêu ở trong đó làm cho, ta Đồng Ngông cho dù là liều mạng tử vong, cũng muốn đi làm chứng. Đồng Ngông thanh âm đều là phẫn nộ. Khoảng thời gian này, hắn trơ mắt nhìn Tinh Tượng Tông rất nhiều người, chết ở Hôn Thiên Bang đồ đao hạ. Tiểu huynh đệ, theo ta đi Tinh Tượng bí cảnh đi. Để đọc chuyện. Đồng Ngông quay về Từ Phong mở miệng nói. Hai người hướng về Tinh Tượng Tông bên trong đi đến. Nguyên lai Tinh Tượng Tông Tinh Tượng bí cảnh, này mấy năm đã từ từ suy yếu. E sợ lần này Từ Phong ở trong đó kết thúc tu luyện. Liền mang ý nghĩa, này Tinh Tượng bí cảnh hoàn toàn chung kết. Thời kỳ cường thịnh. Tinh tượng bí cảnh ở toàn bộ Hắc Thiết Thành, đều là kể đến hàng đầu bí cảnh. Thứ Phong nội tâm cũng cảm khái vô hạn. Khi đó Tinh tượng tông, dựa theo Đồng Ngông lời giải thích, không phải hiện tại bất nhập lưu thế lực, mà là 9 cấp thế lực. Không lâu lắm, Thứ Phong cùng Đồng Ngông đi tới một tòa trong hư không. Nơi đó dĩ nhiên là một đạo hư không vết rạn nước. Thứ Phong vẻ mặt hơi biến hóa. Phát hiện cách đó không xa linh lực dư thừa địa phương. Tiểu huynh đệ, tinh tượng bí cảnh là ở chỗ đó. Đến thời điểm ngươi ở bên trong cứ việc tu luyện chính là. Tường đại hoa đến, chúng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Đồng ngông quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn hướng về cái kia hư không kẽ hở địa phương. Một bước trực tiếp vượt qua đi ra ngoài. Hắn xuất hiện ở hư không trong vết nước mặt. Hai mắt ánh mắt lấp lóe, trong thần sắc đều là nồng nặc ý cười. Tốt linh lực nồng đậm. Hắn cảm nhận được trong đó linh lực nồng đậm, hướng về thân thể của hắn, dĩ nhiên chủ động tấn công tới. Thật là kỳ lạ bí cảnh. Từ Phong nhìn địa phương chung quanh, hắn phát hiện hư không vết nước, đang không ngừng nhỏ đi. Nghĩ đến chính là tinh tượng bí cảnh biến mất nguyên nhân đi. Từ Phong nhìn chằm chằm đỉnh đầu bầu trời, loang thoang có thể nhìn thấy. Từng viên ngôi sao đang không ngừng lấp lóe. Hắn lập tức trực tiếp ngồi khoanh chân. Trên người linh lực bắt đầu lưu động. Hắn đột nhiên phát hiện. Hư không xung quanh, từng đạo linh lực, phảng phất là linh mạch giống như vậy, hướng về thân thể của hắn lưu động mà tới. Hắn cũng không có bất kỳ chần chờ, bắt đầu hấp thu hư không lưu động mà đến linh lực, trên người linh mạch không ngừng đang trôi lơ lửng. Hắn biết rõ. Chỉ cần có thể ngưng tụ ra càng nhiều hơn linh mạch, tu vi của hắn thì sẽ cùng đột phá. 36 cái linh mạch. Cứ như vậy phân bố ở Từ Phong các vị trí cơ thể. Mỗi cái linh mạch, giờ khác này đều giống như xây dựng trở thành Từ Phong thân thể. Trong người hắn, phảng phất là mạng nhện. Linh lực ào ào lưu động đồng thời. Mang theo mà đến đều là hắn trên người khí tức đang tăng lên. Từ Phong tu vi là thông linh cảnh 6 tầng tiền kỳ đỉnh cao. Theo hắn nuốt chửng linh lực, chính hắn cảm giác chưa từng có đi thời gian bao lâu. Tu vi của hắn đã đột phá đến thông linh cảnh 6 tầng trung kỳ. Hào hào hào. Linh lực đang không ngừng lưu động. Từ Phong trong thân thể, tạo hóa đỉnh quần quận không ngừng chuyển hóa linh lực. Làm cho những linh lực này trở nên càng tinh khiết, hướng về Từ Phong thân thể lưu động mà đi. Linh lực ở Từ Phong kỳ kinh bát mạch bên trong, không ngừng di động. Vọng lại đều là hoa hoa hoa âm thanh. Từ Phong tu vi ở vững chắc tăng lên bên trong. Tinh tượng tông ở ngoài. Hôn thiên bang bang chủ, hắn tự mình mang theo hôn thiên bang cường giả, trực tiếp giết tới tinh tượng tông ở ngoài. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là tức giận sát ý, hắn không nghĩ tới chính mình hôn thiên bang. Dĩ nhiên sẽ bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn đương nhiên hết sức không vui. Đồng ngông, các ngươi tinh tượng tông, lẽ nào chỉ biết là làm con rùa đen rút đầu sao? Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm tinh tượng tông, khuôn mặt dữ tợn. Đồng ngông đứng ở tinh tượng tông cửa ra địa phương. Hắn chậm rãi nói, Tôn Hạo Thành, ngươi muốn là muốn chúng ta tinh tượng tông, cùng ngươi đồng quy vu tận lời, ngươi liền dẫn người giết vào đi. Đồng ngông trong hai mắt mặt đều là tuyệt nhiên vẻ. Hắn biết rõ. Hắn hiện tại chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là cho Từ Phong kéo dài thời gian. Đồng ngông, ngươi không khỏi quá đề cao các ngươi tinh tượng tông, có đáng giá gì ta và các ngươi đồng quy vu tận đây. Tôn Hạo Thành trong hai mắt mặt, nổi lên đều là sắc mặt giận dữ. Tường đại hoa trực tiếp lao ra. Hắn nhìn đồng ngông. Đồng ngông. Trước chém giết sư đệ ta nhóm người thanh niên kia đây. Hắn không phải để cho ta tới tinh tượng tông tìm hắn sao. Tường đại hoa thanh niên vô cùng ngông cuồng. Hắn tàn nhẫn mà nói, ta hết sức muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy đây. Nếu như, ta tưởng đại hoa tuyệt đối sẽ để hắn chết rất là thảm. Tường đại hoa vô cùng hung hăng. Đồng ngông nhưng chậm rãi nói, ta cũng không biết. Tường đại hoa mang trên mặt sắc mặt giận dữ, nói, đồng ngông, ngươi đừng ép ta đi tìm sư phụ ta, đến thời điểm. Các ngươi tinh tượng tông, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Tường Đại Hoa tuy rằng còn không có chính thức bái sư. Có thể, nay không trở ngại hắn cố gắng cáo mượn oai hùn một phen. Đồng ngông vẻ mặt có chút khó coi. Ta nghe nói hắn là Bích Đảo Môn sắp xếp tới đệ tử, chẳng lẽ hắn bây giờ đi về Bích Đảo Môn sao? Tường Đại Hoa nói tới chỗ này, trên mặt của hắn mang theo thất vọng. Nguyên bản ta cho rằng là một thiên tài, lại không nghĩ rằng là cái kẻ nhu nhược. Tường Đại Hoa đối với Tử Phong cũng là rất hiếu kỳ. Thông linh cảnh 6 tầng tồn tại, có thể để hư vọng cảnh 2 tầng trưởng lão, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn Tường Đại Hoa tự nhận là này trong vòng ngàn dặm thiên tài tuyệt thế, đương nhiên đối với Tử Phong, có rất cường hãn địch ý. Chương 2730, Đoàn Vô Thiên trọng thương. Ba thời tiết. Đảo mắt trôi qua. Hôn thiên ba người, còn đang tinh tượng tông bên ngoài huyên náo không thể tả. Tường Đại Hoa trong hai mắt mặt đều là sắc mặt giận dữ. Hắn mở miệng nói, ta muốn xông vào tinh tượng tông bên trong, ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử kia có thể trốn bao lâu đây. Tường Đại Hoa nội tâm đều là phẫn nộ. Trước là Từ Phong chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến hắn. Hiện tại, hắn đến, Từ Phong nhưng làm con rùa đen rút đầu trốn đi. Đây hoàn toàn là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Không thể, ngươi nhảy vào tinh tượng tông, sẽ rất nguy hiểm. Tôn Hạo Thành trực tiếp lắc đầu. Hắn hiện tại nếu nắm lấy Tưởng Đại Hoa này còn cỏ. Đương nhiên không muốn y dễ dàng để Tưởng Đại Hoa xuất hiện tổn thương. Một khi Tưởng Đại Hoa thật sự bị giết chết, bọn họ Hồn Thiên Bang địa vị tất nhiên là mất giá rất nhiều. Đến thời điểm, căn bản không khả năng cùng Hắc Thiết Thành dính líu quan hệ. Hiện tại, xem ở Tưởng Đại Hoa trên mặt mũi, cho dù là Liệp Ưng Bang bang chủ, đối với hắn đều là khách khí. Chúng ta như vậy hao tổn nữa, nếu là hắn vẫn không ra đến, chúng ta vẫn không động thủ sao? Tường Đại Hoa trên mặt đều là không cam lòng. Hừ, yên tâm đi, tinh tượng tông sớm muộn đều phải xong đời, chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Tôn Hạo Thành trên mặt đều là bình tĩnh vẻ mặt. Cũng không biết, hắn có phải hay không biết chút ít tin tức gì đây. Tinh tượng tông, các ngươi này đám rùa đen khốn kiếp, các ngươi đều là một đám kẻ nhu nhược, có bản lĩnh đi ra cùng tiểu ra một trận chiến. Tường Đại Hoa đứng ở tinh tượng tông lối vào, hắn chửi ầm lên. Ngay ở hắn mắng. Từ Phong từ tinh tượng trong bí cảnh mặt đi ra. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, trên người khí tức, trở nên càng thêm khủng bố. Ba thời tiết, hắn đem tinh tượng bí cảnh linh lực bên trong, gần như là hấp thu sạch sẽ. Trên mặt của hắn đều là ý cười. Cảm giác như vậy rất tốt. Từ Phong trên mặt đều là nụ cười nhàn nhạt. Hắn hướng về tinh tượng tông đi đến. Phát hiện tinh tượng tông thật giống đều không có ai. Hắn hướng về tinh tượng tông lối vào đi đến. Mắt thấy Từ Phong đến lúc tới, tinh tượng tông người, hai mắt của bọn họ đều rối rít nhìn về phía người thanh niên này. Từ Phong từ từ bước chậm mà đến, hắn đi tới tinh tượng tông cửa vào địa phương, nhìn thấy đồng ngông đám người. Đồng ngông mang trên mặt ý cười, nói, thế nào? Từ Phong chậm rãi nói, đa tạ. Nếu hắn ầm ĩ rất lợi hại, hôm nay liền để ta chém giết hắn, từ đây, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là xâm nhiên sắc ý. Cái này Tưởng Đại Hoa rõ ràng trở thành Hắc Thiết Thành trưởng lão đệ tử, hắn có thể không để ý tới những chuyện này. Nhưng là, một mực muốn cáo mượn oai hùm. Hơn nữa còn muốn tiêu diệt tinh tượng tông. Tâm tư như thế thật sự hết sức các độc. Cẩn thận một chút. Đồng ngông quay về Từ Phong gật đầu. Hắn không có tiếp tục khuyên nhủ Từ Phong. Từ Phong có thể tăng lên tới thông linh cảnh thất trọng cảnh giới. Nếu như không có thiên phú nhất định, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tường Đại Hoa đứng ở nơi đó. Hắn nhìn Từ Phong đi lúc đi ra, trong thần sắc sát ý trở nên rất mãnh liệt. Hai con mắt của hắn đảo qua Từ Phong, lên tiếng, cười nói, ngươi chính là cái kia tuyên bố, muốn chém giết ta rác rưởi sao. Tường Đại Hoa trong mắt, mang theo xem thường. Chỉ là thông linh cảnh 7 tầng, ngươi cũng muốn giết ta. Tường Đại Hoa thật sự không biết. Thứ Phong tự tin đến từ đâu? Hắn lông mày nhất thời một trọn, toàn bộ trên người sắc ý, trở nên vô cùng mãnh liệt. Giết ngươi, thật sự không khó. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Tưởng Đại Hoa, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh để người cảm thấy có chút sợ hãi. Ta thật sự không biết, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin giết ta. Tưởng Đại Hoa trong hai mắt mặt, sắc ý trở nên vô cùng cường hãn. Trên người linh lực lưu động. Ào ào rào. Đỉnh đầu của hắn linh mạch nhất thời bắt đầu di động. Tưởng Đại Hoa chính là hư vọng cảnh 3 tầng tu vi. Hắn có thể đủ ngưng tụ ra linh mạch là 26 cái. Không thể không nói, cùng những thứ khác hư vọng cảnh 3 tầng so ra. Tưởng Đại Hoa xác thực không nhỏ ưu thế. Nhưng là, cùng Từ Phong so ra, hắn thật sự không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn sát ý bắn ra. Khí thế cường hãn từ trên người hắn bạo phát. Giết ngươi, thật sự rất khó à. Từ Phong trên người 30 cái linh mạch nháy mắt tràn ngập ra, hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn hiện ra. Cường hãn linh lực trở nên vô cùng mãnh liệt. Vô biên vô tận công kích trở nên càng thêm khủng bố. Thần sắc của hắn đều là lạnh lùng sát ý. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong sử dụng tới cái môn này một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Long Đằng Vũ Giã. Một quyền hung hăng đập đi, nắm đấm phảng phất biến thành cự long. Đối diện Tưởng Đại Hoa trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn đều là vẻ hoảng sợ, nói, làm sao có khả năng. Thông linh cảnh 7 tầng tu vi, 30 cái linh mạch. Không biết Tưởng Đại Hoa nếu như biết. Từ Phong hiện tại đã là 38 cái linh mạch, hắn có thể hay không càng thêm khiếp sợ đây? Hay là hắn cảm thấy? Từ Phong vẫn là rác rưởi đây. Đây thật sự là to lớn trào phúng. Ngươi bây giờ, còn cảm giác mình là thiên tài sao? Từ Phong thanh âm phảng phất là sấm sét giống như buộc phát ra. Vành! Thương Long Vương quyền hung hăng một quyền đập đi, nắm đấm thay đổi vô cùng hung mãnh, toàn bộ hư không đều phát ra rào âm thanh. Tường Đại Hoa cả người đều là bị đánh bay ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình liền Từ Phong một quyền, đều không thể chống đối. Trở lại! Từ Phong nhưng không cho Tưởng Đại Hoa phản ứng chút nào thời gian. Lại là Thương Long Vương quyền quyền thứ hai. Nắm đấm trở nên càng thêm bá đạo, hắn trên người 30 cái linh mạch, đều là hội tụ ở trong quả đấm. Hoa! Tưởng Đại Hoa hoa một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, trước ngực đều là ao hãm một đám lớn. Đáng chết! Tôn Hạo Thành nhìn tình cảnh này, trên mặt của hắn đều là dữ tợn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tinh Tượng Tông đến cùng từ nơi nào tìm đến như vậy quái vật, có thể ở thông linh cảnh 7 tầng tu vi, ngược đánh hư vọng cảnh 3 tầng Tưởng Đại Hoa. Hôn Thiên ba người đều là trợn mắt ngoác mồm. Đồng Ngông chờ Tinh Tượng Tông người, đều là cười tươi như hoa. Bọn họ nhìn Từ Phong hành hung Tưởng Đại Hoa thời điểm, từng cái đều là siết chặt nắm đấm, khí thế trên người hung ác cực kỳ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi còn cảm thấy ta là rác rưởi sao? Vành! Từ Phong vung lên nằm đấm, điên cuồng hướng về Tưởng Đại Hoa lồng ngực, hung hăng đập đi. A, ngươi không thể giết ta, sư phụ ta là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão. Tưởng Đại Hoa phát sinh tiếng giống giận dữ. Cha ngươi coi như là Hắc Thiết Thành thành chủ, ngươi cũng phải chết. Từ Phong lạnh lùng nói. Thanh âm kêu bên trong lần chứa đều là kinh khủng sát ý. Thời khắc này Từ Phong, giống như một tên sát thần. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Ngươi không thể giết hắn, mau dừng tay. Tôn Hạo Thành phát sinh tiếng giống giận dữ. Đáng tiếc, tiếng nói của hắn vẫn còn có chút đã muộn. Từ Phong nằm đấm, đã một quyền nứt ra đi. A, sư phụ, cứu ta. Tường Đại Hoa phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cả người lồng ngực trực tiếp trở nên máu thịt bé bét. Trên mặt của hắn đều là vẻ không cam lòng. Vành! Theo Tưởng Đại Hoa bị giết chết trong khoảnh khắc, hắn trên người một cỗ khí thế kinh khủng, đột nhiên tràn ngập ra. Đó là tạo hóa cảnh cường giả khí thế. Hơn nữa còn là cao cấp tạo hóa cảnh. Chương 2731, trở về từ cõi chết. Đại Hoa! Thanh âm giả nua từ hơi thở kia bên trên truyền tới. Hắn giả nua trong tròng mắt mặt, hiện ra sắc mặt giận dữ. Sư! Phu! Tường Đại Hoa trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Đầu của hắn lệnh đi, cả người trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Hôn Thiên ba người, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Bọn họ hận không thể đem Từ Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng là, trong mắt của bọn họ, cũng đồng thời mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Tường Đại Hoa chính là Hắc Thiết Thành Thất Trưởng Lão, Vạn Ngàn Thiết Trưởng Khưu vô địch điểm danh chiêu thu nhận đệ tử, bây giờ lại bị người giết chết. Vẫn là ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, người nào không biết. Khưu vô địch chính là bao che nhất người. Từ Phong hiện tại chém giết đệ tử của hắn, chẳng khác nào là đánh mặt của hắn. Khưu vô địch giả nua trong trong mắt, tản mát ra đều là xâm nhiên sát ý. Cái kia giả nua bóng mở, đột nhiên lộ lại. Đoàn Vô Thiên xuất hiện ở Từ Phong bên người, hắn bắt trong tay mặt đao. Từ công tử, ngươi đi mau, người này rất mạnh. Đoàn Vô Thiên trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Giờ khác này cũng không kịp nhớ ẩn giấu tu vi, trên người hư vọng cảnh 9 tầng hậu kỳ khí tức tràn ngập ra. Khiu vô địch ánh mắt rơi trên người Từ Phong, hắn chậm rãi nói, tiểu tử, là ngươi giết chết Tưởng Đại Hoa. Diệp Phàm cảm nhận được Khiu vô địch, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Hắn cũng không cho là, Khiu vô địch hình chiếu mạnh bao nhiêu. Hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh, nói, không sai, hắn quá phế vật. Ta còn tưởng rằng hắn rất lợi hại. Từ Phong lời nói vang lên. Tinh Tượng Tông mọi người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy nói chuyện với Khưu vô địch, Từ Phong e sợ là người thứ nhất. Bạo tính khí trưởng lao nhất thời tức giận mắng một tiếng, nói, tiên sư nó, tiểu tử này đơn giản là quá có loại. Dưới cái nhìn của hắn, dám như vậy nói chuyện với Khưu vô địch người, toàn bộ Hắc Thiết Thành, cũng không nhiều. Ngươi biết ta là ai không? Khiu vô địch ánh mắt rơi trên người Từ Phong, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa kinh khủng sát ý. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ngươi hết sức nổi danh sao? Ta cần phải biết ngươi là ai? Ha ha! Thực sự là có ý tứ. Khiu vô địch cười ha ha, hắn đã rất lâu không có gặp phải Từ Phong, như vậy thú vị thanh niên. Ngươi giết chết đệ tử của ta. Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối phó ngươi đây? Khiu vô địch hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Hắn biết rõ Tưởng Đại Hoa thực lực. Lại bị một cái thông linh cảnh thất trọng thanh niên giết chết. Nội tâm hắn rất rõ ràng, nếu có thể để người thanh niên này, để cho hắn sử dụng. Đương nhiên là so với Tưởng Đại Hoa lựa chọn tốt hơn. Tùy ngươi. Từ Phong đối với cái này cái Khiu vô địch cũng không có hảo cảm. Nói vậy Khiu vô địch cũng biết Tưởng Đại Hoa hành động, hắn cũng không có đi ngăn cản, liền nói rõ hắn cũng không có gì đặc biệt. Như vậy đi, lão phu nhìn thiên phú của ngươi cũng rất tốt, cũng coi như là có thể tạo tài, ngươi có thể hay không đồng ý bái ta làm thầy. Khiu vô địch hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc đều là nồng nặc ý cười. Lão phu nhưng là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão, càng là Hắc Thiết Thành Khâu gia thái thượng trưởng lão, ngươi bái ta làm thầy, là vinh hạnh của ngươi. Khiu vô địch ngữ khí vô cùng cuồng ngạo. Hắn cảm thấy, chỉ có chính mình biểu hiện vô cùng hung hăng. Từ Phong mới có thể cam tâm tình nguyện bái ông ta làm thầy, để cho hắn sử dụng. Hôn Thiên ba người đều là giật nảy cả mình. Hai con mắt của bọn họ bên trong, đều là vẻ hoảng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Khiu vô địch không chỉ có không có trách cứ Từ Phong, lại muốn thu Từ Phong làm đệ tử. Đây chẳng phải là nói, Tưởng Đại Hoa chẳng khác nào chết vô ích. Từ Phong nghe vậy, nội tâm của hắn đều là trào phúng. Khiu vô địch ngữ khí, để hắn hết sức không thoải mái. Đặc biệt là câu cuối cùng, bái ông ta làm thầy, dĩ nhiên là vinh hạnh của mình. Đùa gì thế? Như quá Từ Phong một câu nói truyền đi, có thể để vô số luyện đan sư điên cuồng. Khiu vô địch mặc dù là tạo hóa cảnh 7 tầng cường giả, nhưng cũng bất quá là nhiều tu luyện mấy năm mà thôi. Không có hứng thú. Thứ Phong trực tiếp phun ra ba chữ. Nguyên bản Tinh Tượng Tông đầy mặt kích động mọi người, đều là há to mồm, từng cái cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Thứ Phong cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Đây chính là tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Nghĩ muốn thu đệ tử, ai mà không cướp bái sư đây? Thứ Phong dĩ nhiên từ chối. Khiêu Vô Địch già nua gò má khẽ run lên, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Thứ Phong, nói, tiểu tử, ngươi xác định không bái ta làm thầy. Khiêu Vô Địch hai con mắt nơi sâu xa, đều là sắc mặt giận dữ. Hắn Khiêu Vô Địch cái kia là thân phận gì? Toàn bộ Hắc Thiết Thành, hắn đi tới chỗ nào, không phải vô số người, nghĩ muốn bái ông ta làm thầy. Hắn bây giờ muốn chiêu thu một người học trò, lại bị đối phương từ chối. Hơn nữa, cự tuyệt rất thẳng thắn. Một người phẩm người chẳng ra gì, ta bái ngươi làm thầy, chỉ sẽ trở thành công cụ của ngươi, nhưng sẽ không trở thành cường giả. Thứ Phong chậm rãi nói rằng, Khiêu Vô Địch nội tâm đều là khiếp sợ, hắn không rõ ràng, tại sao Thứ Phong biết tính cách của hắn. Hắn xác thực thu nhận đệ tử, đều là công cụ của hắn. Hắn cũng không sẽ chân chính để đệ tử vượt qua chính mình. Đệ tử của hắn, rất nhiều lúc là giữ gìn đệ tử của hắn, làm cho hắn khâu ra, có thể không ngừng cường đại tư bản. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, không bái ta làm thầy, ngươi bây giờ sẽ chết. Khiêu Vô Địch trên người khí tức tràn ngập ra. Thứ Phong đứng ở nơi đó. Cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, ngươi bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi, ngươi này hình chiếu, thực lực cũng không cường. Khiêu Vô Địch nghe vậy, cười ha ha. Ngươi nói không sai, ta hình chiếu thực lực không mạnh, có thể muốn giết ngươi, nhưng xoa xoa có thừa. Khiêu Vô Địch thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu không thể làm việc cho ta, vậy nhất định phải mau chóng diệt trừ. Hào hào rào. Khiêu Vô Địch trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, đỉnh đầu của hắn linh mạch, điên cuồng phun trào đi ra. Làm tạo hóa cảnh cường giả, Khiêu Vô Địch cho dù là một đạo hình chiếu, giờ khác này cũng biến thành vô cùng chấn động. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khiêu Vô Địch cảm thấy Từ Phong quá không biết cân nhắc, nói, ngươi thật sự cho rằng, có chút thiên phú, liền có thể trở thành cường giả sao. Buồn cười. Khiêu Vô Địch nói, bàn tay của hắn, hủy diệt hết thể khí tức, trực tiếp buộc phát ra. Bàn tay hướng về Từ Phong oanh kích mà tới. Từ công tử, đi mau. Tuyệt mệnh nhất đao trên người, hư vọng cảnh 9 tầng khí tức bạo phát. Vành. Bàn tay hung hăng đụng vào tuyệt mệnh nhất đao trên đao, hắn cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, ngã trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình. Khiêu Vô Địch trong hai mắt mặt đều là xem thường. Chính là hư vọng cảnh 9 tầng, cũng dám châu chấu đá xe. Từ công tử, chạy mau. Tuyệt mệnh nhất đao Đoàn Vô Thiên đứng dậy, cái miệng của hắn rắc đều là máu tươi. Xẹt xẹt. Hai tay hắn cầm lấy đao, hướng về Khiêu Vô Địch hung hăng tập kích đi ra ngoài. Bịch một tiếng, hắn lần thứ hai bị Khiêu Vô Địch bàn tay, hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Muốn chạy sao? Khiêu Vô Địch hình chiếu, mắt thấy Từ Phong nghĩ muốn trốn vọt. Hắn bỗng nhiên một trường, hướng về Từ Phong hung hăng đập đi. Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật. Từ Phong trên người hai chảo thái cổ long hồn, trực tiếp buộc phát ra, thánh hồn chung quanh 25 đường nét đường, bạo phát đến mức tận cùng. Chương 2732, nhiệm vụ thất bại. Linh Hồn Sư. Khiêu Vô Địch hai mắt đều là ngưng lại. Vẻ mặt chỗ sâu sát ý càng thêm mãnh liệt. Thứ Phong thông linh cảnh thất trọng tu vi, chém giết Tưởng Đại Hoa. Đã đầy đủ chấn động. Lại không nghĩ rằng, Thứ Phong còn là linh hồn sư. Liền ngay cả Đoàn Vô Thiên đều là kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không biết, Thứ Phong dĩ nhiên là linh hồn sư. Tinh Tượng Tông mọi người thấy tình cảnh này, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm, thiên tài. Thiên tài chân chính. Đồng ngông trên mặt đều là chấn động. Khiêu Vô Địch bàn tay tập kích đi ra. Hoa! Thứ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng hắn thanh viêm diệt hồn thuật, nhưng cũng làm cho Khiêu Vô Địch hình chiếu, trực tiếp trở nên chia năm xẻ bảy ra. Từ Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây xé rách, nếu không phải là hắn thân thể, có tạo hóa đỉnh cùng tạo hóa tham thiên thảo nguyên nhân. Hắn cảm giác mình, sợ rằng phải bị một trường này, trực tiếp đánh giết. Nội tâm của hắn cũng lộ vẻ rung động. Thật sự là này khiêu vô địch thực lực quá kinh khủng. Xem ra tạo hóa cảnh thất trọng cường giả, cho dù là một đạo hình chiếu, đều đầy đủ chém giết chính mình. Ám Nha Linh Vũ. Từ Phong trên lưng, Ám Nha Linh Vũ trực tiếp nổi lên, hắn cả người hướng về xa xa bay lên trời. Khiêu vô địch khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, ngươi dám chạy trốn, ta muốn toàn bộ Tinh Tượng Tông cho ngươi chôn cùng. Ngươi nếu là dám tiêu diệt Tinh Tượng Tông, ta biết để tương lai ngươi chết vô cùng thê thảm. Từ Phong thanh âm từ hư không truyền đến. Ám Nha Linh Vũ thêm vào hắn hư không lĩnh vực, hắn biết lưu lại, nhất định là một con đường chết. Hơn nữa, khiêu vô địch hình chiếu đã kinh biến đến mức suy yếu, muốn tiếp tục chém giết Đoàn Vô Thiên hiển nhiên không thể. Đoàn Vô Thiên đứng dậy, hắn lấy ra Từ Phong cho hắn đan dược, trực tiếp một mạch trực tiếp nuốt xuống. Đoàn Vô Thiên, chạy mau. Từ Phong quay về Đoàn Vô Thiên quát một tiếng. Đoàn Vô Thiên thân bị trọng thương, nếu là không chạy trốn, nhất định sẽ chết. Đoàn Vô Thiên trên người linh lực, điên cuồng lưu động. Khiêu vô địch hai mắt nơi sâu xa đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn hình chiếu trở nên vô cùng suy yếu. Hai mắt của hắn rơi trên người Tôn Hạo Thành, nói, tiêu diệt cho ta Tinh Tượng Tông. Trường Lao yên tâm, Tinh Tượng Tông tất nhiên diệt vong. Tôn Hạo Thành lời nói vang lên. Đột nhiên từ Tinh Tượng Tông xung quanh, hiện ra rất nhiều bóng người. Đáng chết, Tông Chủ, chúng ta Tinh Tượng Tông bị người thiết kế. Bạo tính khí trưởng lão khuôn mặt dữ tợn. Đồng ngông hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Hắn nhìn thoát đi đi từ Phong bóng lưng, nói, yên tâm đi, tương lai không xa, có người sẽ cho chúng ta báo thủ. Đồng ngông tin tưởng. Từ Phong khủng bố như vậy thiên phú. Tương lai tất nhiên để toàn bộ Hắc Thiết Thành, lòng trời lở đất. Hiện tại có lẽ hắn còn chưa cường đại. Nhưng là, một năm phía sau đây, hai năm phía sau đây, thiên tài tuyệt thế như vậy tốc độ phát triển, ai có thể dự liệu rõ ràng đây? Truyền cho ta mệnh lệnh, tất cả mọi người, có thể chạy trốn đều chạy trốn, đến tương lai Tử Phong tiêu diệt Hôn Thiên Bang, chém giết Hắc Thiết Thành trưởng lao thời điểm. Liền nghĩ biện pháp đi tìm đến Từ Phong, thỉnh cầu hắn hỗ trợ trùng kiến Tinh Tượng Tông. Đồng ngông thanh âm mang theo kiên quyết. Hắn ánh mắt rơi vào bạo tính khí trưởng lao trên người, nói, Lao Triệu, lần này ngươi không thể tùy hứng, ngươi cùng Từ Phong toán là rất quen tất, tương lai ngươi phụ trách tìm hắn. Trùng kiến Tinh Tượng Tông trọng trách, liền rơi vào trên người ngươi. A Tông Chủ, bạo tính khí trưởng lao khuôn mặt kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ tới. Đồng ngông đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Đây là muốn hắn sống tiếp tiết ấu. Không. Thề sống chết cùng Tinh Tượng Tông cùng chết sống. Đồng ngông lạnh lùng nói, ngươi thật sự lưu lại, chẳng khác nào thật sự cùng Tinh Tượng Tông cùng chết sống. Đồng ngông mở miệng nói, sống tiếp, tương lai tìm tới Từ Phong, hắn nhất định sẽ chém giết khiêu vô địch, chém giết cái kia chút hãm hại chúng ta Tinh Tượng Tông người. Cho chúng ta báo thủ. Tất cả mọi người, có thể chạy trốn tất cả trốn đi, tương lai Tinh Tượng Tông trùng kiến ngày, nếu như muốn trở về, như cũ có thể trở về. Đồng ngông thanh âm nói xong. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn bạo tính khí trưởng lão. Hướng về Tinh Tượng Tông bên ngoài lao ra. Trên người hư vọng cảnh 6 tầng khí thế buộc phát ra, đỉnh đầu linh mạch, trở nên hùng hồn cực kỳ. Hắn trong hai mắt mặt, nổi lên đều là xâm nhiên sát ý. Tôn Hạo Thành, ngươi không phải là nghĩ muốn hủy diệt ta Tinh Tượng Tông sao? Đồng ngông hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Tôn Hạo Thành. Hắn trên người linh lực trở nên càng thêm hùng hồn. Khí thế cường hãn buộc phát ra. Kinh khủng sóng khí từng đợt tiếp theo từng đợt tràn ngập ra. Đồng ngông, ngươi ra đến tìm cái chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Tôn Hạo Thành hiện ra sắc mặt. Trên người linh lực cũng là di động. Toàn lực chém giết đồng ngông. Theo Tôn Hạo Thành lời nói vang lên. Tôn bang chủ, ta tới trợ ngươi. Xa xa một đạo âm lanh âm thanh vang lên. Đồng Ngông khuôn mặt dữ tợn, nói, Trịnh Đông, ngươi nhưng là chúng ta Bích Đào môn người, ngươi dĩ nhiên cùng Hôn Thiên Bang câu kết cùng nhau. Đồng Ngông nội tâm đều là tức giận. Trịnh Đông chính là Bích Đào môn thuộc hạ thế lực trưởng môn. Chính là Xích Nguyệt cửa môn chủ. Đây không phải là câu kết, mà là lẫn nhau hợp tác mà thôi. Trịnh Đông mang trên mặt cười gằn. Trịnh Đông, ta hiểu được, ngươi là chịu đến tứ trưởng lão Dương Chiêu sai khiến, ta nhớ không lầm, ngươi nhưng là tứ trưởng lão Dương Chiêu người. Đồng Ngông hai mắt nơi sâu xa đều là tuyệt nhiên. Quả nhiên dường như Tử Phong dự liệu như thế. Dương Chiêu lại dám tư nhân thôn linh tinh quán mạch, hoàn toàn không có đưa bọn họ tinh tượng tông, khai thác ra linh tinh, đưa đến Bích Đào Môn. Trịnh Đông nghe vậy, hai mắt của hắn chỗ sâu sát ý trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đồng Ngông, xem ra ngươi còn không đốc. Trịnh Đông phẫn nộ quát một tiếng, nói, Tôn Hạo Thành, Nô Dụ, đều ra tay đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cách đó không xa, lại là một đám người lao ra. Tự do giúp bang chủ Nô Dụ. Đáng chết. Đồng Ngông trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn nhìn phía sau tinh tượng tông người, nói, chạy mau. Tiếng nói của hắn truyền tới nháy mắt. Toàn bộ trên người khí tức trở nên càng thêm cường hãn, hắn hướng về đối diện ba người, trực tiếp giết ra ngoài. Đồng Ngông, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc đồng dạng không phải chúng ta ba cái đối thủ của ngươi. Trịnh Đông trong tay mặt, một thanh trường kiếm đột nhiên nổi lên. Xẹt xẹt. Trường kiếm từ Đồng Ngông sau lưng xuyên qua. Đồng Ngông bịch một trường, đem Trịnh Đông đánh bay ra ngoài. Hắn hai mắt mang theo rễu cợt nhìn Trịnh Đông đám người, nói, các ngươi sẽ chết, hơn nữa như thế chết rất là thảm. Ha ha ha. Đồng Ngông hai mắt nơi sâu xa, đều là vui mừng. Chỉ cần Từ Phong chạy trốn, tinh tượng tông có người sống sót, tất cả sẽ trả tốt. Giết ra ngoài. Bạo tính khí trưởng lão mang theo tinh tượng tông người, phân biệt từ tinh tượng tông bốn phương tám hướng, rồi rít trốn vọt. Hắn biết. Lần này quyết không thể đủ tùy hứng. Bằng không, sau đó tinh tượng tông thật sự diệt vong. Ba thế lực lớn đám người, từ bốn phương tám hướng bao vây. Toàn bộ tinh tượng tông, cứ như vậy bị ba cái thế lực hủy diệt. Nhưng là, trung quy vẫn có một ít người, có thể lợi dụng quen thuộc địa hình, trốn chạy trốn ra ngoài. Mà, Từ Phong nhiệm vụ, cũng mang ý nghĩa thất bại. Chương 2733 Ngươi không chết quá tốt rồi. Vành. Từ Phong ám nha linh vũ phi hành ly khai tinh tượng tông. Hắn đã không chống đỡ nổi. Cả ngươi lảo đà lảo đảo. Ca ca, ngươi không sao chứ? Con mèo nhỏ cảm nhận được Từ Phong hỏng bét tình huống. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Con mèo nhỏ, chúng ta tìm chỗ khuất trốn đi. Đến thời điểm khẳng định có người, sẽ tiếp tục đuổi giết chúng ta. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói rằng, hắn ám nha linh vũ tiêu hao quá lớn, thân thể của hắn thương thế có chút nghiêm trọng. Cứ như vậy, hắn không ngừng rớt xuống. Con mèo nhỏ trực tiếp lớn lên, thồ Từ Phong. Ca ca, ngươi yên tâm đi, con mèo nhỏ mang theo ngươi, bên trong cánh rừng rậm này, không ai có thể đuổi tới ngươi. Con mèo nhỏ xèo một tiếng, mang theo Từ Phong hướng về bên trong vùng rừng rậm. Đã sắp nhanh lao ra. Trong nháy mắt, thời gian cứ như vậy dường như thời gian qua nhanh như thế. Bích Đào Môn. Tao Trấn khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hắn đứng ở trong đại điện mặt, nhìn phía trên đồng sương, nói, môn chủ, ta cảm thấy được có người rõ ràng cố ý hãm hại Từ Phong. Hắn đi tinh tượng tông thời điểm, tại sao có những thế lực khác, cũng muốn đi hủy diệt tinh tượng tông. Huống hồ. Chúng ta Bích Đào Môn thân là 9 cấp thế lực, liền thuộc hạ của chính mình thế lực đều không thể chú ý, chẳng phải là muốn bị người chê cười sao. Tao Trấn lời nói ở trong đại điện mặt vang vọng. Hắn không nghĩ tới tinh tượng tông dĩ nhiên bị diệt. Hơn nữa, Từ Phong đều nhanh 7 ngày, còn chưa có trở lại. Vô cùng có khả năng, chính là Từ Phong cũng theo tinh tượng tông, tử vong. Bất quá bọn hắn cũng không biết là... Từ Phong đánh bại Tưởng Đại Hoa sự tình, cũng không có truyền phát hình ra ngoài. Tại sao không có truyền phát hình ra ngoài đây? Lớn nhất người trưởng khống, đương nhiên là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão, Khưu Vô Địch. Hắn biết rõ, một khi Tử Phong đánh bại Tưởng Đại Hoa tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ đối với Tử Phong rỗi ra cảnh ô liu. Đến thời điểm, Tử Phong thiên phú như vậy, muốn đúng là bị người của thế lực khác vừa ý, đó là có rất lớn có thể. Hắn đương nhiên không có thể khiến người ta đem tin tức truyền đi. Hôn Thiên ba người, cũng ước gì Tử Phong bị đuổi ra khỏi, bọn họ có thể không muốn ý nhìn Tử Phong trưởng thành. Liền, toàn bộ Bích Đào môn người, cũng đều cho rằng Tử Phong chết rồi. Đồng Xương ngồi ở mặt trên, hắn nghe thấy Tào Trấn. Hắn gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hôn Thiên Bang thật sự là có chút khinh người quá đáng, dĩ nhiên liên hợp những thế lực khác, tiêu diệt Tinh Tượng Tông. Đồng Xương trong giọng nói mặt, thật giống ẩn chứa tức giận. Nhưng là, hắn cũng không có nói nên làm như thế nào. Môn chủ, ta đồng ý chờ lệnh, mang theo đội ngũ của ta, đi tiêu diệt Hôn Thiên Bang. Tào Trấn trực tiếp mở miệng nói. Tứ trưởng lão Dương Chiêu nhất thời đứng ra, hắn nhìn Tào Trấn, nói, Tào Trấn, ngươi hẳn là muốn chết hay sao? Biết rõ ràng Hôn Thiên Bang Dương Đại Hoa, hắn là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão nhìn chúng đệ tử, ngươi bây giờ đi tiêu diệt Hôn Thiên Bang, không phải là đánh mặt của đối phương sao? Như ngươi vậy đi làm, chúng ta Bích Đào Môn, sau đó như vậy làm sao Hắc Thiết Thành đặt chân? Dương Chiêu trong giọng nói mặt đều là trào phúng. Hắn nhìn Đồng Xương, trái lại mở miệng nói, môn chủ, Tinh Tượng Tông bất quá là chúng ta Bích Đào Môn thuộc hạ, một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ mà thôi, như là đã diệt vong, như vậy tùy hắn đi đi. Ngược lại chúng ta Bích Đào Môn vẫn là 9 cấp thế lực, vẫn là Hắc Thiết Thành thuộc hạ cửu đại thế lực xếp hạng thứ 3 tồn tại. Chỉ muốn địa vị bất động dung, ai dám tới tìm chúng ta Bích Đào Môn phiền phức đây? Nói tới chỗ này, hắn nhìn Tào Trấn nói, ta nhìn phía dưới thế lực nhỏ không có ý kiến, đúng là một ít người, ý kiến rất lớn, cũng không biết có phải hay không là tâm hoài quỷ thai. Tào Trấn tính cách hết sức chính trực, hắn như thế nào là Dương Chiêu đối thủ? Ngay sau đó tức giận mắng một tiếng, nói, ai đặc biệt tâm hoài quỷ thai, ai không chết tử tế được, hơn nữa chết rất là thảm. Tào Trấn câu nói này vừa ra, trong đại điện một ít người, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Dương Chiêu hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý. Đồng Xương đối với Tào Trấn, hắn là rất tín nhiệm. Hắn mở miệng nói, cựu trưởng lão, ta biết người đối với Tử Phong tử vong hết sức phẫn nộ. Nhưng là, sống chết có số. Ở này Hắc Thiết Thành bên trong phạm vi, cái nào ngày không chết rất nhiều người đây. Ngươi cũng không nhất định quá mức thương tâm. Chuyện này chấm dứt ở đây. Chúng ta Bích Đào Môn phải thật tốt tăng lên, tu vi không thể rơi xuống. Đồng Xương nói xong, hắn đứng dậy, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Tao Trấn khuôn mặt tức giận. Dương Chiêu mang trên mặt nụ cười đắc ý, nói, Tao Trấn, xem ra năm nay thuộc hạ của ngươi, lại là bị ngược đãi khá hơn rồi. Nguyên lai Bích Đào Môn, hàng năm đều sẽ có 9 cái trưởng lão, từng người cấp dưới người. Thông linh cảnh võ giả tỷ thí. Cái này cũng là vì để Bích Đào Môn có thể có người nối nghiệp. Hừ. Tao Trấn lạnh lùng hừ một tiếng, vung một cái ống tay áo, hướng về đi ra bên ngoài. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như để ta biết, có người ở trong đó cản trở, ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Quá mức, nào đến Thái Thượng trưởng lão nơi đó. Tào Trấn trong thanh âm mặt đều là tuyệt nhiên. Dương Chiêu đám người nghe thấy Thái Thượng Giải Lão Tứ chữ thời điểm, vẻ mặt cũng hơi biến hóa. Dương Chiêu nhưng là rất được Thái Thượng trưởng lão thích. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Tử Phong thương thế trên người, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn mang trên mặt cảm kích nhìn con mèo nhỏ. Khoảng thời gian này, con mèo nhỏ trong khu rừng này mặt, khắp nơi đi săn giết yêu thú. Tìm kiếm yêu đan, hơn nữa còn khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Con mèo nhỏ, đa tạ. Tử Phong nặn con mèo nhỏ đầu nhỏ. Con mèo nhỏ thân mật đi theo Tử Phong bên người, hắn nhìn Tử Phong khôi phục, nói, ca ca, con mèo nhỏ cùng ngươi nhưng là huynh đệ tốt, cả đời. Con mèo nhỏ lúc nói chuyện, còn nhân tính hóa dùng móng vuốt vỗ vô ngực nhỏ của mình. Thứ Phong nhìn là nội tâm cảm động vô hình. Đi tới linh thần đại lục, đứa mắt không quen. Con mèo nhỏ không rời không bỏ đi theo bên người, đầu tiên là cửu hoang hải vực, không để ý an nguy của mình, chính là vì để Từ Phong sống sót. Hơn nữa, con mèo nhỏ cũng là Từ Phong trung thật nhất đồng bọn. Hừm, huynh đệ tốt, cả đời. Từ Phong đưa tay ra, cùng con mèo nhỏ móng vuốt, đến một cái vỗ tay. Hai mắt của hắn nơi sâu xa tràn ngập xâm nhiên sát ý. Hắn nhìn phía xa Tinh Tượng Tông. Nơi đó khói đặc cuồn cuộn, không cần nghĩ, hắn đều biết chuyện gì xảy ra. Món nợ này, ta biết cùng các ngươi toán rõ ràng. Từ Phong nội tâm đều là sát ý. Ca ca, chúng ta đi chỗ nào? Con mèo nhỏ quay về Từ Phong hỏi. Đi Bích Đào Môn. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, một người một con mèo, hướng về Bích Đào Môn tiếp tục đi đến. Bích Đào Môn hộ vệ, bọn họ từng nhìn thấy Từ Phong cùng Tào Chấn đồng thời, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Từ Phong vừa trở lại viện tử của mình. Từ huynh đệ, ngươi không chết quá tốt rồi. Một đạo thanh âm hùng hồn liền từ sân bên ngoài truyền đến, chính là Tào Chấn thanh âm. Tào đại ca. Từ Phong quay về Tào Chấn cười cợt. Ha ha ha. Ta liền nói Từ huynh đệ cắt nhân thiên tướng, làm sao dễ dàng chết như vậy đây. Tào Chấn đưa tay ra, vô vô Từ Phong bả vai, trên mặt đều là ý cười. Ta không chết, đáng tiếc nhiệm vụ thất bại. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, sát khí trở nên rất mãnh liệt. Tinh Tượng Tông đối với hắn có ân. Mà, hắn gián tiếp làm hại Tinh Tượng Tông hủy diệt. Chương 2734, giết chóc tiểu đội. Thứ huynh đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tào Chấn nhìn về phía Từ Phong, hắn mở miệng hỏi. Từ Phong hai mắt nhìn chung quanh xung quanh. Hắn quay về Tào Chấn mở miệng nói, Tào đại ca, chuyện này nói rất dài dòng, ta chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Từ Phong đem suy đoán của mình, còn có Tinh Tượng Tông tại sao bị tiêu diệt sự tình, cùng với hắn giết chết Tưởng Đại Hoa, đều toàn bộ nói cho Tào Chấn. Hắn cảm thấy Tào Chấn tính cách rất tốt, hơn nữa xem như là người đáng giá tín nhiệm. Từ, Tào Chấn đi cùng Đồng Xương nói, sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ Phong nói xong phía sau, Tào Chấn khuôn mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy âm mưu. Tào Chấn không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên là như vậy. Từ huynh đệ, đi, ngươi theo ta đi gặp môn chủ. Tào Chấn đứng dậy, liền muốn lôi kéo Từ Phong đi, bẩm báo Đồng Xương. Từ Phong nhưng lắc lắc đầu, nói, Tào đại ca, chuyện này, chúng ta tạm thời không thể nói. Chúng ta căn bản không có bất kỳ chứng cứ, đến thời điểm Dương Chiêu, ngược lại nói chúng ta trả đũa lời, chúng ta làm thế nào đây? Từ Phong quay về Tào Chấn mở miệng hỏi. Tào Chấn đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy, tính cách của hắn bản thân liền hết sức chính trực, hắn không thích cùng người khác động náo gân. Từ huynh đệ, vậy ngươi nói chuyện này, chúng ta phải làm gì đây? Tào Chấn hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong. Tào đại ca, đánh rắn muốn đánh bảy tấc, chúng ta một khi ra tay, liền muốn Dương Chiêu chết không có chỗ chôn. Miễn cho đến thời điểm, phản mà bị người cắn ngược lại một khẩu, còn cái được không đủ bù đắp cái mất, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong quay về Tào Chấn nói rằng, Tào Chấn trong hai mắt mặt đều là ánh sáng, hắn nhìn Từ Phong, cười nói, Từ huynh đệ, có ngươi ở ta bên người, thật sự là quá tốt. Tào Chấn cảm thấy, Từ Phong tâm tư hết sức kín đáo. Mà, hắn cũng hết sức yêu thích Từ Phong. Tào đại ca, lấy ta suy đoán, Bích Đào Môn e sợ không chỉ là Dương Chiêu một người tâm hoài quỷ thai, còn có những người khác. Vì lẽ đó, ta hy vọng Tào đại ca chuyện vừa rồi, nhất định phải cẩn thận một chút, sau đó quá lưu tâm, chú ý an toàn. Từ Phong mang theo lo lắng nhìn Tào Chấn. Tào Chấn tính cách thật sự là quá thẳng, thật sự hết sức dễ dàng bị người hãm hại, hay hoặc là rơi vào người khác trong bẫy dập. Từ huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Tào Chấn hai mắt nơi sâu xa, đều là phẫn nộ. Hắn cảm thấy những người này thật sự là quá đáng ghét. T-E-Z-U-I-S-N-C UATUI VN ở bề ngoài ở Bích Đảo Môn trung thành tuyệt đối, ngầm hạ cũng không biết làm cái gì câu làm. Từ huynh đệ, ngươi sống sót trở về, ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm môn chủ bẩm báo một tiếng, xem hắn sắp xếp như thế nào. Từ Phong gật gật đầu, theo Tào Trấn đi gặp Đồng Sương. Ngươi nói cái gì? Từ Phong sống sót trở về. Dương Chiêu hai mắt trợn tròn, hắn khuôn mặt phẫn nộ cùng sát ý. Đối diện cho hắn bẩm báo chính là một người đàn ông trung niên, hắn là Dương Chiêu hết sức người tín nhiệm. Cũng là Dương Chiêu ở Bích Đảo Môn cơ sở ngầm. Tứ trưởng lão, ta còn nhìn Tào Trấn mang theo Từ Phong, thật giống hướng về môn chủ ở sân, đi. Người đàn ông trung niên quay về Dương Chiêu nói rằng. Dương Chiêu hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, vầng trán của hắn loáng thoáng hiện ra vẻ lo âu. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, Tứ trưởng lão, ngươi nói cái kia Từ Phong, biết được bao nhiêu tình tượng tông sự tình. Nam tử trung niên lời nói vang lên, Dương Chiêu hai mắt lập tức đọc lại. Sâu trong nội tâm hắn đều là sát khí. Hắn nhìn đối diện người đàn ông trung niên, nói, Dương Vừa, ngươi theo ta thời gian dài bao lâu? Dương Vừa nghe vậy, hắn là Dương Chiêu gia tộc đường đệ. Từ khi đi tới Bích Đảo Môn, hãy cùng Dương Chiêu. Tứ trưởng lão, ta với ngươi đều hơn 30 năm. Dương Vừa không biết Dương Chiêu tại sao đột nhiên đặt câu hỏi. Dương Chiêu chậm rãi nói, Dương Vừa, chỉ sợ ta cần mượn ngươi một thứ, không biết ngươi có thể hay không đồng ý. Tứ trưởng lão, ngươi, xẹt xẹt. Dương Chiêu trong tay mặt, truy thủ đột nhiên đâm ra đi. Máu tươi từ Dương Vừa lồng ngực chảy ra, hắn trừng lớn hai mắt, trong thần sắc đều là hoán độc. Hắn không nghĩ tới. Dương Chiêu dĩ nhiên ác độc như vậy. Tứ trưởng lão, ta theo ngươi hơn 30 năm. Ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy. Ngươi thật là ác độc độc. Dương Vừa trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Dương Chiêu chậm rãi nói, Dương Vừa, ngươi đừng trách ta, chuyện này, một khi thật sự sự việc đã bại lộ. Đến thời điểm, Đồng Sương nhất định sẽ hỏi do ngươi, một khi lộ ra một điểm kẽ hở. Chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi yên tâm đi thôi, người nhà của ngươi, ta biết thay ngươi chiếu cố tốt. Dương Chiêu tay bên trong truy thủ, lặng lẽ thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt. Một bình màu trắng bột phấn nổi lên, hắn trực tiếp rơi tại Dương Vừa trên thi thể. Hừ, nếu trở về, vậy thì để cho ngươi chết một lần nữa. Dương Chiêu gò má trở nên dữ tợn. Môn chủ, thứ huynh đệ còn sống. Hắn đã sống sót trở về. Đồng Sương nhìn Từ Phong thời điểm, hai mắt nơi sâu xa mang theo một ít kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng lần trước Từ Phong chỉ là thông linh cảnh 6 tầng. Ngắn ngủn nửa tháng, Từ Phong dĩ nhiên tăng lên tới thông linh cảnh 7 tầng. Ừm. Đồng Sương gật gật đầu, bất lãnh không nhạt nói, nếu sống sót trở về, mà hắn trưởng lão nhiệm vụ thất bại, cái kia chỉ một mình ngươi sắp xếp đi. Nếu như sau đó lập xuống công lao, đột phá đến hư vọng cảnh, liền có thể lấy thăng lên làm trưởng lão, miễn cho những người khác có lời đàm tiếu. Đồng Sương thanh âm vang lên. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc, hắn không biết Đồng Sương rốt cuộc là tốt, vẫn là xấu. Đa tạ môn chủ. Bên cạnh Tào Trấn còn muốn nói điều gì? Mà, Từ Phong đã dành trước mở miệng. Hắn quay về Tào Trấn khiến một cái ánh mắt. Tào Trấn có chút không cam lòng, nhưng vẫn là mang theo Từ Phong, ly khai Đồng Sương sân. Hắn rõ ràng là mang theo Từ Phong, vô cùng kích động tới gặp Đồng Sương, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là như vậy. Nay để nội tâm của hắn có chút thất vọng. Từ huynh đệ, ngươi chớ để ý, ngươi cùng ở trong tay ta an bài cho ngươi người tốt nhất. Tào Trấn sợ sệt Từ Phong có ý nghĩ, hắn mau mau mở miệng nói. Từ Phong cười cợt. Nói, Tào đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp thuộc hạ của ta. Tào Trấn mang theo Từ Phong, hướng về địa bàn của hắn đi đến. Cắt đại ca. Từ Phong gặp được Cắt Thái phía sau, hắn mang trên mặt ý cười. Cắt Thái hai mắt đều là ngưng lại, hắn mở miệng nói, Từ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể gặp dư hóa lành, thật sự là quá tốt. Chúng ta ở tinh tượng tông địa bàn. tìm mấy ngày, đều không tìm được tung tích của ngươi đây. Cát Thái chậm rãi nói rằng. Từ Phong nghe vậy, nội tâm của hắn đều là ấm áp. Hắn không nghĩ tới Tào Chấn đối với mình để ý như vậy. Cát Thái, sau đó từ huynh đệ liền gia nhập các ngươi giết chóc tiểu đội, từ ngươi phụ trách dẫn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Chấn trực tiếp nói. Cát Thái nghe vậy, hắn cười ha ha, nói, đây thật sự là quá tốt rồi. Cát Thái cười tươi như hoa, nói, từ huynh đệ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tào Chấn đối với Vu Cát Thái, nhưng là hết sức tin tưởng. Huống hồ Từ Phong cũng nhận thức Cát Thái. Ngươi mang từ huynh đệ đi quen biết một chút mọi người, sau đó có nhiệm vụ, mọi người cùng nhau hành động, quan tâm hắn. Tào Chấn quay về Cát Thái cười nói. Cựu trưởng lão, yên tâm đi. Cát Thái đối với Từ Phong cảm giác, cũng rất tốt. Chương 2735, nhiệm vụ bí mật. Từ huynh đệ, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta sát lục tiểu đội cái khác ba tên thành viên, tin tưởng bọn hắn đối với ngươi đều rất thích. Ở Tào Chấn sau khi rời đi, Cát Thái mang theo Từ Phong đi gặp sát lục tiểu đội ba người kia. Từ Phong theo Cát Thái đi thời điểm, không ít người đều hướng về Cát Thái nhìn sang. Ồ, Cát Thái tên kia bên người thanh niên, nhìn thấy được rất trẻ trung, là cựu trưởng lão mới gia nhập thành viên sao. Này ngược lại là có thể, dù sao trải qua một thời gian nữa, chính là chúng ta Bích Đảo môn bên trong tỷ thí. Cựu trưởng lão thuộc hạ tuy rằng thực lực không tệ, nhưng là thông linh cảnh võ giả, thật sự quá kém. Mọi người đều là cựu trưởng lão người. Giờ khác này có người nhìn Cát Thái, cười nói, Cát Thái đại ca, bên cạnh ngươi thanh niên, là vừa chiêu thu nhận đệ tử sao. Cát Thái nghe vậy, hắn cười cợt, nói, không phải, hắn sau đó là chúng ta sát lục tiểu đội thứ 5 thành viên. A. Hiện trường nhất thời gây nên rất nhiều người kinh ngạc, bọn họ đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, mang theo vẻ tò mò. Bất quá là thông linh cảnh 7 tầng tu vi, có vẻ như dài đến cũng không phải rất tuấn tú, lẽ nào hắn có chỗ gì hơn người sao? Rất nhiều người đều mang theo giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ cựu trưởng lão thuộc hạ đều ước gì trở thành sát lục tiểu đội thứ 5 thành viên. Làm sao để một cái thông linh cảnh thanh niên thành cơ chứ? Cát Thái, hắn có chỗ gì hơn người, vì là cái gì có thể trở thành sát lục tiểu đội người? Có người nhìn Cát Thái, mang trên mặt không cam lòng. Sát lục tiểu đội chính là cựu trưởng lão Vương bài đội ngũ. Hơn nữa, sát lục tiểu đội đãi ngộ rất tốt. Bọn họ mắt thấy Từ Phong trở thành sát lục tiểu đội thành viên, đương nhiên là có chút không cam tâm. Đều rồi rít đối với Cát Thái nói rằng. Cát Thái nghe vậy, hắn cười cợt, nói, các ngươi sau đó, liền biết, hắn có phải hay không có chỗ hơn người. Theo Cát Thái đi tới một cái rất lớn sân. Hắn tiến vào viện thời điểm. Cách đó không xa ngồi một người đàn ông trung niên, hắn nhìn Cát Thái đến, mang trên mặt ý cười, nói, Cát đại ca. Từ Phong nhìn về phía người đàn ông trung niên, nói, Hồng bên trong, ngươi nhanh lên một chút đi gọi bọn họ những người khác, ta cho các ngươi giới thiệu đồng bọn. Phạm Hồng Trung nghe vậy, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Hắn chính là rất rõ ràng. Sát lục tiểu đội yêu cầu rất cao. Mà, đối diện thanh niên, có vẻ như rất trẻ trung, hơn nữa chỉ là thông linh cảnh 7 tầng tu vi mà thôi. Không lâu lắm. Khác hai cái bên trong phòng. Một nam một nữ đều phân biệt đi ra. Nam gò má rất dài, phảng phất là mặt ngựa như thế. Hai mắt của hắn bên trong mang theo thiếu kiên nhẫn. Nữ ăn mặc màu đỏ váy, vóc người thật sự rất tốt, hơn nữa ngực thật sự rất lớn. Trong hai mắt của nàng mặt, đều là yêu diễm vẻ. Đi bộ thời điểm, trước ngực đều là rung động. Ôi, anh chàng đẹp trai a. Nữ nhân đi đường thời điểm, lắc mông chi. Nàng hai mắt ánh mắt mê ly, hướng về Từ Phong đi tới. Một trận mùi thơm đậm đà nhào tới trước mặt. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Quách Đình, không nên hồ nháo, ta cho các ngươi nói chính sự. Cát Thái chừng Quách Đình một chút. Hắn đối với Từ Phong cười nói, Từ huynh đệ, ngươi muốn quen thuộc, nàng chính là người như vậy, đừng xem nàng tính cách rất hướng ngoại, theo ta được biết, đến bây giờ còn là cái lão. Nơi. Nữ nhân. A Cát Thái, ngươi có phải muốn chết hay không? Quách Đình hai mắt trợn tròn, nàng nhìn chòng chọc vào Cát Thái. Cát Thái ngượng ngùng nở nụ cười, nói, đã sớm để cho ngươi gả cho ta, ngươi một mực không muốn ý, liền tình nguyện như vậy làm lão. Nơi. Nữ nhân. Cút, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, lão nương muốn tìm, liền muốn tìm vị tiểu huynh đệ này, như thế tiểu thì tươi. Quách Đình hai mắt quay về Từ Phong đưa mà đi, một cái quyến rũ ánh mắt. Ngồi xuống, ta chậm rãi cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Cát Thái quay về ba người quát một tiếng. Liên ở trong sân mặt bàn xung quanh ngồi xuống. Cát Thái nhìn ba người, hắn nhìn về phía bên người Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi ba người bọn họ. Hắn là Phạm Hồng Trung. Chính là chúng ta sát lục tiểu đội chuyên môn phụ trách giải quyết tốt, hắn là Hắc Côn, chúng ta sát lục tiểu đội phụ trách chiến đấu, nàng là Quách Đình, chính là chúng ta sát lục tiểu đội, thực lực chỉ đứng sau ta. Cát Thái lời nói vang lên. Đối diện ba người đều là giật nảy cả mình. Từ Cát Thái lời nói có thể nghe được, Từ Phong muốn trở thành bọn họ sát lục tiểu đội một thành viên. Quách Đình trừng lớn hai mắt. Trong đôi mắt đẹp mặt đều là kinh ngạc. Nàng nhưng là cảm thụ rất rõ ràng. Từ Phong chỉ là thông linh cảnh thất trọng tu vi. Vị này chính là Từ Phong. Hắn là cựu trưởng lão cùng ta lần này ra ngoài. Chúng ta gặp phải hắn. Hắn tiêu diệt Phi Vân Bang. Các ngươi cũng bởi vì hắn là thông linh cảnh 7 tầng tu vi. Mà khinh thường hắn. Thực lực của hắn không đơn giản. Nguyên bản để hắn đi chấp hành trưởng lão nhiệm vụ. Nào có biết tinh tượng tông bị người thiết kế, dẫn đến trực tiếp hủy diệt, nhiệm vụ của hắn cũng thất bại. Cát Thái quay về mọi người mở miệng nói. Phạm Hồng Trung hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, sau đó ngươi có thể gọi ta bên trong ca. Cuối cùng là có người muốn gọi anh ta. Phạm Hồng Trung có chút đắc ý nói. Bên cạnh Quách Đình hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Nàng cười yêu kiểu quay về Từ Phong, nói, Tiểu Phong, ngươi có thể gọi ta Đình Tỷ, cũng có thể gọi ta Đình Đình. Ai nha, buồn luôn không? Bên cạnh Phạm Hồng Trung tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn còn có chút không chịu được. Liền ngay cả Từ Phong đều là nổi da gà. Ta còn là gọi ngươi Đình Tỷ đi. Từ Phong cảm giác được cả người lỗ chân lông đều xây dựng lên. Đúng là còn lại sau cùng Hắc Côn, hắn ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Cát Thái ánh mắt rơi trên người Hắc Côn. Hắc Côn không nói gì. Từ Phong cười nhìn về phía Hắc Côn, còn không có chờ Từ Phong nói chuyện. Hắc Côn mở miệng nói, ngươi gọi tên ta đi, ta và ngươi không là rất quen. Hắc Côn lời nói vang lên, hắn trực tiếp đứng dậy, hướng về gian phòng đi đến. Cát Thái mang trên mặt nụ cười. Từ huynh đệ, không lấy làm phiền lòng, hắn chính là như vậy tính cách. Từ Phong bên trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra cái này Hắc Côn cảm giác mình không có tư cách, trở thành sát lục tiểu đội thành viên. Sau đó mọi người đều là đồng bọn, chiếu ứng lẫn nhau. Cát Thái đứng dậy. Từ huynh đệ, ngươi cần gian phòng, liền chính mình chọn đi. Từ Phong chọn gian phòng phía sau. Quách Đình lộ ra rất là nhiệt tình. Đúng là để Từ Phong có chút không chịu nổi. Lão đại, đến cùng xảy ra chuyện gì, tiểu tử này không sẽ là cựu trưởng lão bà con xa chứ? Phạm Hồng Trung nhìn Từ Phong sửa lại gian phòng, hắn tới lặng lẽ đến Cát Thái bên cạnh hỏi. Cát Thái nghe vậy, nói, ngươi cảm thấy cựu trưởng lão là hạng người như vậy sao? Yên tâm đi, hắn sẽ cho các ngươi ngạc nhiên. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, lúc chạng vạng, Cát Thái không biết đi nơi nào, hắn vội vội vàng vàng đi tới sân, nói, mọi người nhanh lên một chút hội hợp, có nhiệm vụ. Cát Thái lời nói vang lên. Ba căn phòng đều là thẳng tiếp ra, chỉ có Hắc Côn, cuối cùng chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn mang theo thiếu kiên nhẫn. Hắc Côn, ngươi có ý gì? Cát Thái nhìn Hắc Côn, trực tiếp hỏi. Hắc Côn chậm rãi nói, không có ý gì. Chúng ta sát lục tiểu đội, hiện tại cũng luân vì người khác thực tập đội ngũ, có cái gì dễ nói đây? Chương 2736, ta tới ra tay đi. Cát Thái sắc mặt có chút lúng túng. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hắc Côn, nói, Hắc Côn, nếu như ngươi đối với chúng ta sát lục tiểu đội có ý kiến, ngươi có thể xin ly khai sát lục tiểu đội. Huống hồ, tứ huynh đệ làm người thật là khá, hơn nữa, thực lực của hắn cũng chưa chắc cùng ngươi nghĩ như thế. Một số thời khắc, làm người ánh mắt vẫn là dài xa một chút, nhiều một chút khoan dung chi tâm, mới là chính đạo. Cát Thái trong tròng mắt, nổi lên đều là dày rộng ánh sáng. Hắc Côn nghe vậy, hắn lạnh như băng trên gương mặt, nổi lên một tia thay đổi sắc mặt. Hắn đi tới mấy người họp trước mặt. Phạm Hồng Trung mau mau làm giảng hòa. Hắn quay về Cát Thái mở miệng nói, Lão đại, nói nhanh lên nhiệm vụ gì đi, chúng ta đã lâu đều không phát động rồi. Phạm Hồng Trung quay về Cát Thái thúc giục. Hắn chính là vì để mọi người bầu không khí, không nên quá mức căng thẳng. Cát Thái mở miệng nói, ta cũng không biết nhiệm vụ gì, chúng ta chỉ có thể dựa theo địa đồ, tiến về phía trước chúng ta cần địa phương muốn đi. Đến thời điểm, sẽ có người liên hệ chúng ta, mới có thể biết là nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ này là môn chủ tự mình ban bố, một khi hoàn thành, khen thưởng hết sức phong phú. Cát Thái quay về mọi người nói, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, hiện ra vẻ nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới, vẫn còn có nhiệm vụ như vậy. Sau đó lúc chạng vạng, chúng ta lặng lẽ ly khai Bích Đào Môn, để tránh khỏi gây nên người chú ý. Cát Thái quay về Từ Phong đám người nói, tất cả mọi người nhanh đi chuẩn bị một chút, để tránh khỏi không có sơ hở nào. Từ Phong nhìn về phía Cát Thái, mở miệng nói, Cát đại ca, không biết chúng ta Bích Đào Môn, nơi nào có thể lĩnh tụ linh thạch. Từ Phong lời nói vang lên. Những thứ khác ba người đều nhìn về Từ Phong. Quách Đình càng là trợn mắt lên, nàng ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người. Tiểu đệ đệ, lẽ nào ngươi không giống bình thường, chính là ngươi có thể bố trí trận pháp sao? Bên cạnh Hắc Côn lại kinh thường nở nụ cười một tiếng. Hắn xưa nay chưa từng thấy tuổi trẻ như vậy trận pháp sư, nay căn bản là chuyện không thể nào. Hắn cảm thấy Từ Phong là cố ý làm dáng vẻ mà thôi. Đúng không? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Ngươi cần bao nhiêu tụ linh thạch? Cát Thái quay về Từ Phong dò hỏi. Càng nhiều càng tốt. Từ Phong rất rõ ràng, trực giác nói cho hắn biết. Nhiệm vụ lần này không đơn giản, hắn chỗ dựa lớn nhất, liền là trong đầu của chính mình mặt, chồng chất như núi trận pháp. Từ huynh đệ, ta đây mấy năm đúng là từng thu được không ít tụ linh thạch, đối với ta đều vô dụng, ngươi xem một chút đủ rồi không? Cát Thái trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra mình tụ linh thạch, đại khái có mấy ngàn viên. Từ Phong nhìn những tụ linh thạch kia, nói, Cát đại ca, này chút tụ linh thạch giá trị cũng không nhỏ, ta cho ngươi linh tinh đi. Cát Thái cười cợt, Từ huynh đệ, ngươi cũng quá khách khí. Sau đó mọi người đều là một đội người, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, điểm ấy tụ linh thạch không coi vào đâu, ngươi còn cần gì, cứ việc cùng ta mở miệng. Cát Thái thanh âm chất phác cực kỳ, tâm thái của hắn rất là khoan dung. Từ Phong mang trên mặt cảm kích, hắn nhìn về phía Cát Thái, cười nói, Cát đại ca, cái kia ta cho ngươi một ít đan dược, xem như là thù lao đi. Từ Phong lấy ra những đan dược kia thời điểm. Cách đó không xa Quách Đình đều là trợn mắt ngoác mồm. Cát Thái càng là ngạc nhiên. Từ huynh đệ, ngươi những đan dược này, đều là cấp 2 đan dược chữa trị vết thương, thật sự là quá quý giá. Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, Cát đại ca, mọi người chúng ta đều là một đội người, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, không cần khách khí. Cát Thái không nghĩ tới Từ Phong thoải mái như vậy. Hắn mở miệng nói, Từ huynh đệ, cái kia ta sẽ không khách khí, đan dược này xem như là chúng ta sát lục tiểu đội tập thể tài nguyên. Mãi cho đến đen kịt lúc ban đêm, 5 người đều hội tụ ở trong sân mặt. Mọi người phân tán ra, hướng về Bích Đảo Môn đi ra bên ngoài. Mục đích của bọn họ, chính là không để Bích Đảo Môn người hoài nghi. 5 người đi tới Bích Đảo Môn bên ngoài, sớm quyết định địa phương. Nếu tất cả mọi người đến rồi, chúng ta liền lên đường đi. Cát Thái tay lấy ra địa đồ, hắn nhìn trên bản đồ mặt địa chỉ, nói, ở đây hình như là Liệp Ưng Bang cùng chúng ta Bích Đảo Môn chỗ giao giới, cũng không biết ngôi trấn nhỏ này có chỗ kỳ lạ gì. Cát Thái nhìn địa đồ, hắn hơi trầm ngâm. Lão đại, ngược lại đến thời điểm, đến đó ngôi trấn nhỏ, chúng ta tự nhiên biết là nhiệm vụ gì. Phạm Hồng Trung quay về Cát Thái nói rằng, năm người hướng về địa đồ bên kia đi đến. Cùng nhau đi tới. Thật giống đều là bình an vô sự. Mãi cho đến thứ hai ngày vào lúc giữa trưa, liệt nhật treo cao, phảng phất là nóng hừng hực không khí, đang sôi trào thiêu đốt. Địa phương quỷ quái này, làm sao sẽ như vậy nóng đây? Phạm Hồng Trung cảm nhận được nóng gian khí tức, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Thứ Phong hai mắt nhưng cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Ca ca, thật giống tình huống không ổn. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong, có chút cẩn thận nói rằng. Từ Phong nghe vậy, nói, có ý gì? Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, ta cảm giác được ở đây rất kỳ quái, thật giống có cô hết sức nóng gian sắc khí, sợ là có yêu thú rất mạnh mẽ. Yêu thú? Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ngưng lại. Nếu con mèo nhỏ đều cảm giác được rất cường hãn, liền chứng minh yêu thú nơi này thật không đơn giản. Các đại ca, chúng ta cẩn thận một chút. Từ Phong quay về Cát Thái nhắc nhở nói rằng. Cát Thái nghe vậy, hắn chân mày hơi nhíu lại đến. Hừm, mọi người cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ quái, trước chúng ta cũng chưa từng tới. Toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi, diện tích không biết có bao nhiêu, bọn họ không có đi qua địa phương, thật rất nhiều. Hào hào rào. Theo năm người hướng về bên trong thung lũng này trước mặt tiến vào, hàng loạt cuồng sa bao phủ tới. Hống hống hống. Vừa lúc đó, trước mặt nơi đó, bò lổm nổm một con cả người màu lửa đỏ cự thú, móng vuốt sắc bén, lấp lánh đều là hàn mang. Hai mắt phảng phất là hai cái quả cầu lửa đang thiêu đốt. Dĩ nhiên là sa hỏa quái. Cát Thái nhìn chằm chằm đối diện sa hỏa quái, sắc mặt hơi biến hóa. Xem ra mảnh này khô giáo thung lũng bên trong, cố nhiên hết sức không tầm thường. Chỉ là một con sa hỏa quái mà thôi, không có gì. Hắc Côn âm thanh lãnh đạm như cũ nói rằng. Lão đại, ta đi chém giết nó. Phạm Hồng Trung xung phong nhận việc nói rằng. Cát Thái còn không có thời điểm gật đầu, Từ Phong chậm rãi nói, ta tới ra tay đi. Hả? Cát Thái bọn người là trợn mắt lên. Đối diện sa hỏa quái tuy rằng không mạnh mẽ, nhưng cũng là có thể so với hư vọng cảnh 2 tầng, thậm chí 3 tầng tồn tại. Bọn họ mặc dù biết Từ Phong không phổ thông, cũng không cảm thấy được Từ Phong có thể chém giết sa hỏa quái. Quách Đình hai mắt sóng quang lưu động, nàng nhìn Từ Phong, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi chính là giữ lại mệnh đi, tỷ tỷ ta còn rất giống sủng hạnh ngươi đây. Bộp bộp bộp. Quách Đình nói xong, cười đến run rẩy cả người. Từ Phong nhưng cất bước, hướng về sa hỏa quái đi đến. Hắn quần áo trên người, múa may theo gió. Hào quang màu vàng nóng nổi lên, lộ ra là khí thế bằng bạc. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Đối diện sa hỏa quái, phảng phất là cảm thấy Từ Phong rất nhỏ yếu. Nó ngẩng cao đầu, phát sinh tiếng giống giận dữ, bộc lộ ra ngoài màu lửa đỏ hàm răng cùng lưỡi đầu. Chương 2737, Linh Tinh quặng mỏ tin tức. Ầm ầm ầm. Sa hỏa quái hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Cát Thái bọn người làm tốt phải ra tay chuẩn bị. Chỉ có Hắc Côn, trên mặt của hắn đều là cười gằn. Hắn cũng không cho là Từ Phong có thể chống đối sa hỏa quái công kích. Dù sao, thông linh cảnh 7 tầng, làm sao có khả năng đánh bại hư vọng cảnh 2 tầng đây? Vâng. Nhưng là, ngay ở Từ Phong vung lên nằm đấm, hướng về cái kia nóng bỏng sa hỏa quái, hung hăng đập đi nháy mắt. Bốn người đều là trợn mắt ngoát mồm. Sa hỏa quái nặng nề bay ra đi, trực tiếp hung hăng đập xuống đất. Từng vòng sóng khí đều hướng về xung quanh khuếch tán. Từ Phong đứng ở nơi đó, nhưng không hề động một chút nào. Sa hỏa quái nghĩ muốn dây rùa bỏ lên, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích. Ngọn lửa trên người cứ như vậy tán loạn ra. Sa hỏa quái biến thành một đống phá toái cát đá, hỏa diễm cũng hoàn toàn tắt. Cát Thái hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra lần trước tiêu diệt Phi Vân Bang, đúng là hắn. Nguyên bản Cát Thái còn tưởng rằng, lần trước Phi Vân Bang gặp gỡ, có thể là Tử Phong bên người nam tử kia, giết chết Phi Vân Bang. Lại không nghĩ rằng, Tử Phong nói là sự thật. Hắc Côn hai mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể nào tưởng tượng được, thông linh cảnh bảy tầng, có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh. Hắn thấy rất rõ ràng. Vừa nãy giết chết Sa Hỏa Quái, Tử Phong bằng vào chính là sức mạnh của thân thể. Thời khắc này Hắc Côn sâu trong nội tâm, có chút không rõ hổ thẹn. Hắn cảm giác mình, quá mức tự phụ, cho tới cân nhắc mắt của mình quang, đi cân nhắc Tử Phong. Thông linh cảnh bảy tầng có thể chém giết Sa Hỏa Quái, đầy đủ nói rõ, Tử Phong chính là một cái mười phần thiên tài. Tử Phong giết chết Sa Hỏa Quái phía sau, đi tới Cát Thái đám người trước người, nói, các đại ca, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Cát Thái phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Tử Phong, cười nói, Tử huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thật sự lợi hại như vậy. Lấy thiên phú của ngươi, đừng nói chúng ta Bích Đảo Môn, coi như là đi Hắc Thiết Thành, cũng tuyệt đối là thành viên trọng yếu. Cát Thái rất rõ ràng. Thông linh cảnh bảy tầng tu vi, có thể giết chết Sa Hỏa Quái. Liên đây đủ nói rõ Tử Phong không giống bình thường. Các đại ca, ngươi nói đùa. Tử Phong sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì mới vừa biểu hiện, thật giống lộ ra có cỡ nào kích động. Ánh mắt của hắn thậm chí đều không đến xem Hắc Côn một chút. Hắc Côn nội tâm nguyên bản đang nghĩ. Nếu như Tử Phong nhìn hắn, hắn liền nhân cơ hội nói mấy câu, xem như là cho Tử Phong chịu nhận lỗi. Nào có biết Tử Phong từ đầu tới cuối đều không nhìn hắn. Hắn cũng không biết làm sao mở miệng. Hắn nhưng lại không biết. Tử Phong đối với hắn, vốn là xem thường, làm sao sẽ đi gặp hắn đây? Tiểu đệ đệ, xem ra ngươi không chỉ có dung mạo so với so sánh xoái, sau đó khẳng định vẫn là cường giả tuyệt thế, ngươi nói tỉ tỉ ta có phải hay không muốn theo dính quang A? Quách Đình ở bên cạnh, mang theo đùa giỡn. Tử Phong đối với Quách Đình tính cách, cũng đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Cũng nhanh đến trên bản đồ mặt trấn nhỏ. Cát Thái quay về người ở bên cạnh nói rằng. Năm người tiếp tục tiến lên. Hống hống hống. Dọc theo đường, bọn họ ý kiến không ít Sa Hỏa Quái. Bất quá, này chút Sa Hỏa Quái thực lực, đều không phải là rất cường hãn. Tất cả mọi người dồn dập ra tay, giết chết Sa Hỏa Quái. Lần này, Hắc Côn cũng đã động thủ chém giết Sa Hỏa Quái. Cát Thái hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười, hắn đối với Hắc Côn tính cách, vẫn rất hiểu. Bằng không, hai người không có khả năng, ở sát lục tiểu đội nhiều năm như vậy. Hắc Côn trước có lẽ cảm thấy Tử Phong là tới rèn luyện. Theo Tử Phong thể hiện ra thiên phú của chính mình cùng thực lực, hắn liền sẽ không tiếp tục cho là như vậy. Giống giống. Vừa lúc đó, đằng trước một đầu cao hơn một trượng Sa Hỏa Quái. Cả người đều là cháy hừng hực hỏa diễm, khí thế kinh khủng tràn ngập. Sa Hỏa Quái khí thế trên người hết sức hùng hồn. Cát Thái mở miệng nói, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, cộng đồng đánh giết Sa Hỏa Quái, đều cẩn thận một chút. Nói, Cát Thái trên người linh lực kích động thời điểm, hắn đã xuất động thủ trước. Cuồng bạo sóng khí từ trên người hắn tràn ngập. Hắn đỉnh đầu linh mạch, không ngừng nhằng nhịn khắp nơi, hình thành đều là... từng trận vô cùng mãnh liệt bao gió. Vành! Cát Thái thi triển ra, chính là một môn một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng, bàn tay của hắn trở nên hùng hồn cực kỳ. Hắn trưởng pháp uy lực rất mạnh, mỗi lần oanh kích đi ra ngoài, đều ở đây Sa Hỏa Quái trên người, lưu lại một đạo nặng nề dấu vết. Này đầu Sa Hỏa Quái xác thực rất cường hãn. Cát Thái công kích, dĩ nhiên đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Phạm Hồng Trung cùng Quách Đình, Hắc Côn ba người thật lực đạo đường gần như. Quách Đình trong tay mặt chính là một thanh kiếm, kiếm pháp của nàng uy lực rất mạnh. Tử Phong đứng ở một bên, quyền của hắn đầu hành kích đi ra ngoài, Sa Hỏa Quái hai mắt đều là tức giận. Hắn cảm nhận được Tử Phong trên người khí tức, cảm thấy Tử Phong thật sự là quá yếu, dĩ nhiên cũng dám như vậy công kích hắn. Vành! Sa hỏa quái giống giận, cuồng bạo bàn tay, hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích mà tới. Từ huynh đệ, cẩn thận! Cát Thái mặt đầy lo lắng, sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, rơi vào sa hỏa quái trên người. Mà, Từ Phong trên người, không gian lĩnh vực tràn ngập ra, Từ Phong tốc độ cực nhanh, trực tiếp tránh né mở sa hỏa quái công kích. Làm cho sa hỏa quái nhe răng trợn mắt. Có thể, vừa lúc đó, Cát Thái chờ bốn người công kích, đều là dồn dập oanh kích trên người sa hỏa quái. Rầm rầm rầm. Sa hỏa quái bị oanh kích trực tiếp nát tan. Cát Thái đám người kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi cảm ngộ vẫn còn có lợi hại như vậy không gian lĩnh vực. Cát Thái thanh âm vang lên, Quách Đình bọn người như là nhìn quái vật. Từ Phong cười cợt, nói, may mắn mà thôi. Ha ha, tiếp tục tiến lên. Cát Thái nội tâm đều là kính nghệ. Từ Phong thiên phú như vậy, vẫn có thể làm được như vậy vững vàng, đúng là không cho dễ. Sau đó một đường, bọn họ 5 người đều không có gặp phải quá lớn khó khăn. Đằng trước chính là phương núi trấn nhỏ, cũng không biết chúng ta làm sao tìm được nhiệm vụ đây. Cát Thái nhìn cách đó không xa trấn nhỏ, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Ào ào rào. Theo 5 người đi tới phương núi trấn nhỏ. Phát hiện, ngôi trấn nhỏ này đúng là hết sức phồn hoa náo nhiệt. Cát Thái quay về Từ Phong nói rằng, Từ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, ở Hắc Thiết Thành, phương núi trấn nhỏ nơi như thế này, là thuộc ở không ai quản địa bàn. Vì vậy, này chút địa bàn thực lực liền rất tốt, rất nhiều trêu chọc những thế lực lớn các người, đều sẽ tới phương núi trấn nhỏ như vậy địa bàn ẩn thân. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu. Hai cái đại thế lực chô giao giới, ai cũng không cách nào quản. Dù sao, một phương khác tuyệt đối sẽ không để cho người nhúng tay. Chúng ta đi trước mặt tiểu lâu, mới có thể thu được cho chúng ta mong muốn nhiệm vụ. Cát Thái mang theo 4 người, hướng về trước mặt tiểu lâu đi đến. Theo của bọn hắn tiến nhập tiểu lâu. Cát Thái điểm không ít cơm nước. Con mèo nhỏ đúng là hết sức không khách khí, hắn từng hớp lớn ăn. Các ngươi chính là sát lục tiểu đội chứ? Bọn họ 5 người ăn cơm thời gian, một đạo có chút thanh âm non nớt vang lên. Cát Thái đám người quay đầu vừa nhìn, lại là một hơn 10 tuổi đứa nhỏ. Ngươi là? Cát Thái mang theo kinh ngạc hỏi. Đứa nhỏ cầm trong tay mặt màu trắng tờ giấy, trực tiếp ném cho Cát Thái, liền hướng về tiểu điếm bên ngoài nhanh chóng rời đi. Chương 2738, Liệp Ưng Bang Cường Giả. Cát Thái mở ra tờ giấy. Hắn nhìn trên đó viết một hàng chữ. Manh mối ở phương núi trấn nhỏ hướng đông nam. Cát Thái nhìn như thế một hàng chữ, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Thật sự là cái này manh mối, có chút quá mức đơn giản. Bên cạnh Từ Phong cũng nhìn tờ giấy, nội tâm của hắn có chút dự cảm bất tường. Lão đại, tại sao ta cảm giác này manh mối rất kỳ quái đây? Phạm Hồng Trung cũng cảm thấy không đúng. Hắn trực tiếp nói ra. Cát Thái hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, không cần quan tâm nhiều, chúng ta đến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói sau đi. Chúng ta nếu đón lấy nhiệm vụ, liền mau chân đến xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu không, như vậy trở lại, cũng không hảo giao đời. Cát Thái rất rõ ràng. Bọn họ sát lục tiểu đội là cựu trưởng lão mặt mũi. Nếu như vậy dẹp đường hồi phủ, nhất định sẽ bị rất nhiều người chuyện cười. Chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi. Cát Thái quay về mọi người nói. Không lâu lắm. 5 người đi ra tiểu lâu, bọn họ hướng về phương núi trấn nhỏ đi đến, liền hướng về hướng đông nam đi đến. Bọn họ đều không có phát hiện, ở bọn họ ly khai tiểu lâu thời gian. Cách đó không xa một góc. Đứng nơi đó đúng là vừa nay đưa cho bọn hắn tờ giấy đứa nhỏ. Đứa trẻ kia xoay người, cũng hướng về khác một bên rời đi. Cát Thái, ngươi nói trong này sẽ có hay không có nổ đây? Quách Đình tổng cảm giác được cái gì địa phương không đúng. Đặc biệt là, bọn họ theo địa chỉ đi tới, thậm chí cũng không biết đối phương là ai. Nếu như vậy đi thẳng, đến thời điểm bị người mai phục, đều còn không biết. vô cùng có khả năng rơi vào mai phục, liền đúng là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Cát Thái nghe vậy, thần xác hắn đều mang theo chần chờ. Hắn cũng không biết nên làm gì. Hắn làm sao không thấy được đầu mối trong đó. Nhưng là, đến cùng muốn thế nào đi làm, hắn thật sự là có chút cầm không vững. Cát Thái nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi nói một chút, chúng ta đến cùng nên tiếp tục, hay là trực tiếp trở lại Bích Đảo Môn đây. Cát Thái chấp hành nhiệm vụ thời gian dài như vậy, hắn xưa nay không có nhiệm vụ thất bại tình huống. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ muốn lần thất bại này. Nhiệm vụ lần này thật sự là quá quỷ dị. Từ Phong mở miệng nói, các đại ca, có một vấn đề, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, mấy người đều nhìn về Từ Phong. Từ huynh đệ, có lời gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Cát Thái quay về Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong nghe vậy, hắn mở miệng nói, các đại ca, trước các ngươi có hay không có, nhận được quá nhiệm vụ như vậy đây. Cát Thái trực tiếp lắc đầu. Chúng ta trước đã làm nhiệm vụ rất nhiều, giống lần này cổ quái như vậy, thật sự không có. Từ Phong chân mày nhíu càng chặt, nói, đúng là môn chủ tự mình cấp phát nhiệm vụ sao? Cát Thái mở miệng nói, nếu như là người khác nói cho ta nhiệm vụ, ta đương nhiên sẽ hoài nghi, nhưng này là cựu trưởng lão tự mình nói cho ta biết. Từ Phong đối với Tào Trấn là người, vẫn rất hiểu. Hắn biết, Tào Trấn không thể có thủ đoạn gì. Huống hồ, sát lục tiểu đội đều là cựu trưởng lão người. Nếu như sát lục tiểu đội xảy ra chuyện, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là, Đồng Xương làm Bích Đảo Môn môn chủ, hắn có vẻ như không có khả năng nhìn sát lục tiểu đội chịu chết đi. Nếu là cựu trưởng lão cùng môn chủ tự mình hạ đạt nhiệm vụ, vậy chúng ta hay là đi nhìn, đến cùng tình huống thế nào chứ? Thư Phong chậm rãi nói rằng. Cát Thái nghe vậy, gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Hắc Côn cũng mở miệng, nói, đến xem nhìn, đến cùng tình huống thế nào. Cát Thái mở miệng nói, chúng ta 5 người, đã có 3 người đồng ý đi, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục lên đường đi. Hào hào rào. Theo 5 người đi tới, ở đen nhánh giữa núi rừng, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết tiếng. Phảng phất toàn bộ núi rừng đều đang lay động. Nương theo mà đến là mãnh liệt khí tức, gợi lên mà lên. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hai mắt linh động nhìn chằm chằm xung quanh. Sáng sớm, Cát Thái bọn họ 5 người, trực tiếp xuất hiện ở một thung lũng bên ngoài. Hai mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Có người. Từ Phong quát một tiếng, mấy người đồng loạt nằm sấp trên mặt đất. Cát Thái bọn người là giật mình, bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện, hàng loạt là tả âm thanh truyền đến. Mấy người bọn hắn đều là trợn mắt lên, từng cái khuôn mặt đều là kinh ngạc. Từ Phong rõ ràng là thông linh cảnh 7 tầng tu vi, làm sao có khả năng ở bọn họ trước, liền cảm nhận được có người tới đây chứ. Nếu không phải là Từ Phong nhắc nhở, bọn họ 5 người, tuyệt đối bị đối phương phát hiện. 3 người đều hướng về bên này lại đây. Ồ, thực sự là kỳ quái, vừa nãy rõ ràng nghe thấy bên này có âm thanh truyền đến, làm sao đột nhiên không thấy đây. Một người đàn ông trung niên, hắn hai mắt vẫn nhìn xung quanh. Lời nói của hắn vang lên, hai người bên cạnh đều mở miệng nói, địa phương quỷ quái này, thực sự là chim không buồn địa, hy vọng chúng ta Liệp Ưng Bang cường giả mau mau đến, sớm một chút đem linh tinh mỏ quặng khai thác, chúng ta liền có thể rời đi. Đi thôi, có thể là yêu thú mà thôi. Khác một người nói rằng, 3 người xoay người hướng về thung lũng bên trong đi đến. Cát Thái nhìn 3 người đi xa. Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, thực sự là nhờ có ngươi, bằng không chúng ta liền bị phát hiện. Mà, Cát Thái giữa hai lông mày đều là nghiêm nghị. Bên cạnh Quách Đình nhưng rất tò mò nói, Từ huynh đệ, làm sao ngươi biết, có người tới gần chúng ta đây. Quách Đình lời nói vang lên. Bọn họ đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Ta quan sát so sánh cẩn thận đi. Từ Phong chậm rãi nói rằng, nghe thấy Từ Phong lời nói, bọn họ hiển nhiên không tin, nhưng cũng biết Tử Phong không muốn nói, bọn họ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Căn cứ ba người phía trước tán gẫu, vô cùng có khả năng bên trong tòa thung lũng này mặt, cần phải có linh tinh mỏ quạng. Cát Thái mở miệng nói, nếu biết thung lũng bên trong có linh tinh mỏ quạng, cái kia tất cả liền dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ chỉ cần điều tra rõ ràng. Thung lũng bên trong linh tinh mỏ quạng ở vị trí nào, bên trong còn có bao nhiêu linh tinh, liền có thể đi trở về hoàn thành nhiệm vụ. Tử Phong vẫn là nhíu lại đầu lông mày, nói, các đại ca, ngươi nói là ai, cho chúng ta môn phái tin tức này đây. Ở đây hẳn là Bích Đảo môn phát hiện địa phương, vì sao chúng ta môn phái, lại cũng biết đây. Tử Phong lời nói vang lên, mấy người đều là nhíu lại đầu lông mày. Phạm Hồng Trung mở miệng nói, ta cảm thấy được này ngược lại là bình thường, mấy thế lực lớn trong đó, giữa lẫn nhau đánh cờ. Có lẽ thượng tầng trưởng lao cấp bậc, nghĩ muốn lẫn vào gian tế rất khó. Nhưng là, người phía dưới, lẫn vào một hai gian tế, vẫn là rất dễ dàng. Phạm Hồng Trung nói rằng, điều này cũng đúng. Cát Thái gật gật đầu, nói, chúng ta đi thung lũng bên trong nhìn, đến cùng tình huống thế nào. Căn cứ vừa mới mấy người đối thoại, thung lũng bên trong cường giả cũng không nhiều. Được rồi. Mấy người hướng về thung lũng thận trọng đi đến. Bọn họ nhưng lại không biết, theo của bọn hắn vừa tiến vào sơn cốc phạm vi. Xa xa một tòa phía trên ngọn núi, đứng nơi đó một cái người thấp nhỏ nam tử. Hai mắt của hắn, cùng trước ở phương núi chấn nhỏ, nói cho bọn họ biết tin tức người, giống như lúc. Trước người hắn đứng cạnh một người đàn ông trung niên, lộ ra rất là cung kính. Đại nhân, bọn họ đã tới. Chương 2739, tao ngộ vây giết. Từ Phong năm người, hướng về thung lũng bên trong đi đến. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai. Hai mắt của hắn linh động nhìn chằm chằm xung quanh. Theo của bọn hắn không ngừng sâu vào sơn cốc. Từ Phong hai mắt ánh mắt, cũng biến thành ngưng trọng. Hắn phát hiện, toàn bộ thung lũng, thậm chí ngay cả một con chim bay cá nhảy đều không có, thật sự là có chút an tĩnh lạ kỳ. Theo của bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Ào ào rào. Từ Phong nhìn cách đó không xa địa phương, nơi đó linh lực thật sự nồng nặc cực kỳ, rõ ràng cho thấy linh tinh quạng mỏ tồn tại. Thật sự có linh tinh mỏ quạng. Phạm Hồng Trung trong hai mắt mặt, đều mang theo ngạc nhiên. Đứng nơi đó một số võ giả, tu vi đều không phải là quá cường hãn, đều là hư vọng cảnh 3 tầng, 4 tầng tồn tại. Nếu phát hiện nơi này có linh tinh mỏ quạng, chúng ta liền có thể đi trở về phục mệnh. Cát Thái quay về mọi người nói, bọn họ 5 người lúc xoay người. Siêu siêu siêu. Từ Phong hai mắt ánh mắt nhưng trở nên ngưng trọng, hai mắt của hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm sơn cốc xung quanh. Hắn quay về Cát Thái mở miệng nói, các đại ca, chúng ta e sợ không cách nào bình yên đi ra ngoài, thung lũng này có mai phục. Từ Phong lời nói vang lên. Sắc mặt của mọi người đều là đại biến. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía sau linh tinh quạng mỏ địa phương. Hắn mở miệng nói, chúng ta giết tới, chém giết mấy người kia, sau đó tiến vào linh tinh trong mỏ quạng mặt, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Từ Phong lời nói xong. Cát Thái trừng lớn hai mắt, hắn cũng cảm nhận được, chung quanh sơn cốc, có mấy hơi thở của đạo, đều rất mạnh hãn. Cái kia chút cường hãn khí tức, hướng của bọn hắn vị trí, đang không ngừng tới rồi, tốc độ còn rất nhanh. Đi! Cát Thái biết, hiện tại không có lựa chọn nào khác. Năm người đều rất rõ ràng, nhảy vào linh tinh trong mỏ quạng mặt, mượn bên trong địa đạo, có lẽ còn có lực đánh một trận. Có thể sống sót hay không, liền xem vận khí. Chúng ta mới đi tới nơi này, tại sao lại bị phát hiện đây? Quách Đình thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Nàng rất rõ ràng, trên đường đi, bọn họ đều rất cẩn thận. Làm sao sẽ, vừa mới đến bên trong thung lũng này mặt. Còn không có bất kỳ hành động gì, liền bị phát hiện. Này thật sự rất khó không để người hoài nghi. Từ Phong nội tâm nhưng mang theo ngạc nhiên. Thầm nghĩ, lẽ nào này cái gọi là thần bí nhiệm vụ, từ vừa mới bắt đầu, chính là cái trong sao. Bất quá, Từ Phong đúng là không có nói ra. có kẻ địch. Theo Tử Phong năm người người, hướng về linh tinh mỏ quặng cửa vào địa phương, hướng về giết ra ngoài thời điểm. Mấy cái trông coi linh tinh mỏ quặng cửa vào người, bọn họ đều là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tử Phong bọn họ xông lại. Tiểu tử, ngươi cũng dám đi tìm cái chết, xem ra các ngươi Bích Đào Môn, đúng là không người. Một cái hư vọng cảnh hai tầng nam tử, hắn nhìn Tử Phong thời điểm, trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý. Tử Phong nghe vậy, nội tâm đối với bí mật này nhiệm vụ là âm mưu suy đoán, càng thêm mãnh liệt. Đối phương làm sao biết bọn họ là Bích Đào Môn người đâu? Làm sao ngươi biết chúng ta là Bích Đào Môn người? Tử Phong trực tiếp hỏi tới. Nghe thấy Tử Phong hỏi do, hư vọng cảnh hai tầng người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý. Ngươi không có tư cách biết, chết đi. Hai tay của hắn bên trên, linh lực vòng quanh trong khoảnh khắc, cường hãn linh mạch khí thế, từ đỉnh đầu của hắn buộc phát ra. Và ngươi, cũng muốn giết ta. Tử Phong bước ra một bước đi, trên người hào quang màu vàng nóng xung kích ra. Theo đỉnh đầu của hắn, 30 cái linh mạch ngang dọc đi ra. Các thái bọn người là trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ 5 người bên trong, Tử Phong linh mạch số lượng, dĩ nhiên là nhiều nhất. Liền ngay cả Hắc Côn giờ khắc này cũng là trừng lớn hai mắt. Vành! Một quyền hung hăng đập đi, chính là Thương Long Vương quyền chiêu thứ nhất, trong quả đấm 30 cái linh mạch, đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đối diện hư vọng cảnh hai tầng người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn nguyên bản cho rằng Tử Phong tu vi yếu nhất. Hắn tại mọi người bên trong, thực lực cũng là yếu nhất. Hắn liền muốn đối với Tử Phong động thủ, chém giết Tử Phong. Nào có biết, Tử Phong thực lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Phun một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt. Tử Phong một cước hung hăng giẫm ở lồng ngực của đối phương bên trên, nói, có phải hay không các người, đã sớm biết chúng ta muốn tới. Khái khái, ngươi nghĩ muốn từ miệng ta bên trong biết tin tức, ngươi tuyệt vọng đi. Đối phương hung hăng nói, giang giác, hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa nói hết, đã bị Tử Phong trực tiếp một cước giẫm chết. Hắn trợn mắt lên, trợn mắt ngoan mồm. Hai mắt nơi sâu xa đều là không thể tin tưởng. Hắn vốn cho là, Tử Phong sẽ tiếp tục ép hỏi hắn. Hắn liền có thể lấy cùng Tử Phong bàn điều kiện. Tử Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ, ngươi phụ trách bắt một người, đến thời điểm chúng ta tiến nhập linh tinh trong mỏ quặng mặt, từ từ ép hỏi. Được rồi, ca ca. Con mèo nhỏ vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Khí thế cường hãn bắn ra. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, trực tiếp hung hăng xé rách một cái hư vọng cảnh ba tầng sau lưng, máu tươi ròng ròng đi ra. Các thái chờ 4 người, nội tâm đều là chấn động. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, từ đầu tới cuối, bọn họ đều đánh giá thấp người thanh niên này. Liền ngay cả trên bả vai hắn mặt con mèo nhỏ, đều lợi hại như vậy. Các đại ca, tốc chiến tốc thắng. Tử Phong một quyền hung hăng đập đi. Cùng các thái chiến đấu hư vọng cảnh 4 tầng nam tử, hắn nhất thời phân tâm đối phó 2 người, trong nháy mắt bị các thái chém giết. Theo Tử Phong cùng các thái gia nhập cái khác chiến đấu. Quách Đình cùng Phạm Hồng chung đối thủ, đều bị giết chết. Hắc Côn vốn cho là, Tử Phong sẽ trả thù hắn. Nào có biết, Tử Phong vẫn là ra tay giúp đỡ hắn đối phó một người trong đó. Theo của bọn hắn nhanh chóng chém giết mấy người. Ào ào rào. Xung quanh tiếng bước chân của, truyền tới càng ngày càng vang dội. Đi mau. Tử Phong quay về mọi người quát một tiếng, con mèo nhỏ cầm lấy một cái hư vọng cảnh 3 tầng nam tử, đối phương phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Cứ như vậy hướng về linh tinh quặng mỏ trong địa đạo mặt, trực tiếp xông vào đi. Theo Tử Phong bọn họ vừa rồi chui vào trong địa đạo. Một đám người sẽ đến linh tinh quặng mỏ lối vào. Cầm đầu chính là một cái người thấp nhỏ người đàn ông trung niên. Hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Một đám rác rưởi. Hắn không nghĩ tới. Các thái đám người dĩ nhiên không lựa chọn trốn bọn, ngược lại là chui vào linh tinh quặng mỏ trong địa đạo. Nơi này linh tinh quặng mỏ số lượng cũng không ít. Vì vậy, bên trong chính gốc số lượng cũng không ít. Muốn đi vào trong địa đạo mặt, đi tìm mấy người, độ khó cũng không nhỏ. Đáng chết! Người đàn ông trung niên chính là Liệp Ưng Bang trưởng lão, thực lực của hắn rất cường hãn, chính là hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng tồn tại. Mọi người cùng nhau tiến nhập trong địa đạo mặt, ta ngược lại muốn xem, bọn họ muốn phải chạy đến nơi nào. Người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Nếu như hắn lần này mang theo nhiều người như vậy, còn không cách nào giết chết 5 người. Hắn trở lại Liệp Ưng Bang, chẳng phải là muốn bị trở thành chuyện cười. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người hướng về linh tinh trong mỏ quặng mặt địa đạo đi đến. Chương 2740, chứng nhãn ảo trận. Đi mau. Cát Thái đi tuốt đàng trước mặt, trên mặt của hắn đều là sắc mặt giận dữ. Theo của bọn hắn không ngừng trên mặt đất đạo đi tới. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Cát Thái đám người sắc mặt đều rất khó nhìn. Từ Phong bên người, hắn cầm lấy hư vọng cảnh 3 tầng người đàn ông trung niên. Không tốt. Cát Thái hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt đạo cách đó không xa, hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, chính mình chờ người tuyển chọn này địa đạo, dĩ nhiên là một cái khai thác linh tinh quặng mỏ địa đạo. Đằng trước căn bản không có đường khác. Đều là chất đống linh tinh mỏ quặng. Làm sao bây giờ? Phạm Hồng Trung nhìn trong địa đạo mặt hoàn cảnh, hai mắt của hắn nơi sâu xa, hiện ra một ít bất đắc dĩ cùng lo lắng. Cát Thái mở miệng nói, xem ra chúng ta thật muốn chết tại đây trong địa đạo mặt, hiện tại đi trở về, chắc chắn phải chết. Cát Thái rất rõ ràng. Hiện tại hướng về vừa mới tới địa phương, tất nhiên sẽ gặp phải Liệp Ưng Bang đuổi giết võ giả. Liền đúng là một con đường chết. Từ Phong nhìn bên người người đàn ông trung niên, hắn trực tiếp dậy một tiếng, nói đi, nơi này có không có con đường của hắn. Người đàn ông trung niên kia khuôn mặt hoảng sợ, van cầu ngươi, thả ta đi, các ngươi đi là một con đường chết. Nghe thấy nam tử trung niên lời nói, Từ Phong hai mắt để lộ ra sắc ý, nói, tại sao vừa nãy ngươi không nói? Ta cũng không biết ta. Người đàn ông trung niên khuôn mặt cầu xin, nói, đối với cái này phía dưới linh tinh mỏ quặng, chúng ta đối với địa đạo cũng không phải rất quen thuộc. Trước đều là chúng ta Liệp Ưng Bang thuộc hạ thế lực ở khai thác, chúng ta cũng chỉ là đến mấy ngày mà thôi. Từ Phong nghe vậy, hắn nhíu lại đầu lông mày. Ý của ngươi là, mấy ngày trước, các ngươi mới nhận được nhiệm vụ, phải tới thăm thủ nơi này linh tinh mỏ quặng. Vẫn là, các ngươi phải ở chỗ này chờ đợi, chúng ta Bích Đảo môn người đến đây. Từ Phong trực tiếp hỏi. Nghe thấy Từ Phong hỏi thăm thời điểm, nam tử trung niên ánh mắt né tránh. Nói. Còn không nói. Từ Phong lạnh lùng nói. Cát Thái đám người sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình chờ bởi vì Bích Đảo môn bán mạng. Hiện tại, dĩ nhiên có người đem hành tung của bọn họ sớm tiết lộ cho Liệp Ưng Bang. Nói cách khác, này cái gọi là nhiệm vụ bí mật, chính là một cái trọng. Ừm. Người đàn ông trung niên chỉ có thể cắn răng, gật gật đầu. Giết. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói một tiếng. À ngươi không thể giết ta. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, trực tiếp hoa đoạn cổ của hắn, máu tươi nháy mắt chảy ra. Nhìn trên mặt đất mặt thi thể, Cát Thái khuôn mặt thấy náy, hắn nhìn Từ Phong đám người, nói, chư vị, là ta hại các ngươi. Cát Thái không nghĩ tới, này thần bí nhiệm vụ, dĩ nhiên là quyền sáo. Các đại ca, chuyện này không trách ngươi, chúng ta bị lừa rồi. Từ Phong quay về Cát Thái mở miệng nói, khẳng định có người cố ý đem linh tinh quặng mỏ tin tức, tiết lộ chúng ta Bích Đảo môn, mục đích. Tự nhiên là để cho chúng ta chủ động trước đi tìm cái chết. Từ Phong lời nói vang lên. Phạm Hồng Trung cũng là gật gật đầu, nói, xem ra chúng ta Bích Đảo môn bên trong, có Liệp Ưng Bang nội gian. Hắc Côn ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ta ở đây xin lỗi ngươi, trước thái độ của ta, nếu như ngươi có câu oán hận lời, hiện tại giết ta đi. Chết ở trong tay ngươi mặt, dù sao cũng hơn chết ở Liệp Ưng Bang người trong tay được. Hắc Côn trên mặt đều là hổ thẹn. Hắn thật giống xưa nay chưa từng nói nhiều như vậy lời. Thứ Phong nhìn một chút Hắc Côn. Mọi người đều là sát lục tiểu đội người, có chút hiểu lầm, giải khai đi liền, hà tất nói sinh sinh tử tử như thế. Thứ Phong dứt khoát nói rằng, loại này lòng dạ, làm cho Hắc Côn nội tâm đều là hổ thẹn. Hắn cắn răng, nhìn về phía Cát Thái chờ ba người, nói, đội trưởng, ta đề nghị, chúng ta bốn người người, liều lĩnh, bảo vệ từ huynh đệ ly khai, để hắn rời đi nơi này, sống sót đi ra ngoài, cho chúng ta báo thủ. Hắc Côn lời nói vang lên. Cát Thái chờ bốn người đều gật gật đầu, bọn họ biết Tử Phong thiên phú. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể báo thủ rửa hận. Tử Phong nhìn bốn người, hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo cảm kích. Yên tâm đi, chúng ta chưa chắc sẽ chết ở chỗ này. Tử Phong lời nói vang lên, trên mặt của hắn nổi lên đều là nụ cười tự tin. Cát Thái nhìn Tử Phong. Tử huynh đệ, không nên đùa, chúng ta ở đây, căn bản không có cái khác đường đi, làm sao có thể sống sót đây? Cát Thái rất rõ ràng, xung quanh không có đường ra. Hiện tại sẽ chờ Liệp Ưng Bang người tìm tới nơi này, đến thời điểm bọn họ cũng chỉ có tử chiến đến cùng. Những người khác cũng nhìn về phía Tử Phong, đều mang theo hiếu kỳ. Bọn họ không hiểu Tử Phong phải làm như thế nào đây. Tử Phong quay về mấy người mở miệng nói, yên tâm đi, ta không đang nói đùa, mà là nói thật. Con mèo nhỏ đứng ở Tử Phong trên bả vai, hai mắt của hắn mang theo ánh sáng. Các ngươi tin tưởng ca ca, liền có thể cho các ngươi rất lớn kinh hỉ. Con mèo nhỏ âm thanh để lộ ra tự tin. Tử Phong lấy ra tụ linh thạch. Hắn nhìn Cát Thái đám người, nói, các đại ca, các ngươi không cần lo lắng. Đón lấy ta bố trí một cái ảo trận. Đến thời điểm, Liệp Ưng Bang cường giả đến, liền để hắn ở trong ảo trận mặt, từ từ trì hoãn thời gian. Những thứ khác không mạnh mẽ võ giả, chúng ta liền có thể lấy liên thủ đánh giết, ngược lại cũng không phải quá khó khăn. Từ Phong nói thời điểm, Thụ Linh Thạch bay ra đi. Cát Thái trợn mắt lên, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi thật sự sẽ bố trí trận pháp sao? Coi như thế đi. Thứ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt của hắn mang theo vẻ đạm nhiên. Cát Thái bọn người là sai kinh ngạc, bọn họ nhìn Thứ Phong, giống như là nhìn quái vật. Ào ào rào. Chứng nhãn ảo trận. Thứ Phong nghĩ muốn bố trí trận pháp, chính là một loại mê huyễn trận pháp, chủ yếu chính là để trong đó người, không cách nào nhanh chóng đi ra ngoài. Thứ Phong trong tay mặt, không có bố trí cái khác sát trận linh tài. Hắn cũng chỉ có thể đủ bố trí chướng nhãn ảo trận. Bằng không, lấy hắn trận pháp trình độ, hoàn toàn có thể bố trí trận pháp, chém giết đối phương hư vọng cảnh 6 tầng tồn tại. Hơn nữa, nơi này không gian thật sự là quá nhỏ, nghĩ muốn bố trí cái khác trận pháp, cũng không phải hết sức thuận tiện. Mắt thấy Tử Phong không ngừng vùng vẩy hai tay, từng cục tụ linh thạch, hướng về xung quanh không ngừng hòa tan vào. Bọn họ đều cảm giác được, xung quanh linh tinh linh lực, đều hướng về Tử Phong bố trí trận pháp địa phương, không ngừng hội tụ mà đi. Nguyên bản nơi đó không đáng đường nối. Theo Tử Phong bố trí bên dưới trận pháp đến, linh lực không ngừng phun trào, trở nên cảm giác mơ hồ. Tử Phong hai tay của không ngừng biến hóa thủ thế. Trong hai của hắn truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, trên mặt đều hiện ra hơi nụ cười, thầm nghĩ, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ồ, Thứ huynh đệ đây. Cát Thái đám người trợn mắt lên. Rầm. Theo Tử Phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ phát hiện, vừa nãy cái kia loại mông lung cảm giác, hình như là đột nhiên biến mất rồi. Thứ huynh đệ, nhanh như vậy liền bố trí xong sao? Cát Thái đối với trận pháp cũng không hiểu rõ, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Ừm. Tử Phong gật gật đầu, chúng ta liền ở ngay đây. Chờ Liệp Ưng Bang người đến đi. Chương 2741, Tử Phong hồn kỹ. Cát Thái đám người hiện ra sắc mặt, vẫn còn có chút lo lắng. Bọn họ cảm thấy Tử Phong trận pháp, thật sự là có chút quá nhanh. Hơn nữa, như vậy trận pháp, thật sự có thể khống chế Liệp Ưng Bang cường giả sao? Bên này có vết chân, nhanh lên một chút lại đây. Theo Liệp Ưng Bang mọi người đuổi theo. Bọn họ nhìn trên mặt đất mặt vết chân, trong thần sắc mang theo đều là vẻ kích động. Một cái người thấp nhỏ người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý. Hắn là như vậy Liệp Ưng Bang phụ trách cường giả. Hắn biết rõ, nếu như không thể chém giết Từ Phong đám người, đến thời điểm tất nhiên bị Liệp Ưng Bang những người khác, vô cùng cười nhạo. Các thái đám người mắt thấy Liệp Ưng Bang người đến, bọn họ đều là dồn dập đứng dậy, trên mặt đều là lo lắng. Chỉ có Từ Phong cứ như vậy, đầy mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn thật giống không có nhìn thấy Liệp Ưng Bang cường giả như thế. Các thái nhìn người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nói, hóa ra là ngươi. Các thái nhìn đối diện người đàn ông trung niên. Nguyên bản trước hắn ở phương núi trấn nhỏ thời điểm, hắn liền cảm thấy cái kia đưa tin người, có chút quen thuộc. Hắn lại không nghĩ rằng, đối phương dĩ nhiên là Liệp Ưng Bang vị này trưởng lão. Người này là hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng tu vi. Hắn gọi là Triệu Khố. Triệu Khố ánh mắt rơi vào Cát Thái trên người, trên mặt của hắn mang theo cười gằn, nói, Cát Thái, xem ra các ngươi 5 người, đều phải chết ở chỗ này. Triệu Khố thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cát Thái nghe vậy, hắn trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Triệu Khố, các ngươi Liệp Ưng Bang làm sao mà biết, chúng ta muốn tới nơi này đây. Các thái trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Đến bây giờ lúc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Chính như Tử Phong nói như vậy, cái này cái gọi là thần bí nhiệm vụ, từ đầu tới cuối, đều là một cái bẫy mà thôi. Triệu Khố vóc người thấp nhỏ, gò má của hắn bên trên, mang theo trào phúng, nói, các thái, các ngươi Bích Đảo Môn cùng chúng ta Liệp Ưng Bang đối đầu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm, để cho các ngươi Bích Đảo Môn từ hắc thiết thành phạm vi biến mất rồi. Triệu Khố ngữ khí có thể nói là vô cùng ngông cuồng. Nam mơ. Các thái hai mắt đều là tuyệt nhiên. Mấy người nhìn chấn định như thường Từ Phong, nội tâm đều là không giải. Bọn họ thật sự không hiểu. Tại sao Từ Phong có thể chấn định như vậy đây? Hừ, các ngươi hiện tại lên trời không đường, xuống đất không cửa, chẳng lẽ các ngươi còn muốn phải sống sót hay sao? Triệu Khố khỏe miệng vung lên. Hắn quay về người ở bên cạnh mở miệng nói, chuẩn bị động thủ, chém giết bọn họ 5 người, chúng ta liền có thể rời đi. Triệu Khố lần này tới mục đích, chính là vì chém giết Cát Thái đám người. Triệu Khố mang theo mấy người, hướng về Cát Thái bọn họ đi tới. Cát Thái đám người trên mặt đều là vẻ lo âu. Nhưng là, theo Triệu Khố đám người đi tới, bọn họ đột nhiên phát hiện, đối diện Cát Thái 5 người, dĩ nhiên biến mất rồi. Hào hào hào. Cát Thái đám người khuôn mặt chấn động, bọn họ nhìn đối diện linh lực lưu động, Triệu Khố đám người khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ làm sao sẽ không thấy được? Nhất định là Triệu Khố đám người đang kinh ngạc, chính mình đám người làm sao sẽ biến mất rồi đây? Từ Phong mở mắt ra. Hắn đứng dậy, chậm rãi nói, các đại ca, chúng ta bây giờ có thể rời khỏi nơi này. Từ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa nào đó trùng ma lực, để người cảm thấy khó mà tin nổi. Từ huynh đệ, ngươi đúng là khó mà tin nổi. Cát Thái từ trong thâm tâm phát sinh cảm thán. Từ Phong không chỉ có thiên phú khủng bố như vậy, bây giờ còn biết bố trí trận pháp. Tuy rằng trận pháp này, tựa hồ không có tính chất công kích, nhưng là có thể ở ngắn ngủi thời gian. Bố trí ra như vậy trận pháp, đã để chân người đủ kinh ngạc. Đi thôi. Từ Phong cất bước, trước tiên hướng về trước mặt đường nối đi đến. Cát Thái đám người theo Từ Phong, bọn họ sợ bị Triệu Khố đám người phát hiện. Đáng chết, chuyện gì thế này? Triệu Khố trên mặt đều là phẫn nộ, hắn không hiểu, tại sao đột nhiên, trước mắt trở nên một mảnh mê man. Nguyên bản ở bọn họ trước mắt Cát Thái đám người, cũng đột nhiên không cánh mà bay. Triệu trưởng lão, ta đoán không sai, chúng ta là rơi vào người khác trong trận pháp mì. Bên cạnh một cái võ giả, hắn đôi mắt thấy xung quanh, hắn đối với trận pháp có chút hiểu rõ, cũng không phải hết sức tinh thông. Triệu Khố nghe vậy, hai mắt trợn tròn, hắn nhìn chòng chọc vào đối phương, nói, làm sao mới có thể phá mở trận pháp? Triệu Khố hiện tại, không kịp chờ đợi nghĩ muốn phá mở trận pháp, hắn phải nhanh giết chết Cắt Thái đám người. Triệu trưởng lão, biện pháp thứ nhất, tìm tới mắt trận, đáng tiếc, ta đối với trận pháp một biết nửa giải, chỉ sợ là rất khó. Lời nói của hắn vang lên. Triệu Khố suýt chút nữa không có thổ huyết, máng, ngươi đặc biệt đây không phải là nói vô ích sao. Người kia vội vàng nói, Triệu trưởng lão, còn có biện pháp thứ hai, đó chính là mạnh mẽ phá mở trận pháp. Trận pháp này nói vậy không phải quá khủng bố, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, công kích trận pháp một nơi nào đó, tất nhiên sẽ xé rách mở. Triệu Khố nghe vậy, máng. Ngươi không nói sớm một chút, còn đứng ngươi ra đó làm gì, theo ta, đồng thời động thủ. Sau đó, Triệu Khố đám người bắt đầu hành kích trận pháp. Từ Phong nhìn phía sau Triệu Khố đám người động tác, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Tuy rằng cái biện pháp này ngu xuẩn nhất, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Chúng ta đi thôi. Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Cắt Thái đám người theo sau lưng. Bọn họ đều không phát hiện, bất chi bất giác, thật giống sát lục tiểu đội đội trưởng, đều biến thành Từ Phong. Ào ào rào. Không tốt còn có người. Cắt Thái khuôn mặt kinh ngạc. Hắn nhìn đối diện mấy người. Đều là Liệp Ưng Bang võ giả. Ha ha ha, xem ra Triệu Khố tên rác rưởi này, vẫn là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là muốn để ta làm. Đứng đối diện một cái hư vọng cảnh 6 tầng nam tử. Hai mắt của hắn bên trong, đều là vẻ phách lối. Cắt Thái trực tiếp lao ra, nói, Từ huynh đệ, ngươi mau trốn đi, chúng ta bốn người người đối phó hắn. Các ngươi ai cũng chạy không được. Người đàn ông trung niên trên người, hư vọng cảnh 6 tầng khí thế buộc phát ra. Đỉnh đầu của hắn linh mạch, nháy mắt khuấy động ra. Cắt Thái bốn người, hướng về đối phương hung hăng lao ra. Nam tử trung niên tu vi chính là hư vọng cảnh 6 tầng, thực lực của hắn rất khủng bố. Mà, Cắt Thái chờ bốn người, cũng không phải thùng cơm. Bọn họ phối hợp nhiều năm như vậy, giữa lẫn nhau chiến đấu, tràn ngập hiểu ngầm. Từ Phong nhìn Cắt Thái bọn họ cùng đối phương chiến đấu. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý. Khoe miệng hơi vung lên. Từ huynh đệ, ngươi nhanh lên một chút rời khỏi nơi này trước. Cắt Thái đám người cuốn quýt lấy người đàn ông trung niên, bọn họ quay về Từ Phong quát một tiếng. Mắt thấy Từ Phong còn đứng tại chỗ. Người đàn ông trung niên giận tím mặt, trên người linh mạch nháy mắt oanh kích mở. Vành! Bàn tay hung hăng đánh ra đi, trực tiếp nện ở hắc côn trên lồng ngực, hắn cả người đều là bay ngược ra ngoài. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, nói, các đại ca, ta tới giúp các ngươi. Chém giết người này. Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật. Theo Tử Phong sử dụng tới hồn kỹ trong khoảnh khắc, cường hãn lực lượng linh hồn, từ trên người hắn buộc phát ra. Ngay sau đó, hắn thái cổ long hồn xung quanh. 25 đường nét đường, trở nên vô cùng quỷ dị. Chương 2742, Linh Tinh Chí Bảo. A. Đối diện hư vọng cảnh 6 tầng nam tử. Hắn bị Cắt Thái đám người kềm chế. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hiển nhiên đã tới không kịp. Từ Phong hồn kỹ triển khai ra. Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật uy lực rất khủng bố. Hắn thái cổ long hồn bên trên, 25 đạo văn đường ngưng tụ ra hồn kỹ, hướng về hư vọng cảnh 6 tầng nam tử đầu, hung hăng hướng về giết ra ngoài. Hắn cả người đều phát sinh thê thảm gào thét, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới. Từ Phong còn nhỏ tuổi. Dĩ nhiên là hai cấp linh hồn sư. Liền ngay cả Cắt Thái bọn người là kinh ngạc. Bọn họ cũng đồng dạng không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong tuổi trẻ như vậy linh hồn sư. Theo hồn kỹ khiến được đối phương linh hồn tổn thương. Từ Phong đông nhiên xuất thủ trong khoảnh khắc, sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, hồn kỹ ngưng tụ ra đều là làm người rung động khí tức. Hoa! Cắt Thái đám người tuy rằng kinh ngạc, nhưng ở đây khác, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bốn người bọn họ, đồng thời hướng về hư vọng cảnh 6 tầng người đàn ông trung niên, hung hăng hướng về giết ra ngoài. Nam tử kia phun ra một ngụm máu tươi đến, gò má của hắn đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, cả người ngã trên mặt đất. Hai mắt của hắn bên trong mang theo đều là không cam lòng. Hắn chính là hư vọng cảnh 6 tầng cường giả. Cứ như vậy bị giết chết, thật sự hết sức uất ức. Các thái đám người chém giết đối phương sau, bọn họ đều là đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Từ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Các thái thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ Phong như vậy tuổi, không chỉ có võ đạo thiên phú tuyệt luân, còn sẽ bố trí trận pháp, hiện tại lại còn là linh hồn sư. Đến cùng có cái gì là Từ Phong sẽ không đây? Từ Phong mang trên mặt đều là bình tĩnh ý cười, hắn chậm rãi nói, còn hy vọng các vị có thể hỗ trợ ẩn giấu. Đối với ta là linh hồn sư chuyện này, vẫn là càng ít người biết, tốt hơn. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng. Nếu Bích Đảo Môn bên trong có nội gian, hắn biểu hiện càng là kinh diễm, mang tới nguy hiểm, thì có thể càng lớn. Các thái bọn người gật gật đầu. Từ huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta tất nhiên là miệng kín như bưng. Các thái bọn họ cũng biết. Nếu Bích Đảo Môn bên trong có nội gian, muốn hãm hại bọn họ sát lục tiểu đội, khiến cho bọn họ chết oan chết uổng. Cái kia, nếu như Từ Phong thực lực cùng thiên phú, một khi thật sự tiết lộ ra ngoài, mang tới có thể là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chúng ta bây giờ ly khai linh tinh mỏ quặng, trở lại Bích Đảo Môn phục mệnh đi. Các thái quay về Từ Phong mở miệng nói. Từ Phong nghe vậy, hắn chậm rãi nói, nếu chúng ta đều đi tới linh tinh trong mỏ quặng mặt, vậy chúng ta liền nhìn khắp nơi một chút. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi tới nơi này mặt, cũng không thể đủ như vậy tay không trở về đi thôi. Từ Phong đối với linh tinh mỏ quặng nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Huống hồ, linh tinh chính là tu luyện căn bản. Muốn mua linh tài, cũng cần càng nhiều hơn linh tinh. Đối với linh tinh, hắn đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Các thái đám người thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn mở miệng nói, từ huynh đệ, như vậy không tốt đâu. Dù sao linh tinh mỏ quặng thuộc về môn phái. Từ Phong nghe vậy, nhưng lắc lắc đầu. Các đại ca, ngươi sai rồi, hiện tại linh tinh mỏ quặng còn thuộc về Liệp Ưng Bang, không thuộc về chúng ta Bích Đảo Môn. Chúng ta bây giờ đi cướp đoạt linh tinh, chẳng khác nào là cướp đoạt Liệp Ưng Bang, mà không phải nuốt riêng môn phái linh tinh. Từ Phong lời nói vang lên. Quách Đình cũng là gật gật đầu, nói, đúng vậy. Suýt chút nữa chết ở chỗ này, tay không trở lại không tốt lắm. Phạm Hồng Trung cũng là mở miệng nói, các đại ca, chúng ta đều suýt chút nữa bị người hại chết, cướp đoạt một ít linh tinh, có vẻ như cũng không toán sai đi. Hắc Côn cũng là hết sức tán đồng gật gật đầu. Vậy cũng tốt, chúng ta liền nhìn khắp nơi một chút. Các thái mắt thấy tất cả mọi người đồng ý, hắn cũng gật gật đầu. Dù sao, đối với linh tinh, đương nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Năm người ở linh tinh trong mỏ quặng mặt, không ngừng cất bước. Bọn họ nhìn thấy có thể dễ dàng cướp lấy linh tinh địa phương, liền trực tiếp đem linh tinh lấy xuống, sau đó năm người phân phối đồng đều. Kaka, ta phát hiện thứ rất tốt. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong lặng lẽ nói rằng. Từ Phong nghe vậy, hắn quay về con mèo nhỏ mở miệng nói, dẫn đường đi. Chúng ta đến xem nhìn ngươi nói vật gì tốt. Con mèo nhỏ có chút không vừa ý, hắn cảm thấy tốt như vậy đồ vật, không nên cùng các thái đám người chia sẻ. Đi thôi. Từ Phong quay về các thái đám người mở miệng nói, chúng ta đến xem nhìn, đằng trước bên kia có vật gì. Từ Phong cảm nhận được, trước mặt cái lối đi kia bên trong, linh lực xác thực hết sức dồi dào. Năm người hướng về bên kia đi đến. Theo con mèo nhỏ đem bọn hắn không ngừng thâm nhập. Liền ngay cả Từ Phong đều là giật nảy cả mình, thật sự là xâm nhập linh lực, đúng là quá nồng đậm. Tại sao có thể có đậm đà như vậy linh lực đây? Từ Phong nội tâm đều mang theo ngạc nhiên. Con mèo nhỏ đi ở đằng trước, không ngừng dẫn đường. Tí tách, tí tách. Từng tiếng thanh thúy tích đáp âm thanh truyền tới, phảng phất là nước giọt giọt rơi xuống đến thanh âm. Các thái nhưng trợn mắt lên, nói, từ huynh đệ, lẽ nào này linh tinh trong mỏ quặng mặt, dĩ nhiên có linh tinh trí bảo. Linh tinh tinh hoa. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Muốn đúng là Linh Tinh Tinh hoa lời, vậy thì đúng là quá chân quý. Phải biết, Linh Tinh Tinh hoa chính là linh tinh mỏ quặng diễn sinh ra đến, hình thành một loại tinh khiết linh lực chất lỏng. Loại này chất lỏng dùng tu luyện, đúng là làm chơi ăn thật, hiệu quả tốt không cách nào. Có thể nói, cho dù là rất nhiều cường giả, đối với Linh Tinh Tinh hoa, đều là đổ xô tới. Chúng ta mau đi xem một chút. Quách Đình cũng là khuôn mặt kích động. Con mèo nhỏ nhưng không vui nhìn mọi người, nói, các ngươi đừng cùng ca ca ta cấp giật, bằng không, bản miêu không khách khí. Nói, con mèo nhỏ chỉ vào Hắc Côn, nói, đặc biệt là ngươi, trước còn không ngừng bắt nạt ca ca ta. Hắc Côn trên mặt hiện ra vẻ áy náy. Cát Thái cười cười xấu hổ. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, nếu quả như thật là Linh Tinh Tinh hoa lời, chúng ta cũng không dám xa nghĩ. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Cát Thái đám người. Cười nói, yên tâm đi, ta nếu cùng mọi người cùng nhau lại đây, thì sẽ không độc thôn Linh Tinh Tinh hoa. Nếu như Linh Tinh Tinh hoa số lượng thật nhiều lời, mọi người liền đều phân phối một ít. Từ huynh đệ, nếu không phải là ngươi, chúng ta đều chết hết, Linh Tinh Tinh hoa ngươi so với chúng ta càng cần phải. Cát Thái quay về Từ Phong từ chối nói rằng, trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Từ Phong cất bước, hướng về tí tách tiếng truyền tới địa phương đi đến. Bọn họ 5 người, đi tới trong lối đi mặt thời điểm. Chỉ thấy, nơi đó từng giọt chất lỏng màu nhũ bạch, từ linh tinh trong mỏ quạng, một chút xíu nhỏ giọt xuống. Phía dưới chính là một mặt dịch thấu trong suốt ngọc thạch, cấu tạo mà thành địa phương, chất lỏng vừa vặn chứa đựng ở bên trong. Từ Phong nhìn không ít linh tinh tinh hoa, hắn cười tươi như hoa, nói, xem ra vận khí của chúng ta không sai, linh tinh tinh hoa số lượng không ít. Từ Phong biết, hẳn là Liệp Ưng ba người không có phát hiện. Bằng không, e sợ ở đây liền cần đơn độc người đến phụ trách trông coi. Linh tinh tinh hoa thật sự là quá chân quý. Chương 2743, Sát Lục Liên Hoàn Trận. Từ Phong nhìn về phía Cát Thái, mở miệng nói, các đại ca, này chút linh tinh tinh hoa, ngươi tới phụ trách phân phối đi. Từ Phong lời nói vang lên. Cát Thái trực tiếp lắc lắc đầu, nói, Từ huynh đệ, lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, công lao của ngươi to lớn nhất. Này chút linh tinh tinh hoa càng là ngươi phát hiện, nếu không phải là ngươi, chúng ta sợ là sớm đã chết rồi. Ngươi có thể đủ phân một ít linh tinh tinh hoa cho chúng ta, đều để cho chúng ta vạn phần cảm động, ta làm sao còn dám tới phân phối đây. Cát Thái thanh âm hết sức ngay thẳng. Ngữ khí của hắn lộ ra rất là thành khẩn, đúng là không có bất kỳ dối trá ý tứ. Quách Đình cũng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, cũng là ngươi đến phân phối linh tinh tinh hoa đi. Từ Phong nghe vậy, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày. Như vậy đi, linh tinh tinh hoa chia làm 6 phần, con mèo nhỏ phát hiện cũng có công làm, hắn cũng thu được 1 phần, thế nào? Từ Phong quay về Cát Thái đám người nói. Cát Thái lắc lắc đầu, nói, Từ huynh đệ, phân phối như vậy, ngươi chịu thiệt quá lớn, tùy tiện cho chúng ta một điểm điểm là được. Từ Phong mang trên mặt sang sảng nụ cười, hắn ánh mắt rơi vào Cát Thái bọn người trên thân. Mọi người liền đừng làm như người xa lạ. Nói tới chỗ này, hắn chủ động đi lên phía trước, bắt đầu đem sẽ linh tinh tinh hoa, dùng hắn đan dược bình, trực tiếp thu thập. Hắn mở miệng nói, linh tinh tinh hoa cố nhiên hết sức quý giá, cũng không phải là cái gì thần đan thần dược, có thể để người ta trường sinh bất tử. Nếu như ngay cả ngần ấy điểm linh tinh tinh hoa, ta Tử Phong đều phải độc chiếm lời, sau đó ở linh thần đại lục, làm sao đặt chân đây? Tử Phong lời nói vang lên. Cát Thái chờ 4 người đều là kính nghệ. Bọn họ đối với Tử Phong quyết đoán, đúng là vô cùng khâm phục. Như vậy lòng dạ, lại thêm Từ Phong thiên phú. Có thể tưởng tượng, ở tương lai không xa, Từ Phong ở linh thần đại lục, tất nhiên sẽ nắm giữ một phen thuộc ở thiên địa của mình. Sau đó, Từ Phong đem linh tinh tinh hoa phân phối xong xuôi. Trên mặt của hắn đều là bằng phẳng nụ cười. Chúng ta đón lấy bắt đầu cướp lấy linh tinh, tất cả mọi người bằng bản lĩnh của mình, có thể cướp lấy bao nhiêu, liền thu được bao nhiêu. Từ Phong quay về Cắt Thái đám người mở miệng nói. Linh tinh quặng mỏ linh tinh, chính là như vậy chồng chất trên mặt đất phía dưới nơi sâu xa. Nghĩ muốn thu được linh tinh, cũng chỉ có thể đủ chính mình đi cướp lấy. Vì vậy, mỗi cái thế lực lớn, đều sẽ có chuyên môn một đám người, phụ trách đi đào móc linh tinh quặng mỏ linh tinh. Được rồi, Từ huynh đệ. Từ Phong đúng là không có khách khí, hắn lợi dụng mình không gian lĩnh vực, điên cuồng cướp lấy linh tinh. Ngắn ngủ nửa canh giờ thời gian, hắn chiếm lấy linh tinh số lượng, đã vượt qua 10 vạn đồng. Mà, Cắt Thái bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Này linh tinh mỏ quặng thật vẫn khá lớn. Bọn họ cướp lấy nhiều như vậy linh tinh phía sau, bên trong đều còn sót lại không ít linh tinh. Từ Phong quay về Cắt Thái chờ người cười nói, Cắt đại ca, xem ra chúng ta lần này, cũng coi như là thắng lợi trở về đi. Tuy rằng trước, tất cả mọi người trải qua sinh tử. Giờ khác này đứng ở linh tinh quặng mỏ lối ra, Từ Phong mang trên mặt nụ cười. Còn lại bốn người, cũng lộ ra rất vui vẻ. Đúng đấy, chúng ta lần này là nhân họa đắc phúc, không biết chúng ta trở lại Bích Đảo môn phía sau, môn chủ sẽ làm sao xử lý chuyện này đây. Cắt Thái giữa hai lông mày tiết lộ ra ngoài đều là lo lắng. Hắn biết rõ. Chính mình sát lục tiểu đội tin tức tiết lộ hết sức triệt để. Bằng không, bọn họ không thể, vừa đến nơi đây, đã bị Liệp Ưng Bang cường giả phát hiện. Điều này thật sự là có chút khó tin. Có lẽ sẽ sống chết mặc bay đi. Từ Phong trầm rãi nói. Nội tâm hắn cũng rất rõ ràng, có thể đồng xương đều biết có nội gian. Nhưng là, không có đầy đủ chứng cứ, hắn nói ai là nội gian đây. Huống hồ. Nhiệm vụ này càng là đồng xương đích thân cấp phát, chẳng phải là để người hoài nghi, hắn đồng xương làm Bích Đảo môn môn chủ, cũng có chút thất trách di tứ. Thật là khiến người ta tức giận, đến cùng người nào là nội gian đây. Cắt Thái hai mắt nơi sâu xa, đều là sắc mặt giận dữ. Từ Phong nhìn trước mặt linh tinh quặng mỏ lối ra, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đột nhiên tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hắn mở miệng nói. Muốn biết người nào là nội gian, có lẽ cũng không phải là quá khó khăn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Cắt Thái bọn họ đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ hiện tại, đã không biết, dễ như trở bàn tay phủ định Từ Phong lời nói. Bọn họ biết, cái này mới nhìn qua rất trẻ trung thanh niên, bất kể là thực lực, vẫn là tâm tính, đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Thứ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì hay sao? Phạm Hồng Trung ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, hắn mang theo vẻ tò mò. Từ Phong cười cợt, nói, các đại ca, ngươi nói chúng ta nếu như nắm lấy triệu khố, hắn sẽ không biết một ít nội tình đây. Từ Phong nhìn chằm chằm linh tinh quặng mỏ nơi sâu xa. Phải biết, triệu khố bọn họ còn vây ở Từ Phong trong trận pháp. Các thái tự nhiên là gật gật đầu. Triệu Khố làm vì là lần hành động này chủ yếu trưởng lão, hắn đương nhiên biết được một ít nội tình. Nhưng là, Triệu Khố là hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng thực lực, muốn phải bắt được hắn, đây chính là chuyện rất khó. Từ huynh đệ, Triệu Khố thực lực rất mạnh, chúng ta toàn bộ người ra tay, đều chưa chắc có thể làm sao hắn. Cắt Thái nói hết sức uyển chuyển. Kỳ thực, chính là bọn họ toàn bộ người ra tay. Cũng không phải là đối thủ của Triệu Khố. Thực lực của hắn quả thật không tệ, đáng tiếc. Nếu như hắn liền sức lực chống đỡ lại cũng không có chứ. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là ý cười nhàn nhạt. Cắt Thái, ngươi thực sự là mõ đầu, lẽ nào ngươi còn không rõ Từ huynh đệ ý tứ sao? Quách Đình ở bên cạnh trừng Cắt Thái một chút. Cắt Thái càng là khuôn mặt mộng bức. Quách Đình mở miệng nói. Từ huynh đệ bố trí trận pháp năng lực, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy sao? Hiện tại có đầy đủ thời gian, còn có đầy đủ không gian, nghĩ muốn lợi dụng trận pháp nắm lấy triệu khố, chưa chắc là việc khó. Quách Đình thanh âm hết sức thấu triệt. Cắt Thái nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nhìn Từ Phong, lúng túng sờ sờ đầu, cười nói, Từ huynh đệ, ta người này cứ như vậy, đầu rất thẳng. Từ Phong cùng Cắt Thái thời gian trung đụng cũng không ngắn, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Cát Thái tính cách hết sức giản dị. Cát đại ca, bất quá ta bố trí trận pháp này, cần 4 người các ngươi người phối hợp, mới có thể bắt được Triệu Khố. Từ Phong quay về Cát Thái đám người nói, ngươi có gì phân phó, chúng ta chiếu làm là được. Cát Thái trực tiếp làm nói, hắn ước gì từ Triệu Khố trong miệng, truy hỏi ra đến đấy ai là Bích Đảo môn nội gian. Được. Từ Phong lấy ra trong nhẫn chứa đồ mặt tụ linh thạch, còn có trước hắn bắt được một ít linh tài. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là giết chóc ánh sáng hiện ra, hắn muốn bố trí trận pháp, chính là sát lục liên hoàn trận. Cần ở trong trận pháp mỗi người, một hoàn giữ một hoàn, liên tiếp lợi dụng trận pháp giết chóc sức mạnh, đối phó Triệu Khố. Mục đích làm như vậy rất đơn giản. Làm hao mòn Triệu Khố tâm khí, tiêu hao linh lực của hắn, sau đó hội tụ thành vì là liên hoàn sát trận. Cuối cùng một lần chu diệt Triệu Khố. Đương nhiên, cũng có thể nắm lấy Triệu Khố. Đến thời điểm, Triệu Khố thân bị trọng thương, hắn muốn chạy trốn, đều là chuyện không thể nào. Chương 2744, 9 cái trưởng lão đều có hiểm nghi. 4 vị, ta muốn bố trí trận pháp, chính là sát lục liên hoàn trận. Trận pháp này ý tứ là một vòng tiếp một vòng. 4 người các ngươi người, từ Phạm Hồng Trung bắt đầu, tiếp theo là Hắc Côn, tiếp theo là Đỉnh Tỷ, tiếp theo là các đại ca. 4 người các ngươi người, sẽ theo cứ như vậy thứ tự trước sau, đến thời điểm lợi dụng sát lục liên hoàn trận, cùng Triệu Khố bắt đầu chiến đấu. Các ngươi yên tâm chiến đấu, theo trận pháp mở ra, chiến đấu bắt đầu, thực lực của các ngươi sẽ thu được tăng lên rất nhiều. Tiếp đó, ta liền bắt đầu bố trí trận pháp, đến thời điểm ta biết truyền thụ cho các ngươi, làm sao điều động trận pháp sức mạnh đến đối địch. Từ Phong đối với 4 người mở miệng nói. Cát Thái bọn người là khuôn mặt chờ mong, bọn họ cũng rất muốn thử một chút, đến cùng khống chế trận pháp là cảm giác thế nào. Từ Phong tay bên trong tụ linh thạch, còn có những thứ khác linh tài, đều xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh lực tinh thuần hướng về xung quanh lưu động. Hai tay của hắn không ngừng cơ múa nháy mắt, không gian chung quanh, tản mát ra đều là hàng loạt tào hào hào gợi lên. Hết sức hiển nhiên. Từ Phong bố trí trận pháp năng lực, đúng là càng ngày càng thành thạo. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, theo hắn không ngừng tiêu hóa tạo hóa cho hắn các loại trận pháp, hắn sau này trận pháp trình độ, tuyệt đối tăng thêm sự kinh khủng. Vì vậy, trong nội tâm của hắn mặt, đều là chờ mong. Hắn chờ mong, có một ngày, hắn đứng ở linh thần đại lục đỉnh cao. Hắn muốn quan sát toàn bộ linh thần đại lục, hắn mới là linh thần đại lục chí cường vương giả. Hào hào hào. Cát Thái hai mắt nơi sâu xa đều là kính nghệ. Hắn nhìn Từ Phong giờ khắc này bố trí trận pháp, rõ ràng so với phía trước chướng nhãn ảo trận, uy lực cường hãn càng nhiều, tăng thêm sự kinh khủng. Thật sự không thể nào tưởng tượng được, từ huynh đệ tuổi tác mới bao lớn, hắn đến cùng là lai lịch gì đây? Cát Thái suy đoán, Từ Phong lai lịch thật không đơn giản. E sợ chỉ có cái kia chút thế lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài tuyệt thế như vậy. Hào hào! Theo trận pháp từ từ vận chuyển mở, Từ Phong đứng ở sát lục liên hoàn trận trung ương, hai mắt của hắn ánh mắt đảo qua Cát Thái bọn 4 người. Hắn chậm rãi mở miệng nói, 4 người các ngươi, bây giờ tiến vào trong trận pháp mặt, ta biết truyền thụ cho các ngươi trận pháp điều khiển biện pháp. Đến thời điểm, các ngươi đối mặt Triệu Khố chiến đấu thời gian, liền có thể lấy câu thông trận pháp sức mạnh. Từ Phong nói xong, 4 người đều là không kịp chờ đợi tiến nhập trong trận pháp. Phạm Hồng Trung, ngươi là người thứ nhất cùng Triệu Khố chiến đấu người, ngươi cần phải đứng ở trận pháp nhất đằng trước. Ngươi nghĩ muốn điều động trận pháp sức mạnh rất đơn giản, ngươi chú ý với cái tâm đi câu thông, làm cho thiên địa linh lực, đều nghe từ chỉ huy của ngươi. Theo Từ Phong cứ như vậy bắt đầu chỉ điểm 4 người. Bọn họ tuy rằng đối với trận pháp không hiểu rõ, nhưng là, bên người theo Từ Phong như vậy tuyệt thế tông sư, trừ phi bọn họ là đồng đội như lợn, bằng không, đều có thể thông thạo khống chế chính mình khống chế phân đoạn. Bọn họ khống chế phân đoạn cũng không phải quá khó khăn. Này sát lục liên hoàn trận, chân chính độ khó, ở chỗ cuối cùng khống chế trận pháp người, làm sao hoàn toàn đem một vòng tiếp một vòng, dung hợp được. Từ Phong đứng ở trận pháp trung ương, cảm nhận được xung quanh bốn người, đối với trận pháp cũng bắt đầu nắm trong tay làm. Hắn nhìn bốn người, nói, tiếp đó, ta phải đi giải khai chướng nhãn ảo trận, hấp dẫn Triệu Khố đi tới nơi này một bên. Từ Phong quay về Cát Thái nói rằng, Từ huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Bọn họ biết Từ Phong thực lực, đương nhiên sẽ không tiếp tục căn dặn Từ Phong. Nếu như ngay cả Từ Phong đều không thể hấp dẫn Triệu Khố, bọn họ đi hấp dẫn Triệu Khố, chính là đi chịu chết. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, đi tới chướng nhãn ảo trận địa phương, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ý cười. Con mèo nhỏ, ngươi đi lặng lẽ đem trận pháp phá mở, ta đến thời điểm làm bộ hết sức sợ răng rớp, nháy mắt bắt đầu trốn vọt, ngươi ẩn trốn đi, sau đó đi ra. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói rằng, kha kha, mỗi cái yên tâm. Con mèo nhỏ vỗ ngực, trong hai mắt mặt đều là tự tin. Vèo. Con mèo nhỏ vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Giang giác. Chứng nhãn ảo trận phá vỡ ngay mắt. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm đối diện Triệu Khố đám người. A. Từ Phong phát sinh rít lên một tiếng tiếng, phát sinh gào thét, các đại ca, nhanh lên một chút chạy. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động, đúng là ở hoảng hốt chạy bừa trốn vọt. Triệu Khố giờ khắc này nội tâm đều là lửa giận. Tuy rằng trận pháp phá vỡ hết sức kỳ lạ, nhưng hắn mới không cần quan tâm nhiều. Mục đích của hắn, chính là muốn giết chết Từ Phong đám người. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Hào hào rào. Triệu Khố đám người, đều điên cuồng hướng về Từ Phong phía sau đuổi theo. Kha kha, một đám ngớ ngẩn. Con mèo nhỏ đứng ở Triệu Khố bọn họ rời đi địa phương. Hắn hai cái ánh mắt linh động, nổi lên đều là trào phúng. Các đại ca, nhanh lên một chút chạy. Các thái đám người nghe thấy âm thanh truyền đến, từng cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Khố mắt thấy muốn đuổi tới Từ Phong nháy mắt. Vèo. Từ Phong đột nhiên từ trước mắt biến mất. Triệu Khố nhìn chằm chằm cách đó không xa Phạm Hồng Trung, trên mặt của hắn đều là sát ý lạnh như băng, nói, quả nhiên là các ngươi dở trò lừa bịp, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi đều là một đám cặn bã. Triệu Khố thanh âm vang lên, hai tay hướng về Phạm Hồng Trung tập kích đi ra ngoài. Dầm. Phạm Hồng Trung nội tâm căng thẳng, nhưng vẫn là điều động trận pháp. Vành. Hắn cảm nhận được, thiên địa linh lực, đều hướng về sự công kích của hắn bên trên, nhanh chóng hội tụ mà đi. Triệu Khố đông nhiên cũng lui ra, hắn trợn mắt lên, nói, làm sao có khả năng. Ngươi mới hư vọng cảnh 4 tầng mà thôi. Phạm Hồng Trung chính mình cũng là trợn mắt ngoát mồm. Ha ha ha. Đến đây đi. Phạm Hồng Trung không nghĩ tới trận pháp thông khoái như vậy, lập tức liều mạng hướng về Triệu Khố tập kích đi ra ngoài. Dầm dầm dầm. Theo Phạm Hồng Trung chiến đấu gần nửa canh giờ, những người khác cũng tiến vào trận pháp. Ngay sau đó đến phiên Hắc Côn. Cứ như vậy, Triệu Khố cùng Cát Thái thời điểm chiến đấu, linh lực của toàn thân hắn đã tiêu hao gần như. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, trong hai mắt mặt đều là buồn khổ. Hắn không hiểu, đến cùng nơi nào không đúng. Ngớ ngẩn. Từ Phong trực tiếp phun ra hai chữ thời gian. Sát lục liên hoàn trận hoàn toàn vận chuyển ra. Triệu Khố nhất thời hiểu được. Hắn nhe răng trợn mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, nguyên lai trận pháp là ngươi bố trí ra, ngươi đùa bỡn ta. Triệu Khố thanh âm rất thê thảm. Đùa nghịch ngươi thì lại làm sao đây? Từ Phong hai tay biến thành nắm đấm, ngưng tụ ra đều là giết chóc khí. Vành! Nắm đấm chấn áp tại Triệu Khố phía bên trên đầu, hắn cả người ngã trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Từ Phong xuất hiện ở Triệu Khố bên người, nói, đến cùng Bích Đào Môn, là ai, cho các ngươi tiết lộ tin tức. Ha ha ha! Nguyên lai các ngươi muốn nếu ta nói ra nội gian. Nằm mơ đi! Triệu Khố trong miệng mặt máu tươi không ngừng phun mạnh. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, hừ, ngươi bây giờ bất quá là một rắc rưởi, ta có vô số thủ đoạn, để cho ngươi miệng nói tiếng người. Nói, rốt cuộc là ai? Từ Phong trong hai mắt mặt, hàng loạt u quang tràn ngập ra. Đó là hắn lực lượng linh hồn gia trì. Bên cạnh các thái, đều cảm giác được vô cùng sợ hãi. Ta không biết. Chỉ biết là, nhất định là Bích Đảo môn chín cái trưởng lão trong một người. Hoa! Triệu Khố thân bị trọng thương, linh hồn giờ khắc này không cách nào chống đỡ. Cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Chương 2745, nhiệm vụ hoàn thành. Chín cái trưởng lão đều có hiềm nghi. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là kinh ngạc. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Ở Bích Đảo môn có thể làm được chín đại trưởng lão tồn tại, còn sẽ trở thành Liệp Ưng Bang ở Bích Đảo môn nội gian. Cát Thái đứng ở một bên, hắn mở miệng nói, từ huynh đệ, ngươi nói có phải hay không là tứ trưởng lão Dương Chiêu đây? Cát Thái mang theo đoán hỏi. Từ Phong nhưng quay về Cát Thái lắc lắc đầu. Cát đại ca, không có 10 phần chứng cứ, chúng ta cũng không cách nào nói ai là nội gian, xem ra chỉ có thể không giải quyết được gì. Từ Phong không nghĩ tới, cuối cùng lấy được đáp án, dĩ nhiên là như vậy. Cát Thái cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tứ trưởng lão Dương Chiêu, đây chính là hư vọng cảnh bắt trọng cường giả. Thân phận địa vị rất cao, hơn nữa dưới tay của hắn, cường giả số lượng cũng không ít. Dương Chiêu ở Bích Đảo môn thế lực, có thể nói là rất mạnh mẽ. Bọn họ nghĩ muốn chỉ bằng vào lời nói của một bên, phải đi tìm đồng xương, tất nhiên là không có có kết quả gì tốt. Ai, xem ra chỉ có thể như vậy, bất quá chúng ta có thể nói cho cựu trưởng lão. Cát Thái mở miệng nói. Từ Phong đối với Tào Trấn vẫn là rất tin tưởng. Hắn cảm thấy, nếu như chín cái trưởng lão đều có hiềm nghi. Như vậy, cựu trưởng lão Tào Trấn, tất nhiên là không có có bất kỳ khả năng nào. Từ Phong cũng là gật gật đầu, toán là đồng ý Cát Thái ý nghĩ. Những thứ khác Liệp Ưng Bang một ít người, cũng so với Quách Đình các nàng, lợi dụng sát lục liên hoàn trận, trực tiếp đánh giết. Từ Phong nhìn Liệp Ưng Bang người toàn bộ tử vong. Bọn họ thu hoạch lần này, không thể bảo là không cường đại. Cát Thái lấy ra một viên ghi chép thủy tinh, đem trên mặt đất mặt những thi thể này hình tượng, toàn bộ ghi chép xuống. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nói, từ huynh đệ, chúng ta lần này viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Bích Đào Môn, tất nhiên là muốn thu được phần thưởng rất lớn. Đặc biệt là bọn họ không chỉ có tra xét đến linh tinh quặng mỏ tồn tại, còn chém giết Liệp Ưng Bang trưởng lão Triệu Khố. Từ huynh đệ, đến thời điểm nếu như môn chủ bọn họ nghi vấn, chúng ta làm thế nào, nên trả lời như thế nào đây? Cát Thái quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, cái này rất đơn giản, liền nói chúng ta tới đến linh tinh quặng mỏ thời điểm, Liệp Ưng Bang người ở cùng một đám người chiến đấu, ở bọn họ lưỡng bại câu thương phía sau, chúng ta đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho tới, một nhóm người khác rốt cuộc là ai, chúng ta cũng không quen biết, không phải sao. Từ Phong quay về Cát Thái chấn định như thường nói rằng, thực sự là đẹp thay. Cát Thái cười tươi như hoa. Rầm. Theo Quách Đình đám người cũng từ sát lục liên hoàn trận đi ra, trên mặt của bọn họ, đều là nồng nặc nụ cười. Từ huynh đệ, lần này chúng ta đúng là quá thoải mái, chém giết Liệp Ưng Bang nhiều người như vậy. Hắc Côn quay về Từ Phong cười nói. Bây giờ Hắc Côn, đối với Từ Phong chỉ có khâm phục, đã không có khinh thị lúc trước chi tâm. Xem ra tất cả mọi người rất hài lòng, vậy chúng ta liền có thể lấy chuẩn bị trở về. Cát Thái quay về mọi người nói. Hắn đem lúc nãy cùng Từ Phong đối tiếp lời nói, đều trực tiếp nói cho Quách Đình ba người bọn họ. Ngược lại tất cả mọi người phải cho Từ Phong bảo mật. Không thể để Từ Phong linh hồn sư cùng bố trí trận pháp năng lực, tiết lộ ra ngoài. Sát lục tiểu đội bốn người, đều là hết sức giảng nghĩa khí người. Bọn họ đương nhiên không biết tiết lộ. Coi như là Hắc Côn, trước hắn hiểu lầm Từ Phong, hai người hiểu lầm, cũng đã hoàn toàn giải trừ. Hơi chờ ta một chút. Từ Phong đi tới sát lục liên hoàn trận xung quanh, hắn trực tiếp đi đem sát lục liên hoàn trận phá hoại, còn dư lại linh tài. Toàn bộ thu thập. Từ Phong nội tâm cũng là không thể làm gì. Hắn bây giờ có thể bố trí hết sức thật lợi hại trận pháp, làm sao trong tay hắn mặt, không có có nhiều hơn linh tài. Này chút linh tài, đều là lần trước tích lũy lại đến. Bằng không, bố trí sát lục liên hoàn trận pháp, linh tài đều không đủ đủ. Năm người, cứ như vậy, thắng lợi trở về. Bích Đào Môn. Theo Tử Phong năm người thuận lợi trở về. Tào Chấn trong hai mắt mặt đều là nồng nặc vô cùng ý cười, nói, hừ, nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn, ta ngược lại muốn xem, Dương Chiêu lão thất phu kia, còn có lời gì, nghĩ muốn phun đây. Tào Chấn tạm thời còn không biết, nhiệm vụ lần này rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Sau đó, Cát Thái quay về Tào Chấn, đem toàn bộ chuyện đầu đuôi câu chuyện, đều gần như, đầu đuôi nói cho Tào Chấn. Tào Chấn nghe xong phía sau, hắn trừng lớn hai mắt, trong này trùng hợp, thật sự là nhiều lắm. Cho tới, hắn cũng hoài nghi, tự mình có phải hay không nghe một cái cố sự. Đáng chết, không nghĩ tới chúng ta Bích Đào Môn, dĩ nhiên lẫn vào nội gian. Tào Chấn hai mắt nơi sâu xa, đều là sắc mặt giận dữ. Từ Phong ngồi ở một bên, đúng là không nói gì. Không cần quan tâm nhiều, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Các ngươi lần này nhưng là hãnh diện, có thể thu được phần thưởng rất lớn. Tào Chấn rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này, khen thưởng dị thường phong phú. Khen thưởng rất lớn. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hỏi. Tào Chấn gật gật đầu, nói, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, có thể thu được 10.000 linh tinh, hơn nữa còn có thể thu được 2 cấp thượng phẩm đan dược, trùng mạch hòa đan. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều là thất vọng. Cát Thái đám người đúng là rất cao hứng. Trùng mạch hỏa đan nhưng là hết sức chân quý đan dược, có thể dùng đến tăng lên linh mạch cường độ cùng thực lực. Từ Phong quay về Tào Chấn hỏi, Tào đại ca, không biết không muốn trùng mạch hỏa đan, có thể hay không chọn những thứ khác đây? Ê! Ngươi muốn muốn cái gì đây? Tào Chấn đều là giật mình. Trùng mạch hỏa đan có thể là rất nhiều võ giả đều mong mỏi thu được đan dược, giá trị rất đắt đỏ đây. Nếu không phải là nhiệm vụ lần này độ khó rất lớn, môn chủ không có khả năng nắm đến khen thưởng. Linh tài chứ? Từ Phong quay về Tào Chấn nói rằng. Linh tài. Tào Chấn trần chờ nói, từ huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, trùng mạch hỏa đan có thể đổi lấy rất nhiều 2 cấp linh tài đây. Nếu như ngươi thật sự không cần, đến thời điểm, tự nhiên là có thể đi Bích Đào Môn bảo khố, chính mình chọn đuổi. Ồ! Từ Phong minh bạch. Trong đại điện mặt, Đồng Xương vẫn là ngồi ở phía trên cùng. Ngồi phía dưới đều là Bích Đào Môn mấy cái trưởng lão. Bất quá, lần này 9 cái trưởng lão cũng không có đến đông đủ. Liền ngay cả Dương Chiêu đều chưa có tới. Tào Chấn đi lên phía trước, nói, môn chủ, sát lục tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, đã trở về. Tào Chấn thanh âm len ken mạnh mẽ, lộ ra hết sức là khí thế. Đồng Xương mang trên mặt nồng nặc ý cười, nói, sát lục tiểu đội uy danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Các ngươi sát lục tiểu đội lần này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, lấy được khen thưởng, các ngươi có thể chính mình đi lĩnh. Cát Thái chủ động đi lên phía trước, nói, môn chủ, chúng ta không chỉ có nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn quá mức chém giết Liệp Ưng bang trưởng lao Triệu Khố, còn có những thứ khác mười mấy võ giả. Cát Thái nói, trực tiếp lấy ra ký ức thủy tinh. Trong thủy tinh hình tượng, trực tiếp phóng ở bên trong cung điện. Nhìn những thi thể này, mấy cái trưởng lão đều là khuôn mặt giật mình. Hồ đồ, những người này tại sao có thể là các ngươi giết chết đây? Triệu Khố thực lực, nhưng là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Đại trưởng lão ngồi ở đằng trước, hắn trực tiếp lạnh lùng nói. Những thứ khác trưởng lão, cũng là dồn dập gật đầu, cảm thấy không thể. Chương 2746, cựu đầu huyết xà hoa. Đồng Xương nghe vậy, trên mặt của hắn đều là vẻ tò mò. Hắn nhìn về phía Cát Thái đám người. Hắn chính là hết sức kinh ngạc, đến cùng Cát Thái đám người, làm sao chém giết Triệu Khố đây. Hơn nữa, vẫn có thể chém giết nhiều như vậy Liệp Ưng bang võ giả đây. Các ngươi nói một chút đi, đến cùng như thế nào làm được đây? Đồng Xương trực tiếp mở miệng hỏi. Mấy cái trưởng lão đều là vẻ tò mò. Tao Trấn trong hai mắt mặt đều là vẻ tự hào, phải biết sát lục tiểu đội có thể là thuộc hạ của hắn, hơn nữa còn là bài của hắn mặt. Đương nhiên, sát lục tiểu đội làm được cống hiến càng lớn, mặt mũi của hắn lại càng có quang. Cát Thái mở miệng nói, bẩm báo môn chủ, chúng ta ở linh tinh trong mỏ quạng mặt thời điểm, vừa vặn gặp phải một đám người, chính hợp Liệp Ưng Bang đám người kia chiến đấu. Lúc đó, chúng ta liền mai phục tại nơi đó, đợi đến bọn họ ngao cỏ tranh nhau thời điểm, chúng ta mới ra tay. Liền, thực lực chúng ta tuy rằng không bằng Triệu Khố đám người, muốn giết chết bọn họ, nhưng cũng không phải là việc khó. Cát Thái dựa theo sự tình nói rõ trước lý do, trực tiếp nói cho Đồng Xương. Có người trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn Cát Thái. Bọn họ cảm thấy Cát Thái đám người vận khí quá tốt rồi. Bằng không, Liệp Ưng Bang cường giả, chỉ sợ muốn giết chết chính là bọn họ. Kết quả, đối phương dĩ nhiên lưỡng bại câu thương, để cho bọn họ lượm cái tiện nghi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, thật sự có trùng hợp như vậy sao? Đại trưởng lão thanh âm có chút lạnh lẽo, hắn già nua hai con mắt, nhìn chòng chọc vào Cát Thái chờ mấy người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thân là sát lục tiểu đội thành viên, sự tình đến cùng đầu đuôi câu chuyện làm sao, ngươi không tính, cố gắng cẩn thận nói một chút sao. Từ Phong đứng ra, hai con mắt của hắn rơi vào đại trên người trưởng lão. Hắn chậm rãi nói, đại trưởng lão, ngươi nếu như muốn biết tình huống cụ thể, kính xin lão nhân ra ngươi, tự mình đi linh tinh mỏ quặng điều tra điều tra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liệp Ưng Bang chúng thi thể của người, còn đang linh tinh trong mỏ quặng mặt, ngươi cũng có thể điều tra chân tướng. Nói tới chỗ này, hắn chút nào không để ý đến đại trưởng lão có chút khó coi gò má. Đại trưởng lão nội tâm đều là tức giận, hắn không nghĩ tới, Từ Phong vừa gia nhập Bích Đào Môn, liền dám như vậy hận chính mình. Hồ đồ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có như vậy tư cách cùng lão phu nói chuyện. Đại trên người trưởng lão cuồng bạo khí thế tràn ngập ra. Nguyên lai, tu vi của đại trưởng lão, dĩ nhiên là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao, cuồng bạo khí thế để người cảm thấy chố mắt ngoát mồm. Cường hãn khí tức lan tràn ra. Từ Phong cảm nhận được đại trưởng lão khí thế, nhưng khuôn mặt bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, đứng mực. Khoe miệng hơi vung lên. Hắn trực tiếp đi ra ngoài mấy bước, còn cố ý càng thêm tiếp cận đại trưởng lão. Hai tay hắn ôm quyền, quay về Đồng Xương mở miệng nói, môn chủ, thuộc hạ có cái đề nghị, không biết có phương tiện hay không nói. Những thứ khác trưởng lão đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Từ Phong đây là không nhìn thẳng đại trưởng lão tiết ấu. Đại trưởng lão già nua thân thể bỗng nhiên đứng dậy, hắn bỗng nhiên một cái tát, hung hăng đập thân nhân trên mặt ghế. Tiểu tử, ngươi thực sự là to gan lớn mật, ai cho ngươi là gan, như vậy không nhìn lão phu. Đại trưởng lão thanh âm, ẩn chứa đều là phẫn nộ. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, quay về đại trưởng lão nhe răng trợn mắt. Lão giả, khuyên ngươi đối với ta ca ca khách khí một chút, nói không chắc ngươi sau đó, còn muốn dựa vào ca ca ta đây. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh truyền tới. Đại trưởng lão gò má đều đang rung động. Nếu không phải là nghĩ đến ở trong đại điện mặt, hắn ra tay với Từ Phong, cũng không hề tốt lời. Hắn thật sự chuẩn bị muốn giáo huấn một chút Từ Phong. Ta dựa vào hắn. Đại trưởng lão nhìn con mèo nhỏ, nói, nguyên lai ngươi là con yêu thú khác loại, đúng là lão phu có chút nhỏ dò xét các ngươi. Đồng Xương nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi có gì tốt kiến nghị, không ngại nói ra nghe một chút. Đồng Xương nội tâm mang theo vẻ hài lòng. Từ Phong dám to gan như vậy phẫn nộ hận đại trưởng lão, đúng là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như, Từ Phong chuyện gì đều là sợ hãi rụt rè, hắn thậm chí sẽ cảm thấy, Từ Phong chỉ đến như thế mà thôi. Môn chủ, chúng ta phát hiện thung lũng bên trong, có không ít linh tinh mỏ quạng, không bằng sắp xếp đại trưởng lão tự mình đi phụ trách cấp lấy. Phải biết, nếu như Liệp Ưng ba người phản ứng lại, vô cùng có khả năng, bọn họ sẽ an bài cường giả đi linh tinh mỏ quặng. Nếu như đại trưởng lão tự mình trong đó chấn giữ lời, ngươi có thể tưởng tượng, Liệp Ưng Bang đi người, chẳng phải là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng. Quan trọng nhất là, có đại trưởng lão ra tay, trừ phi là Liệp Ưng Bang bang chủ tự mình đi. Bang không, đều là chắc chắn phải chết, chẳng phải là đưa đến đả kích Liệp Ưng Bang tác dụng sao? Thứ Phong thanh âm chấn định tự nhiên. Ngữ khí của hắn đầu đuôi câu chuyện, đều là ngay ngắn rõ ràng. Đại trưởng lão sắc mặt nhưng chưa chắc đẹp đẽ. Hắn đã rất nhiều năm, không có đi ra ngoài chấp hành quá nhiệm vụ. Nếu như đại trưởng lão tự nhận là, đã niên lão lực suy, muốn là thật không cách nào chấp hành nhiệm vụ, thuộc hạ của hắn cường giả cũng không ít. Huống hồ, ta tin tưởng, đại trưởng lão như vậy cẩn trọng nguyên lão, tất nhiên sẽ vì là Bích Đào môn tiền đồ cân nhắc, mới có thể trở thành chúng ta những người này tấm gương. Từ Phong lời nói lần thứ hai nói ra, mấy cái trưởng lão đều là nội tâm kinh ngạc. Bọn họ thầm nói, tên tiểu tử này cực kỳ lợi hại, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, để đại trưởng lão, căn bản không cách nào từ chối. Xem ra lần này đại trưởng lão, đúng là bị tiểu tử này ngược lại đem một quân. Đồng Xương hơi trầm ngâm. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, đề nghị của ngươi đúng là rất tốt, có thể. Đồng Xương nói tới chỗ này, cố ý nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão là chúng ta Bích Đào môn lão nhân, có hắn tự thân xuất mã, đương nhiên rất tốt, có thể. Dù sao hắn, tuổi cũng lớn, còn không có chờ Đồng Xương nói ra. Đại trưởng lão đi ra, nói, môn chủ, chuyện này giao cho lão phu đi làm, miễn cho tiểu tử này nói lời gièm pha. Hừ. Đại trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng. Không hổ là đại trưởng lão, là mọi người chúng ta kính nể đối tượng. Từ Phong sớm quay về đại trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn thầm nói, sớm biết tiểu tử này khẩu tài lợi hại như vậy, lão phu hà tất nhiều lời phí lời đây. Từ Phong không có trực tiếp trở lại hắn sân. Hắn hướng về Bích Đào môn linh tài nhà kho đi đến. Mục đích của hắn, chính là mình cần linh tài. Dù sao, cho hắn hai cấp thượng phẩm đan dược, đối với hắn mà nói có tác dụng không nhiều lắm. Đi tới Bích Đảo môn linh tài nhà kho. Từ Phong hết sức thuận lợi tiến vào bên trong. Hắn cần phải tìm cùng đan dược gần như giá trị linh tài. Hơn nữa, bởi vì bọn họ lần này chém giết Liệp Ưng Bang triệu khố đám người có công làm. Từ Phong còn có thể ngoài ngạch chọn không ít linh tài. Có vẻ như trong này linh tài hết sức phong phú. Từ Phong trên mặt đều là ý cười. Hắn bắt đầu chọn linh tài. Theo Từ Phong đi tới trong kho hàng mặt. Ánh mắt của hắn dừng lại ở cách đó không xa trên giá mặt. Chỉ thấy nơi đó, dĩ nhiên có một cây hình thù kỳ quái đóa hoa. Bụi cây kia màu máu đỏ hoa bên trên, phảng phất là chín đóa hoa đóa, mà mỗi đóa hoa đều tỏa ra, bất khả tư nghị khí tức. Phảng phất là, từng cái đầu rắn. Cựu đầu huyết xà hoa. Từ Phong trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh hỉ. Chương 2747, Bích Đào môn bên trong tỉ thí. Tam giai hạ phẩm linh tài. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Đối với hắn mà nói, Bích Đào môn trong kho hàng, dĩ nhiên có tam giai hạ phẩm linh tài. Không biết có thể hay không hối đoái này cựu đầu huyết xà hoa đây. Từ Phong rất rõ ràng. Nay cựu đầu huyết xà hoa, có thể dùng đến luyện chế một loại tam giai trung phẩm đan dược. Loại đan dược này gọi là bạo huyết cuồng phẫn nộ đan. Một khi dùng phía sau, cả người khí huyết cuồng bạo cực kỳ, có thể nháy mắt tăng cao tu vi, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa, loại đan dược này đối với rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Giá trị liên thành. Từ Phong cầm cựu đầu huyết xà hoa, hắn hướng về nhà kho đi ra bên ngoài. Trưởng lão, không biết có thể hay không hối đoái loại này linh tài đây. Ông lão hai mắt hơi nheo lại. Loại này linh tài không biết, ngươi nắm tới làm cái gì đây? Ông lão quay về Từ Phong dò hỏi. Từ Phong mở miệng nói, nhìn coi như không tệ, liền chọn lựa. Ông lão nghe vậy, hiển nhiên không tin Từ Phong lời nói. Hắn gật gật đầu, nói, ngươi đã nghĩ muốn loại này linh tài, ngươi đi đăng ký một hồi, liền có thể lấy cầm đi. Từ Phong không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hắn đem cửu đầu huyết xà hoa trực tiếp thu hồi đến. Từ Phong tự nhiên không biết. Bích Đào Môn linh tài trong kho hàng, Bích Đào Môn luyện đan sư số lượng cũng không nhiều. Những người khác cũng không biết này chút linh tài giá trị. Linh tài đều là chấp hành nhiệm vụ người, nắm đem đổi lấy linh tinh, hay hoặc là đổi lấy đan dược. Vì vậy, trong kho hàng mặt linh tài số lượng rất nhiều. Từ Phong cầm linh tài, liền hướng về viện tử của mình trở lại. Dương Chiêu hai mắt đều là phẫn nộ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, Triệu Khố tên phế vật kia, thậm chí ngay cả mấy người đều không thể giết chết, đơn giản là tức chết ta vậy. Dương Chiêu nhìn đối diện thanh niên. Người này là Dương Chiêu thân sinh nhi tử. Dương Duyên Triển. Dương Duyên Triển mở miệng nói, phụ thân, hài nhi không biết rõ, ngươi tại sao nhất định phải giết chết cái kia Từ Phong đây. Dương Duyên Triển xem ra, chính mình mới thật sự là thiên tài tồn tại. Cho tới cái kia cái gọi là Từ Phong, hắn căn bản không đặt ở trong mắt. Dương Chiêu mở miệng nói, hắn có thể đủ chém giết Tưởng Đại Hoa, một khi chuyện này thật sự tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm Hắc Thiết Thành, tất nhiên có rất nhiều cường giả sẽ tranh nhau chen lấn, đến đây đưa hắn thu làm đệ tử. Cái thời gian đó, Bích Đào Môn một khi cùng Hắc Thiết Thành cường giả, dính líu quan hệ, sau đó Liệp Ưng Bang nghĩ muốn diệt Bích Đào Môn, đúng là khó như lên trời. Dương Chiêu rất rõ ràng. Hắn bây giờ mục tiêu, chính là giết chết Từ Phong. Dương Duyên Triển chậm rãi nói, phụ thân, qua một thời gian ngắn chính là Bích Đào Môn bên trong tỉ thí, đến thời điểm, ta giết chết hắn không phải sao. Dương Duyên Triển chính là hư vọng cảnh ba tầng tu vi. Hắn cảm thấy được thiên phú của chính mình rất mạnh mẽ, hắn sau đó tất nhiên là muốn quật khởi. Đối với Từ Phong như vậy thông linh cảnh thất trọng võ giả, hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Dương Chiêu đối với mình nhi tử rất tín nhiệm, nhưng cũng biết, Từ Phong thực lực cường hắn hơn. Phải biết, Tưởng Đại Hoa nhưng là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão coi trọng thiên tài, thực lực làm sao có khả năng yếu đây. Nếu Từ Phong có thể chém giết Tưởng Đại Hoa, cái kia e sợ con trai của chính mình, cũng không là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, Dương Chiêu cũng không muốn đả kích con trai của chính mình. Hắn không biết, Dương Duyên Triển nội tâm ý nghĩ. Dương Duyên Triển lúc này liền muốn chém giết Từ Phong. Hắn đã quyết định quyết tâm, đợi đến bên trong tỉ thí thời điểm, hắn liền sẽ đích thân khiêu chiến Từ Phong. Chỉ cần hắn có thể đủ giết chết Từ Phong, tất nhiên ở Bích Đào Môn gây nên náo động, địa vị của hắn cùng thân phận đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cựu trưởng lão, Tao Trấn đi tới Từ Phong sân bên ngoài. Sát lục tiểu đội tất cả mọi người đối với Tao Trấn chào hỏi. Tao Trấn gật gật đầu, hắn mở miệng nói, Cát Thái, Từ huynh đệ đây. Cát Thái mở miệng nói, cựu trưởng lão, Từ huynh đệ ở phòng của hắn tu luyện. Tao Trấn khuôn mặt kính nghệ, nói, Từ huynh đệ thiên phú lợi hại như vậy, còn như vậy nỗ lực, đúng là để người kính nghệ. Tao Trấn đối với Từ Phong thực lực rất rõ ràng. Cái kia ta ở đây chờ chút. Theo lúc chẳng vạng, Từ Phong từ trong phòng mặt đi ra. Hắn mới nhìn thấy Tao Trấn cũng ở, mang trên mặt ý cười đi tới, nói, Tao đại ca, ngươi đây là. Từ Phong rất rõ ràng, Tao Trấn ở trong sân mặt. Nhất định là chờ chính mình kết thúc tu luyện. Bằng không, những người khác đều ở đây. Tao Trấn cần phải sớm rồi rời đi. Từ huynh đệ, tu luyện xong sao? Tao Trấn mang trên mặt ý cười. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hắn mở miệng nói, Tao đại ca, ngươi có chuyện tìm ta, trực tiếp đi gõ cửa là được a. Từ Phong đối với Tao Trấn ấn tượng vẫn là rất tốt. Tao Trấn cười cợt, nói, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, liền ở ngay đây chờ ngươi, miễn cho quấy rối ngươi tu luyện. Mau tới đây ngồi bên này ngồi. Tao Trấn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong đi tới bên cạnh bàn, hắn trực tiếp ngồi xuống. Phát hiện những thứ khác mấy người, đều hai mắt nhìn về phía Từ Phong. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì chứ? Từ Phong trực tiếp hỏi. Cát Thái mang trên mặt ý cười, nói, Từ huynh đệ, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, lần này chúng ta Bích Đảo môn bên trong tỉ thí, nhất định là muốn rực rỡ hào quang, đến thời điểm chúng ta đều là cựu trưởng lao thuộc hạ, mọi người trên mặt đều có hào quang. Bích Đảo môn bên trong tỉ thí. Từ Phong nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi. Tao Trấn cười cợt, nói, Từ huynh đệ, chúng ta Bích Đảo môn, hàng năm đều sẽ cử hành bên trong tỉ thí. Chính là Bích Đảo môn 9 cái trưởng lao thuộc hạ, thông linh cảnh là một người tầng thứ tỉ thí. Hư vọng cảnh người là một người tầng thứ tỉ thí, mà thực lực của ngươi hoàn toàn có thể quét ngang thông linh cảnh toàn bộ võ giả. Tao Trấn trên mặt đều là kích động. Hắn mở miệng nói, ta xưa nay không có lãnh hội qua hạng nhất vinh dự, xem ra lần này đều phải dính ngươi ánh sáng. Tao Trấn biết được Từ Phong thực lực. Đừng nói thông linh cảnh võ giả, coi như là hư vọng cảnh, cũng chưa chắc là Từ Phong đối thủ. Từ Phong mở miệng nói, Tào đại ca, cái này bên trong tỉ thí, khi nào thì bắt đầu đây? Tào Trấn mở miệng nói, 7 ngày phía sau, liền sẽ bắt đầu tỉ thí. Cái kia ta muốn đi tự mình báo danh sao? Từ Phong hỏi. Tào Trấn cười cợt, nói, Từ huynh đệ, thuộc hạ của ta báo danh, ta đều giúp các ngươi báo, chính là đến cùng ngươi nói trước một tiếng, miễn cho đến thời điểm hết sức đột ngột. Từ Phong nội tâm mang theo cảm kích. Tào Trấn rõ ràng cho thấy đối với hắn rất coi trọng, lúc này mới sẽ đích thân đưa cho hắn nói. Bằng không, đến thời điểm bắt đầu tỉ thí, Từ Phong trực tiếp đi tham gia là được rồi. Cựu trưởng lão, rốt cục không cần nhìn đại trưởng lão đắc ý sắc mặt, hàng năm thông linh cảnh đứng thứ nhất đều là của hắn người, khiến cho hắn thật sự rất lợi hại như thế. Nếu như chúng ta có thể giống như hắn, đi các nơi phân phối rất lợi hại thanh niên thiên tài, cũng có thể giống vậy bồi dưỡng ra. Cát Thái có chút không thích nói rằng. Tao Trấn gật gật đầu, nói, không sai, lần này Từ huynh đệ ra tay, tất nhiên là một đường quét ngang, đến thời điểm lão già kia sắc mặt e sợ không dễ nhìn, ha ha. Đại trưởng lão ở Bích Đảo môn địa vị rất cao. Vì vậy, hắn hết sức yêu thích gì lão bán lão. Dẫn đến, không ít người đều không quá thích hắn. Chương 2748, Liên chiến liên thắng. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Toàn bộ Bích Đảo môn đều trở nên náo nhiệt. Không ít người trong giọng nói, mang theo đều là kích động. Bọn họ đối với tức sắp đến bên trong tỉ thí, thật sự vô cùng chờ mong. Đặc biệt là lại như vậy toàn bộ môn phái chiến đấu. Các ngươi nói lần này thông linh cảnh tỉ thí, đứng thứ nhất là ai đây? Có người trên mặt mang theo tò mò dò hỏi. Ta cảm thấy được nhất định là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, Tiếu Hán Dọn Ra chứ, cái này còn dùng nhiều lời sao. Tiếu Hán Dọn Ra thiên phú rất lợi hại, chúng ta Bích Đảo môn thông linh cảnh võ giả, ai có thể tranh tài cùng hắn đây? Hắn tu vi bây giờ là thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, có người nói liền hư vọng cảnh 1 tầng võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Tiếu Hán Dọn Ra chính là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Thiên phú của hắn nếu là không lợi hại lời, không có khả năng bị mọi người nghị luận. Vậy cũng không hẳn, có người nói lần này xuất hiện thanh niên thiên tài cũng không ít, Tiếu Hán Dọn Ra đến thời điểm chưa chắc có thể bắt được đệ nhất. Có người mang theo ý kiến phản đối nói rằng, ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, đại trưởng lao thân phận địa vị cao như vậy, ai dám để hắn lúng túng đây? Nếu hắn đệ tử thân truyền, nghĩ muốn thu được đứng thứ nhất, cái khác trưởng lão đương nhiên muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều này cũng đúng, có người nói năm trước thời điểm, đại trưởng lão một người đệ tử khác, không cách nào thu được đứng thứ nhất. Cuối cùng tuyên bố kết quả thời điểm, vẫn là đệ tử của hắn đứng thứ nhất, mọi người cũng đều không có lời nào để nói. Tao Trấn quay về Từ Phong nói rằng, Từ huynh đệ, tuy rằng chúng ta Bích Đảo môn bên trong tỉ thí, thông linh cảnh cùng hư vọng cảnh đều tách ra tỉ thí. Kỳ thực, chân chính trọng điểm, chính là hư vọng cảnh 3 tầng thanh niên võ giả mà thôi. Dù sao, những người này đều là Bích Đảo môn tương lai, mọi người ánh mắt, cũng đều là tụ tập trên người bọn họ. Tao Trấn rất rõ ràng. Bích Đảo môn cái này bên trong tỉ thí mục đích, chính là vì kích thích tất cả mọi người nỗ lực tu luyện, đi tranh thủ biến thành cường giả. Ồ! Từ Phong ngược lại cũng không phải quá kinh ngạc. Thanh niên thiên tài mới là Bích Đảo Môn tương lai. Nếu như Bích Đảo Môn không có thanh niên thiên tài, tương lai làm sao có thể đủ ở Hắc Thiết Thành đặt chân đây? Từ huynh đệ, ta hôm qua mới nghe nói, lần này thu được thông linh cảnh hạng nhất khen thưởng, chính là 9 lá hóa linh quả. Loại này 9 lá hóa linh quả, đối với thông linh cảnh võ giả tới nói, chính là tăng cao tu vi tốt nhất thiên tài địa bảo. Nghe nói còn là đại trưởng lão tự mình đáp ứng, mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là để hắn đệ tử thân truyền Tiếu Hán dọn ra. Thu được này 9 lá hóa linh quả, phá tan đến hư vọng cảnh tu vi. Tào Chấn quay về Từ Phong nói rằng, hắn còn tưởng rằng Từ Phong không biết 9 lá hóa linh quả, vì vậy cho Từ Phong giải thích 9 lá hóa linh quả tác dụng. Từ Phong nội tâm mang theo chờ mong, nếu có thể thu được 9 lá hóa linh quả, tu vi của hắn liền có thể lấy đột phá đến thông linh cảnh 8 tầng. Tiếu Hán dọn ra. Từ Phong đối với cái này cái Tiếu Hán dọn ra tên có vẻ như không xa lạ gì. Ngươi chính là gần đây huyên náo sôi sùng sục, dám can đảm ở hội nghị bên trên, đối với sư phụ ta bất kính Từ Phong. Một đạo có chút thanh âm chói tai vang lên. Đứng đối diện một người thanh niên, hai mắt của hắn rất lớn, dài đến đúng là khí vũ hiên ngang. Giữa hai lông mày tiết lộ ra ngoài đều là kiêu ngạo. Chung quanh không ít thanh niên, đều hướng về Từ Phong cùng Tiếu Hán dọn ra nhìn sang. Tiếu Hán dọn ra thật giống đi tìm Từ Phong phiền toái. Các ngươi mau nhìn. Cái kia Từ Phong hết sức nổi danh sao? Tại sao ta không có thông qua tên của hắn đây? Có người nhìn Từ Phong, tò mò hỏi. Ngươi ngay cả hắn cũng không biết, thực sự là kiến thức nông cạn. Người bên cạnh trợn tròn mắt, nói, có người nói hắn ở hội nghị phía trên cung điện, công nhiên hận đại trưởng lão, thực sự là to gan lớn mật. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Hắn mở miệng nói, ngươi là thứ gì? Từ Phong trực tiếp chậm rãi hỏi. Tiếu Hán dọn ra nghe vậy, khuôn mặt phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi e sợ không quen biết ta. Nhưng, ngươi khẳng định nghe qua tên của ta. Ta chính là Tiếu Hán dọn ra, lần này thông linh cảnh võ giả đứng thứ nhất. Tiếu Hán dọn ra khuôn mặt tự tin, phảng phất hắn đã thu được đứng thứ nhất như thế. Ha ha! Từ Phong trực tiếp cười gần hai tiếng, hắn hướng về bên cạnh đi đến. Tào Chấn đứng ở một bên, hắn từ đầu tới cuối đều không nói gì. Theo Tào Chấn, Tiếu Hán dọn ra nghĩ muốn đánh bại Từ Phong, đó là không có khả năng sự tình. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Đồng Xương xuất hiện ở tỉ thí hiện trường, hắn mở miệng nói, lần này chúng ta Bích Đào Môn, thông linh cảnh tỉ thí người báo danh, chính là 128 cái. Các ngươi này 128 người, tiến hành là rút thăm chiến đấu phương thức. Người thắng, thăng cấp. Người thất bại, dừng lại. Nói tới chỗ này, Đồng Xương nhìn mọi người, nói, lần này thông linh cảnh tỉ thí hạng nhất người, sẽ được một viên 9 lá hóa linh quả. Hào hào rào. Hiện trường mọi người nghe thấy 9 lá hóa linh quả thời gian, nhất thời vọng lại đều là tiếng kinh hô, gây nên náo động. Bọn họ đều hết sức rõ sở cửu lá hóa linh quả giá trị. Một khi thu được 9 lá hóa linh quả, thông linh cảnh 9 tầng võ giả, liền có thể lấy đột phá đến hư vọng cảnh. Tiếp đó, tỉ thí sắp bắt đầu, đại trưởng lao chính là lần này thông linh cảnh tỉ thí người phụ trách chủ yếu. Nhị trưởng lão phụ trách võ đài trong đó chiến đấu an toàn, mọi người tỉ thí chiến đấu, điểm đến thì ngưng, không thể thương tới tính mạng. Đồng Xương nói xong. Đại trưởng lão đứng ở trên đài cao. Hắn đã đi đem linh tinh mỏ quặng khai thác trở về. Chính là vì chạy về tham gia bên trong tỉ thí. Đại trưởng lão trên mặt đều là ý cười. Các vị, mọi người đều là Bích Đảo Môn tương lai trụ cột vững vàng. Nội bộ của chúng ta tỉ thí, ý tứ là công bình công chính. Tiếp đó, liền bắt đầu hai quyết đấu. Theo lời của đại trưởng lão ngữ nói xong, 128 cá nhân đều khuôn mặt kích động. Tiếu Hán dọn ra đối chiến Giang Thu. Triệu Hằng đối chiến Chu Hướng Về. Lý Mậu đối chiến Từ Trình. Theo chiến đấu không ngừng bắt đầu tiến hành. Tiếu Hán dọn ra cùng Giang Thu thứ một trận chiến đấu. Mà, Giang Thu còn không có chiến đấu liền chịu thua. Để đại trưởng lão cười tươi như hoa. Thư Phong đối thủ thứ nhất, chính là thông linh cảnh bắt trọng thanh niên. Ngươi bất quá là thông linh cảnh thất trọng tu vi, nhận thua đi. Thanh niên nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong mở miệng nói, ngươi nếu như có thể chống đối một quyền của ta, ta liền chịu thua. Thanh niên không nghĩ tới Từ Phong dám to gan ngông cuồng như vậy. Hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngươi muốn chết. Mắt thấy hắn linh mạch buộc phát ra, khí lãng hùng hồn gợn sóng. Bàn tay hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Vành! Theo Từ Phong đứng ở nơi đó, màu vàng nắm đấm, một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng bàn tay va chạm cùng nhau nháy mắt. Thanh niên cả người hướng về võ đài phía dưới, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn thậm chí đều không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. A! Thanh niên đứng dậy, sắt máu tươi nơi khỏe miệng, hắn chừng lớn đôi mắt thấy Từ Phong. Nói, tại sao lại như vậy? Hắn không hiểu, tại sao Từ Phong liền linh mạch đều không có thả ra ngoài, thì hắn không phải là đối thủ của đối phương. Chương 2749, các ngươi bảy cái cùng tiến lên. Cái này Từ Phong thực lực, dĩ nhiên lợi hại như vậy, thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Có người nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Từ Phong thực lực lợi hại đến mức độ như thế. Thông linh cảnh bắt trọng tồn tại. Lại bị Từ Phong một quyền liền đánh bay ra ngoài. Xem ra lần này Tiếu Hán dọn ra có đối thủ. Có người nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Vậy cũng không hẳn, đại trưởng lão là thông linh cảnh tỉ thí người phụ trách chủ yếu. Các ngươi cảm thấy hắn khả năng để Từ Phong thu được đứng thứ nhất sao? Điều này cũng đúng. Đại trưởng lão nhìn Từ Phong một quyền, dựa vào sức mạnh của thân thể, đánh liền bại thông linh cảnh bắt trọng võ giả. Thật sự là để hắn hơi kinh ngạc. Nội tâm của hắn đều mang theo kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào tên tiểu tử này thực lực, thật sự rất không bình thường sao? Đại trưởng lão không khỏi có chút chần chờ. Theo vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, còn dư lại 64 người, bắt đầu vòng thứ hai tỉ thí. Tiếu Hán dọn ra đối thủ, vẫn là trực tiếp chịu thua. Từ Phong đối chiến Tôn Lượng. Theo đọc đến Từ Phong cùng Tôn Lượng đối chiến thời điểm, không ít người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Phải biết, Tôn Lượng nhưng là ngũ trưởng lão thuộc hạ cường giả. Hắn là thông linh cảnh 9 tầng tiền kỳ tồn tại. Ở Bích Đào Môn, thông linh cảnh thanh niên bên trong, đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Tôn Lượng chí ít cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Hiện tại, Tôn Lượng dĩ nhiên gặp phải Từ Phong. Ngũ trưởng lão chính là một người đàn ông trung niên, hắn ánh mắt rơi trên người Tào Trấn, nói, Tào Trấn, xem ra ngươi thuộc hạ vận khí cũng không phải là quá tốt. Tào Trấn nghe vậy, hắn cười cợt. Ngũ trưởng lão, chỉ sợ là thuộc hạ của ngươi vận khí không tốt lắm, hay hoặc là có người cố ý an bài đây. Tào Trấn mở miệng nói. Nghe thấy Tào Trấn lời nói, mọi người nơi nào sẽ không hiểu. Nhất định là cựu trưởng lão kiêng kỵ Từ Phong thực lực, vì vậy sắp xếp Tôn Lượng, sớm khiêu chiến Từ Phong. Từ Phong xuất hiện ở trên lôi đài, hắn nhìn đối diện thông linh cảnh 9 tầng Tôn Lượng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đối với Từ Phong tới nói, thông linh cảnh 9 tầng võ giả, thật sự không đủ để cùng hắn chiến đấu. Nếu không phải vì chín lá hóa linh quả, hay hoặc là Tào Trấn để hắn xuất thủ. Hắn thật sự nghĩ muốn trực tiếp bỏ quyền, chiến đấu như vậy, một chút hứng thú đều không có. Tôn Lượng trên người linh lực khuấy động ra, hắn chính là thông linh cảnh 9 tầng tiền kỳ tu vi, đỉnh đầu của hắn hiện ra 20 cái linh mạch. Không nghĩ tới Tôn Lượng dĩ nhiên ngưng tụ ra 20 cái linh mạch, xem ra Tử Phong phải thua. Có người nhìn Tôn Lượng, trực tiếp nói, ai, vốn cho là cái này Từ Phong, có thể tiến nhập 10 vị trí đầu, lại không nghĩ rằng gặp phải 10 vị trí đầu Tôn Lượng. Xem ra đại trưởng lão quả nhiên không muốn ý, để người có cơ hội uy hiếp Tiếu Hán dọn ra. Mọi người cũng nhìn ra được. an bài như thế, dụng ý thật sự là quá rõ ràng. Tôn Lượng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, nhận thua đi, ngươi bất quá là thông linh cảnh 7 tầng tu vi, như thế nào là đối thủ của ta? Từ Phong nghe vậy, hắn chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể đủ chống đối ta 3 quyền, ta trực tiếp chịu thua. Từ Phong lời nói vang lên, hiện trường sóng lớn mênh mông. Rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong thật sự là quá ngông cuồng. Cuồng vọng như vậy, để người cảm thấy có chút không biết phân biệt. Tiểu tử, làm người cũng không cần quá ngông cuồng tốt hơn, bằng không, có chút hậu quả, không phải ngươi có thể đủ gánh nổi. Tôn Lượng rõ ràng bị Từ Phong chọc giận. 20 cái linh mạch đều đang cuộn trào, hắn sử dụng tới mình một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Thánh linh kỹ năng cường hãn uy thế, trực tiếp bắn ra. Hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao 3 quyền đánh bại ta đây. Tôn Lượng trên lòng bàn tay, trở nên hung mãnh. 20 cái linh mạch, đều đang điên cuồng vung lên. Thật là cường hãn Tôn Lượng, thực lực của hắn, thật sự không thể khinh thường. Có người nhìn Tôn Lượng, hét lên kinh ngạc tiếng. Long đằng vũ dã. Từ Phong sử dụng tới Thương Long Vương quyền trong khoảnh khắc, đỉnh đầu của hắn hiện ra 26 cái linh mạch. Hào hào rào. Hiện trường sóng lớn mênh mông. Thông linh cảnh 7 tầng tu vi, 26 cái linh mạch, điều này thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Đồng Xương ngồi ở chỗ đó, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Thầm nghĩ, lẽ nào Tưởng Đại Hoa, đúng là bị tên tiểu tử này giết chết sao? Tuy rằng, Từ Phong đi Tinh Tượng Tông tin tức, đến cùng tình huống thế nào, đều không có người nói đi ra. Nhưng là, Đồng Xương cảm thấy Từ Phong có thể còn sống trở về, bản thân liền là để người hết sức kinh ngạc sự tình. Vậy, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng, Tôn Lượng khẳng định đánh bại Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong nắm đấm thi triển ra trong khoảnh khắc. Tôn Lượng cả người, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn cả người ngã vào võ đài phía dưới, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hắn khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn biết rõ, cho dù là Tiếu Hán dọn ra, sợ cũng không cách nào như vậy đánh bại chính mình. Mấy cái trưởng lão, từng cái đều là trừng lớn hai mắt. Tao chấn nhưng khuôn mặt thản nhiên. Hắn đã sớm biết Từ Phong thực lực, tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này Từ Phong, e sợ hư vọng cảnh bên dưới vô địch. Tam trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Nghe thấy tam trưởng lão lời nói, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Phải biết, Từ Phong chỉ là thông linh cảnh thất trọng tu vi. Từ Phong chậm rãi nói, vốn cho là, ngươi có thể chống đối 3 quyền, không nghĩ tới. Tôn Lượng nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn chỉ cảm thấy nội tâm đều là bất đắc dĩ. E sợ Tiếu Hán dọn ra, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Đại trưởng lão nhìn tình cảnh này, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Không được, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này thu được đứng thứ nhất. Đại trưởng lão hai mắt nơi sâu xa, đều là phẫn nộ. Tiếu Hán dọn ra khuôn mặt kinh ngạc. Hắn biết, mình cũng không cách nào làm được, một quyền trực tiếp chấn thương Tôn Lượng. Sau đó, còn lại 312 người. Từ Phong thực lực không nghi ngờ chút nào đạt được thắng lợi, đối phương trực tiếp chịu thua. Đại trưởng lão thật giống, cũng không có tiếp tục nhằm vào hắn. Mãi cho đến cuối cùng còn lại 8 người. Từ Phong vẫn là đạt được thắng lợi. Vào lúc này, Tiếu Hán dọn ra đã không dám khiêu khích Từ Phong. Đại trưởng lão già nua đôi mắt thấy 8 người, hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi còn dư lại 8 người, đều là Bích Đảo Môn tương lai thiên tri tiêu tử. Hàng năm phương thức chiến đấu, đều là giữa lẫn nhau chiến đấu, không bây giờ năm, liền mọi người cùng nhau hôn chiến đi. Chỉ cần cuối cùng những người còn lại, liền có thể lấy thu được đứng thứ nhất. Lời của đại trưởng lão ngữ vang lên. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Tao chấn khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hắn làm sao không thấy được đại ý của trưởng lão. Từ Phong chậm rãi mở miệng nói, đại trưởng lão, không cần phải nói như thế đường hoàng, ngươi không phải là nghĩ muốn ta thua sao. Nghĩ muốn bọn họ đồng thời ra tay với ta, sau đó để cho ngươi rác rưởi đệ tử, tốt thu được đứng thứ nhất sao. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, làm cho đại trưởng lão sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây là Từ Phong lần thứ hai như vậy ngay ở trước mặt người, trực tiếp hận chính mình. Tiếu Hán dọn ra hung hăng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, đây là Bích Đảo môn quy củ, lẽ nào ngươi muốn làm trái hay sao? Làm trái? Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt trào phúng, nói, không cần làm trái, các ngươi bảy người cùng tiến lên. Chương 2750, một quyền đánh giết. Ngông cuồng. Bá đạo. Sắc mặt của rất nhiều người đều là đại biến. Phải biết, giờ khác này trên lôi đài còn dư lại bảy người, đều là thông linh cảnh 9 tầng tồn tại. Từ Phong dĩ nhiên làm cho đối phương bảy người cùng tiến lên, đơn giản là quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ, hắn cảm giác mình có thể chiến thắng bảy người? Đại trưởng lão cũng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Nếu như vậy, chính là để hắn vừa lòng đẹp ý. Ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, nói, tiểu tử, thiên phú của ngươi xác thực rất tốt, đáng tiếc như ngươi vậy khiêu khích đồng môn, thật sự là có chút không nên, lẽ nào ngươi không cảm thấy, chính mình thật sự quá kiêu ngạo sao? Đại trưởng lão thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là nghiêm khắc. Từ Phong giang hai tay ra. Đại trưởng lão, làm người không nên dối trá như vậy, ngươi không phải là nghĩ muốn, để cho bọn họ bảy người đối phó ta một cái sao? Ta như vậy để cho bọn họ bảy người cùng tiến lên, chẳng phải là để cho ngươi vừa lòng đẹp ý sao? Từ Phong đối với đại trưởng lão không chút lưu tình nói. Đại trưởng lão nghe vậy, hắn trên khuôn mặt già nua, giờ khác này cũng có chút không nhịn được. Dù sao, Từ Phong ngữ khí thật sự là quá thẳng trắng. Thứ này cũng ngang với chân chuồng đánh mặt của hắn. Hừ, lão phu ở Bích Đảo môn nhiều năm như vậy, há lại là như ngươi vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể tùy tiện nghị luận sao? Đại trưởng lão trực tiếp trợn quát một tiếng. Nguyên lai đây chính là đại trưởng lão ỷ lão bán lão, vì tư lợi lớn nhất tư bản sao? Đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ Phong quay về đại trưởng lão, dứt khoát nói rằng, hắn có thể nói, đúng là không chút khách khí. Làm cho đại trưởng lão hai mắt nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ. Hừ, ngươi đã không phải tốt xấu, nghĩ muốn để cho bọn họ bảy người, đồng thời ra tay với ngươi, vậy thành toàn cho ngươi đi. Ngươi nếu có thể đánh bại bọn họ bảy người, liền chứng minh ngươi là thông linh cảnh đứng thứ nhất. Đại trưởng lão ngữ khí kiên định. Nếu Từ Phong đã cùng hắn trở mặt, hắn cũng không chuẩn bị cho Từ Phong bất kỳ đường sống. Không đáng kể. Từ Phong vẻ mặt không sao cả thái độ. Đối với hắn mà nói, như vậy thông linh cảnh 9 tầng võ giả, đừng nói chỉ là 7 cái. Coi như là nhiều đến một ít, hắn cũng giết không tha. Đáng tiếc, nếu không phải là chiếu cố được Bích Đào Môn, 7 người này, hắn trong khoảnh khắc có thể chém giết. Tiêu Hán Đằng đứng ở 7 người trong đó, hắn nhìn Từ Phong, chậm rãi nói, Từ Phong, ngươi ngay cả cơ bản tôn kính trưởng lão đều làm không được đến, thật sự là đáng chết. Từ Phong nghe vậy, hắn hai mắt nơi sâu xa mang theo sát ý. Tiêu Hán Đằng, ngươi cứ như vậy nếu muốn giết ta sao? Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa đại trên người trưởng lão, nói, đại trưởng lão, đây chính là ngươi đệ tử thân truyền. Ngươi cái gọi là điểm đến thì ngưng, như vậy quy tắc là chuyên môn châm đối với những người khác sao? Đại trưởng lão nghe vậy, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, tức giận nói, Từ Phong tiểu tử, ngươi đừng như vậy mỗi lần đều khiêu chiến lão phu quyền uy. Nếu lão phu nói điểm đến thì ngưng, đó chính là điểm đến thì ngưng, dù cho là đệ tử của ta, cũng không thể làm trái. Đại trưởng lão âm thanh mang theo nghiêm khắc. Từ Phong nhìn Tiêu Hán Đằng, lạnh lùng nói, Tiêu Hán Đằng, ngươi nghe không có, này điểm đến thì ngưng lời nói. Nhưng là sư phụ ngươi chính miệng nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái hay sao? Tiêu Hán Đằng không nghĩ tới Từ Phong như thế gian trá. Hắn nghĩ tới rất rõ ràng, chỉ cần mình bên này bảy người ra tay. Tất nhiên có thể chém giết Từ Phong. Tiêu Hán Đằng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, hừ, ta đương nhiên không biết làm trái lời của sư phụ. Ngươi như vậy ngông cuồng tự đại, tất tất nhiên là phải trả ra đau đớn thê thảm giá cao. Tiêu Hán Đằng trong giọng nói mặt, đều là trào phúng. Từ Phong nhưng trực tiếp mở miệng nói, ngươi không phải hết sức muốn giết chết ta sao? Vậy dứt khoát chúng ta liền mau thả sinh tử, cố gắng chiến đấu một hồi chứ. Từ Phong quay về Tiêu Hán Đằng, mang theo dếu cật hỏi. Đại trưởng lao sắc mặt hơi biến hóa. Tiêu Hán Đằng nghe vậy, hắn mở miệng nói, ngươi đã nghĩ muốn như vậy, vậy chúng ta đương nhiên chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Hắn nhìn đại trưởng lão, nói, sư phụ, mặc dù là điểm đến thì ngưng chiến đấu, nếu chúng ta nghĩ muốn sinh tử đến quyết đấu, vậy thì khẩn cầu sư phụ thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Đại trưởng lão nghe vậy, hắn nhíu lại đầu lông mày. Các ngươi đã chủ động yêu cầu, cái kia chiến đấu kết cục đến cùng làm sao, cùng lão phu không liên quan. Đại trưởng lão rõ ràng đối với Tiêu Hán Đằng có chút không vừa ý. Hắn vừa nãy lời đã nói đến phân thượng này. Tiêu Hán Đằng còn không biết điều nói ra yêu cầu như thế. Từ Phong, ngươi nghe không có, của chúng ta chiến đấu, tự chúng ta để giải quyết, cùng đại trưởng lão không liên quan. Tiêu Hán Đằng khuôn mặt hung hăng. Hắn quay về bên người sáu người nói rằng, nếu Từ Phong ngông cuồng như vậy, chúng ta cần phải để hắn trả giá thật lớn. Sáu người kia đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Bọn họ cùng Từ Phong cũng không có chân chính sinh tử mối thù, cần gì phải cùng Từ Phong sinh tử tranh chấp đây. Trong đó một cái thanh niên, hắn trực tiếp đứng ra. Tiêu Hán Đằng, chúng ta cũng không muốn sinh tử tranh chấp, chúng ta chỉ là muốn cùng Từ Phong luận bàn mà thôi. Thanh niên lời nói vang lên. Những người khác, đều rối rít gật đầu. Từ Phong nhìn chằm chằm Tiêu Hán Đằng, cười nói, Tiêu Hán Đằng, ngươi không phải tự tin có thể giết chết ta sao? Không bằng như vậy, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể để ta di động một bước, ta Từ Phong tại chỗ tự vẫn. Từ Phong ngữ khí vô cùng hung hăng. Tiêu Hán Đằng gắt gao cắn răng. Nếu như những thứ khác sáu người không chiến đấu, hắn như thế nào là Từ Phong đối thủ đây? Không dám sao. Từ Phong đầu lông mày nhảy lên, đưa tay ra, quay về Tiêu Hán Đằng mang theo khiêu khích, ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi đã không dám, cái kia ta liền để ngươi biết, ngươi chọn lựa hấn ta là biết bao ngớ ngẩn. Từ Phong nói xong trong khoảnh khắc. Trên người cuồng bạo khí thế đột nhiên buộc phát ra. Hào quang màu vàng nóng tràn ngập. Ngay sau đó nháy mắt. Từ Phong trên đỉnh đầu, 30 cái linh mạch nháy mắt buộc phát ra. Toàn bộ bích đảo môn người, đều trực tiếp đứng dậy, từng cái đều là biểu hiện ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Tiêu Hán Đằng trợn mắt lên, hắn khuôn mặt sợ hãi. Chết! Từ Phong trực tiếp phun ra một chữ chết nháy mắt, trên người màu vàng nằm đấm, hung hăng chấn áp xuống. Tiêu Hán Đằng còn chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp bị Từ Phong thương long vương quyền. Một quyền trực tiếp đánh giết. Hai mắt của hắn trợn tròn, trên mặt đều là sợ hãi, không cam lòng, nghi hoặc. Hắn thật sự không hiểu, tại sao mình sẽ chết ở chỗ này đây? Đại trưởng lão nhìn Từ Phong đỉnh đầu 30 cái linh mạch, hắn già nua gò má, đều là run rẩy. Này là dạng gì thiên phú, lại có thể ở thông linh cảnh 7 tầng, ngưng tụ ra 30 cái linh mạch. Rầm. Tao chấn đều là nuốt nuốt nước bọt. Hắn vốn tưởng rằng Từ Phong thực lực rất lợi hại, lại không nghĩ rằng, như vậy biến thái. Đồng Xương cũng là đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu 30 cái linh mạch, nội tâm đều là khiếp sợ. Từ Phong nhìn bị hắn một quyền chém giết Tiêu Hán Đằng, lạnh lùng nói, thực sự là rất rưỡi, liền một quyền đều không thể chống đỡ. Ai? Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ngươi đệ tử thân truyền, cũng chỉ đến như thế. Đại trưởng lão môi run rẩy, hắn rõ ràng ở giận dữ biên giới.